Tiêu Thần gật đầu. Có lý, vậy tới xem một chút, là nắm đấm của ai cứng rắn. Dứt tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, trên bầu trời có lôi đỉnh kinh khủng rủ xuống, oanh thiên triệt địa, thiên lôi cuồn cuộn, giống như diệt thế chiến trường, trong tay hắn nắm trong tay lôi đỉnh, chạy thẳng tới Long Vũ đi. Hắn không phải nếu bàn về nắm đấm lớn hay sao? Có thể, như ước nguyện của hắn. Hôm nay, liền so một lần, nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Con người Long Vũ lộ ra lạnh lùng. Không nghĩ tới hắn còn dám ra tay với mình. Cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên liền cuồng ngạo như vậy. Thật là không biết trời cao đất rộng, nếu như thế, như vậy thì xuất thủ giáo huấn một chút hắn, mời hắn bị loại, khiến bọn họ biết đến cái gì gọi là thực lực chân chính. Long Vũ dậm chân hư không, đi về phía Tiêu Thần. Động thủ, mời bọn họ bị loại. Long Vũ mở miệng, Long Thần cung các vị thiên kiêu đều là mỉm cười gật đầu, rối rít nở rộ thực lực khủng bố, đi về phía đám người tiểu khả ái. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nghe Thường cùng Sở Y Y thì ngăn cản một người, Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc ngăn cản một người, Thác Bạt Phong một người độc chiến một người, Tiểu Khả Ái độc chiến một người, cùng Lãng cùng Lam Vân Ca còn có Đường Cửu Nhi ba người liên thủ ngăn cản một người. Sáu mới chiến đấu ở hư không bạo phát. Đối thủ của Tiêu Thần là Long Vũ, người mạnh nhất của Long Thần cung, nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của Long Vũ vượt xa lúc trước Vô Lượng Vân Hải cung Hoắc Thiên Mệnh. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ chiến ý ngất trời. Thấy Tiêu Thần, Long Vũ lạnh giọng mở miệng, "Ta vốn con muốn bảo vật không muốn giết người, ta cho ngươi nhóm cơ hội để các ngươi lăn, nhưng các ngươi không biết điều thì không trách được rồi ta." Trên thân thể Long Vũ có thần long chiếm cứ, Long Thần cung truyền thừa, tự nhiên là Long Thần một đạo. Long Vũ liền được Long Thần truyền thừa. Long khí cực kỳ mạnh mẽ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, Long khí, hắn cũng có. Lôi đỉnh hóa rồng, Tiêu Thần Long Thần huyết mạch nở rộ, lập tức lôi long phảng phất đạt được tăng phúc, dương nhanh múa vút, long uy quần quần thiên địa. Con ngươi Long Vũ chớp động, nhếch môi cười một tiếng. "Ừ, ngươi vậy mà cũng có tinh thuần như thế long huyết mạch, như vậy chính hảo, giết ngươi, hút khô máu của ngươi, vẩn dưỡng rồng của ta tức giận, tất nhiên có thể càng tăng thêm tinh tiến." Thấy Tiêu Thần, hắn phảng phất thấy được vật đại bổ. Tiêu Thần đối với cái này không cảm giác. "Ngươi muốn có thể giết ta, tùy ngươi xử trí, nhưng nếu ngươi giết ta không được, như vậy hôm nay chính là của ngươi chết. Nhưng ta sẽ không hút máu của ngươi, ta ngại ô uế." Con ngươi Long Vũ lập tức chớp động sắc cơ. "Ngươi thật là quá làm càn." Long Vũ nắm vào trong hư không một cái, lập tức trên bầu trời hạ xuống một đạo hoàng kim long chảo, chạy thẳng tới Tiêu Thần lôi long đi. Lôi long nhận lấy khiêu khích, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, miệng phun lôi đỉnh, trực trùng vân tiêu. "Hoàng kim long chảo!" Long Vũ quát lạnh một tiếng, long chảo trực tiếp bắt được lôi long, mặc cho lôi long gầm thét, lôi đỉnh tứ ngược vẫn như cũ không thể đem vỡ nát, ngược lại long chảo nở rộ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp trấn áp lôi long. Lôi long bị phá hủy, lôi đỉnh bay lầy trời. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Phía sau hắn, ngưng tụ thần long hư ảnh, Tiêu Thần muốn cùng Long Vũ đấu sức, so đấu long thần huyết mạch, Tiêu Thần hai tay long văn bắt đầu, một quyền đánh giết mà ra, long thần gầm thét, cùng hoàng kim long chảo đối bính, lập tức một đạo kinh khủng nổ vang tiếng truyền ra, long thần cùng long chảo toàn bộ vỡ nát. Long Vũ nhanh lùi lại, nhưng con ngươi chớp động ánh sáng. "Quả nhiên, lực lượng của ngươi rất tinh khiết." Nói, hắn vậy mà liếm liếm đầu lưỡi, Tiêu Thần một mặt phản cảm. Cảm giác Long Vũ rất buồn nôn liền giống cái hấp huyết quỷ, một người bình thường sẽ uống máu người tu hành. Hiển nhiên sẽ không. Long Vũ này phảng phất là một tà tu, cho người một loại che lấp cảm giác. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, chạy thẳng tới Long Vũ đi, hắn vây tay một cái hư không lưu động ức vạn kiếm hà, hội tụ mà ra, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, chém giết mà ra chạy thẳng tới Long Vũ đi. Một kiếm kia, vạn người không thể khai thông. Muốn trực tiếp chém giết Long Vũ, mà trong mắt Long Vũ lại là cái bóng lấy đầy trời kiếm quang, thân thể hắn nở rộ tiên lực kinh khủng cựu long vần quanh, mặc cho kiếm ý của Tiêu Thần cọ rửa, vẫn như cũ không cách nào tổn thương hắn mảy may. Sau đó một quyền đánh giết mà ra, một quyền kia thần long quay quanh, có thể chấn áp vạn đạn CN1. Đánh, thần kiếm của Tiêu Thần trực tiếp bẻ gãy, ở trong hư không đứt gãy. Bóng người Tiêu Thần nhanh lùi lại, sau đó một lần nữa hội tụ một kiếm, một lần nữa chém ra, lần này kiếm ý càng tăng mạnh hơn ngang. Long Vũ không thèm liếc một cái. "Kiếm của ngươi ở trước mặt ta chính là đồng nát sát vụn." Long Vũ quyền phong chỗ đến, Tiêu Thần kiếm trực tiếp vỡ nát, không phải có thể ngăn cản phong mang của hắn. Tiên lực của Tiêu Thần lưu động ở hư không chấn động, còn có thủ đoạn gì nữa? Thấy Tiêu Thần phảng phất cùng đồ mặt lộ, hắn nhếch môi cười một tiếng, "Tất cả đều thử ra đi, ta để ngươi chết nhắm mắt." Lời của hắn phảng phất đang bố thí Tiêu Thần, coi Tiêu Thần là làm tên ăn mày. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng, đáy mắt mang theo sát ý. Trên tay của hắn hỏa diễm bay lên, Thái Âm chân hỏa ngưng tụ. Con người hắn chớp động quang thải, hư không đọc lại. Lập tức, thời không tốc độ chạy ở suy yếu, thân thể Long Vũ cứng đờ, cảm giác chính mình sở tại hư không bị dừng lại, sau đó hắn thấy được một đạo ngọn lửa màu bạch kim hướng về phía hắn đánh tới, một luồng thấu xương lạnh ở trên mặt xẹt qua. Con người hắn chớp động. Hắn có cảm giác, nếu là bị ngọn lửa này đánh trúng vào hắn liền xong rồi, đó là một luồng tới từ đáy lòng rung động, trong thân thể hắn bạo phát ra một luồng kinh thiên tiếng long âm. Ngang. Thần Long trùng sát mà ra, trực tiếp cắn nuốt Thái Âm chân hỏa, sau đó dẫn nổ. Thời gian biến mất, Long Vũ giải cấm. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác, sau đó sát ý ở một lần dấy lên, hắn biết đến Tiêu Thần khó đối phó, không thể ở cho hắn cơ hội, không phải vậy rất có thể lật thuyền trong mương. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên một chút đem hắn xóa bỏ, không sau đó mắc vô tận. Ngươi có chút thủ đoạn, ta không nghĩ chơi với ngươi, cho nên chịu chết đi. Trong con ngươi của Long Vũ, con ngươi trong nháy mắt dựng lên, trên thân thể hắn chớp động ánh sáng vàng sáng chói, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vậy mà hóa thân thần long, xông về Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần co rụt lại. Hắn biết đến, nếu Long Vũ bây giờ, hắn không phải là đối thủ. Nếu bị chạm đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáy mắt Tiêu Thần chớp động hàn quang, Trúc Long thần kiếm nổi lên, Tiêu Thần để cho Trúc Long phong bế khí tức, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm hung hăng vung ra. Bạch! Chém! Trúc Long thần kiếm chém ra kinh thiên phong mang, chạy thẳng tới Long Vũ chỗ bảo thần long, trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, long đầu trực tiếp thoát ly thân thể rồng, máu tươi nhuộm đỏ thiên cung. Mà một kiếm kia phong mang vẫn như cũ không dứt. Đánh! Chân trời chém ra một đạo dấu vết. Lập tức, thiên cung rung động, trong chốc lát một mảnh đen kịt, thế giới không ánh sáng, dừng lại 5 giây, thiên cung một lần nữa khôi phục quang thải, mà trên đại địa, long đầu vòng lan, một đầu trăm trượng thần long bị Tiêu Thần chém giết tại dưới kiếm. Thần long kia là Long Vũ biến thành. Hắn cũng không phải là thần long, mà vận dụng bí pháp hóa rồng mà thôi, thì tương đương với Tiêu Thần yêu thần biến trước kia, hóa rồng bị chém giết, thay đổi là lấy rồng là hình, không thể ở trở lại thân người. Tiêu Thần Trúc Long thần kiếm đang ngâm máu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Trúc Long thần kiếm quả nhiên bá đạo, vậy mà một kiếm đem thiên khung xé rách, đây là sự thật xé rách, vừa rồi thiên địa mở đi, nhật nguyệt vô quang, cũng là chứng minh tốt nhất. Tiêu Thần thu hồi Trúc Long thần kiếm. Thấy thi thể thần long, con ngươi hắn chớp động. Long Vũ, vẫn lạc. Nam hoàng nữ đế nhìn về phía Tiêu Thần, nháy nháy mắt, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, hút hắn máu có tác dụng lớn." Nghe vậy, Tiêu Thần đụng vào. Hắn vừa mới nói qua, không phải hút hắn máu. Nam hoàng nữ đế thúc giục, "Ngươi không phải còn biết luyện đan hay sao? Ngươi bởi vì nên biết long huyết tác dụng là cái gì, có phải ngốc hay không, lấy không tiện nghi không nên." Nghe vậy, Tiêu Thần vỗ vỗ trán. "Đúng a, long huyết có linh, là trời sinh thang. Đối với luyện đan có chiết xuất cùng tăng cường thuộc tính." Chương 1549, Thử Dương Hoài Trúc. Một bên khác, Hàn Khí Phong Thiên. Nghe thường dưới Vĩnh Đông chi vực, cứ vậy mà làm phiến hư không đều là hóa thành băng sương, nhiệt độ không khí thấp kinh khủng, nàng cùng Sở Y Y hợp lực chiến một vị Long Thần cung thiên kiêu. Nghe thường vốn là thất trọng ngày đỉnh phong cảnh giới, so với Long Thần cung kia thiên kiêu không kém bao nhiêu, hơn nữa Sở Y Y hai người cùng thiên kiêu kia kỳ phùng địch thủ. Tiên lực ở hư không va chạm, nổ vang không ngừng. Ở dưới Vĩnh Đông chi vực, thiên kiêu của Long Thần cung kia hít thở đều là mang theo hàn khí, động tác đều là chậm lại rất nhiều, con người hắn chớp động phong mang lộ ra ngoan lệ. Được rồi lạnh. Trần Tinh Vũ mở miệng, tóc của hắn, lông mày đều là hiện ra vụ băng, hắn tiên lực đang lưu động, chống cự kinh khủng hàn khí không phải vậy, lúc này hắn cũng sớm đã bị đóng băng. Nhưng bây giờ cũng không chịu nổi. Rét lạnh là khó khăn nhất chịu được. Nghe thường tỉ tỉ, muốn hay không giết hắn? Sở Y Y mở miệng, con ngươi nghe thường chớp động, sau đó mở miệng, đã thương nặng là được rồi, lưu lại hắn một cái mạng đi. Nữ nhân rốt cuộc không bằng nam tử tâm ngoan, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Con ngươi Lục Tinh Vũ chớp động phong mang. Các nàng không khỏi quá coi thường mình, các nàng thật cho rằng như vậy liền ăn chắc mình sao? Hắn còn không bại. Không nên cao hứng quá sớm, ta còn câu nói của Lục Tinh Vũ chưa nói xong, thân thể hắn đã bị băng truy bao khỏa, trực tiếp xuyên thấu thân thể, máu me đồng địa, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nói, con đã thương nặng, không giết người. Thấy được Lục Tinh Vũ người bị thương nặng, Nghe Thường cùng Sở Y Y Y xoay người, dù sao hắn đã không có uy hiếp lực lượng của các nàng, không đủ gây sợ, nhưng liền ở các nàng lúc xoay người, Lục Tinh Vũ đôi mắt xẹt qua khát máu. Cắn răng chạy thẳng tới hai người đi. Đi chết đi. Hắn tiên lực trong nháy mắt cuồng bạo đến cực hạn, chạy thẳng tới hai người đi, Nghe Thường cùng Sở Y Y Y xoay người, Lục Tinh Vũ đã gần trong gang tấc, trong mắt Sở Y Y Y chớp động khiếp sợ, liền đẩy ra Nghe Thường. Xuy suy. Lục Tinh Vũ tay trực tiếp xuyên thấu ngực Sở Y Y Y. Máu tươi vẩy ra, Sở Y Y Y đau kêu một tiếng. Lưu luyến. Sắc mặt Nghe Thường đại biến, lập tức đáy mắt của nàng nổi lên sắc ý, dưới Vĩnh Đông chi vực, Lục Tinh Vũ bị đóng băng nứt vỡ, hóa thành vô số khối vụn. Chết không toàn thây. Sở Y Y Y trên ngực, vẻ mặt thống khổ. Nghe Thường ôm nàng, lập tức đỏ cả vành mắt, tay của nàng cũng nhiễm lên máu tươi. Lưu Luyến, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sắc mặt Sở Y Y Y trắng bệch, ôm ngực, một đôi mi thanh tú nhíu chặt, lên tiếng nói, Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, cũng không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều cho là hắn không có ở chiến lực, người nào nghĩ tới hắn còn có thể trước khi chết phản công. Nước mắt của Nghe Thường nhỏ xuống, tự trách không dứt. Nếu như ta không phải mềm lòng, giết nàng. Ngươi liền sẽ không. Liền sẽ không. Sở Y Y Y lắc đầu. Không sao, ta tự nguyện cứu được Nghe Thường tỷ tỷ, tỷ tỷ thực lực so với ta mạnh hơn, càng thêm hữu dụng. Mà một bên khác, Nam Hoàng Nữ Đế thấy cảnh này, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, nhanh tới cứu người nha." Tiêu Thần ngoái nhìn, khẽ giật mình. Sau đó dậm chân mà ra chạy thẳng tới Nghê Thường cùng Sở Y Y Y đi. Thấy được tình hình của Sở Y Y Y, lông mày Tiêu Thần nhăn lại, sau đó ngồi xổm người xuống, dò xét thương thế, sau đó nói, "Được rồi à, tạm biệt một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, không chết được." Nghê Thường lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. "Thật?" Tiêu Thần gật đầu. Sở Y Y Y nhìn về phía Tiêu Thần, nhíu mày, "Nhưng là ta thật là đau a." Tiêu Thần bất đắc dĩ. Nhiều lời, ngực đều bị đã hiểu mặc vào, không đau lập tức có quỷ, hai người các ngươi cũng thế. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, chút này cũng không biết. Lòng dạ đàn bà. Một bên nhả rãnh, một bên lấy đan dược đút cho Sở Y Y Y. Sau đó quay lưng đi, chỉ điểm Nghê Thường là Sở Y Y Y cầm máu, xử lý vết thương, hai nữ đối ly không có nói chuyện, sau đó Tiêu Thần dùng thuốc thoa lên miệng vết thương của Sở Y Y Y. Tự nhiên là cách Y Y phục. Nhưng Tiêu Thần ta là người đứng đắn. Vết thương Sở Y Y Y đang ngọ ngoại, máu và thịt ở khép lại, nhưng sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, dù sao cũng là đả thương nặng. Không có nhanh như vậy liền tốt. Nhìn kỹ nàng, thời gian ngắn không thể chiến đấu. Nghê Thường gật đầu. Tiêu Thần bay về phía một bên, hắn không có nhúng tay, mà quan chiến. Lúc này chiến cuộc đã vô cùng rõ ràng. Thiên Tiêu Long Thần Cung liên tục bại lui. Thác Bạt Phong sức chiến đấu vô song, đối thủ của hắn cho dù bắt trọng thiên cũng không phải chiếm thượng phong. Hai người rằng co không xong, mà Tiểu Khả Ái lại là vô cùng cuồng ngạo, Lượng Thiên Xích trực tiếp đánh chết đối thủ. Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc một linh trận không địch, một ngự kiếm sát phạt, đối thủ trực tiếp ở trong linh trận bị xóa bỏ. Hóa thành cho bụi, cuối cùng, Cuồng Lãng ba người kịch chiến đối thủ, Cuồng Lãng liều mạng bị thương nặng, ở Lam Vân Ca cùng Đường Cửu Nhi phụ trợ dưới, chém giết đối thủ. Long Thần Cung 6 người, toàn bộ ngã xuống. Đại chiến kết thúc. Đạo Tông đại hoạch toàn thắng, nhưng Cuồng Lãng đã thương nặng, Sở Y Y Y đã thương nặng, hai người đều là thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn cũng không thể tham dự chiến đấu. Nhưng kết quả lại chấn phấn lòng người. Bọn họ xóa bỏ 6 vị cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên. Bảo vật của bọn họ vẫn là bọn hắn. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Thắng. Cuồng Lãng nghe răng mở miệng, ngực một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Tiểu Khả Ái nói, nhất định thắng a. Nói đối với Long Thần Cung kia thiên kiêu phun một bãi nước miếng, hứ, cái quái gì, dám cùng chúng ta giật đồ. Sau đó, đám người ánh mắt rơi vào trên ngọn núi toàn thân màu tím tươi sáng cây trúc cùng mang phía trên, trong mắt của bọn họ đều là chớp động. Cái này cây trúc không hề tầm thường, lộ ra kinh khủng tiên khí. Thật vật phi phàm. Nữ đế, quen biết sao? Tiêu Thần thấy Nam Hoàng Nữ Đế, lên tiếng hỏi thăm, đối với cái này Nam Hoàng Nữ Đế lắc đầu, biểu thị ra không nhận ra. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Phong Lưu. Phong Lưu sư huynh đọc qua cổ tịch, kiến thức rộng rãi, bởi vì nên biết, Phong Lưu thấy cái kia cây trúc, con người chớp động, phảng phất đang nhớ lại phải chăng trong sách thấy qua. Hình như là Tử Dương Hoài Trúc cùng Tử Dương Duẩn. Phong Lưu mở miệng, Tử Dương Hoài Trúc mỗi cái chi khúc, toàn thân giống như tử ngọc bình thường thông thấu, tiên khí dặn dào, mà mang càng tràn ngập tinh hoa, chính là võ đạo vật đại bổ, ăn, có thể tấn thăng võ đạo, tôi thể phát tủy, đoán tạo linh thể. Củng cố tâm thần. Ý gì? Đám người mở miệng. Phong Lưu cười một tiếng. Liên là có thể tăng lên võ đạo tu hành, tẩy kinh phạt tùy tiếp xúc lần thứ hai tiềm lực, mà còn đối với tinh thần lực cũng rất có ích lợi. Hắn giải thích. Tất cả mọi người là con người sáng. Quả nhiên, thật vật phi phàm a. Nhưng là, hắn vì sao lại sinh ở sơn phong bên trong? Tiêu Thần ném ra nghi vấn, điểm này trái ngược lẽ thường a, cái nào có sinh vật có thể ở tảng đá cứng rắn bên trong sinh trưởng a? Đúng rồi a, đây là có chuyện gì? Đó là bởi vì Tử Dương Hoài Trúc này cùng Tử Dương Mang vốn là trong núi linh tính ngọc thạch ngưng tụ mà thành, ngọc thạch kiên cứng rắn, nhưng ngọc linh là mềm mại, hơn nữa còn là ngọc bên trong cực phẩm tử ngọc linh ngưng tụ mà thành, tự nhiên là sáng tạo ra Tử Dương Hoài Trúc này cùng Tử Dương Mang. Phong Lưu lên tiếng, đám người giật mình. Lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng. "Phong Lưu, ta cũng có cái nghi vấn." Nghe vậy, Phong Lưu cúi đầu, nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế giòn tan mà nói, "Vật này, thế nào ăn?" Trước 1550, Tiêu Thần bại rồi. Vật này, thế nào ăn? Nam Hoàng Nữ Đế thấy Phong Lưu, giòn tan mở miệng, lúc này chiến đấu đã kết thúc, tự nhiên là chuẩn bị nghiên cứu thế nào ăn, một điểm ma bệnh cũng không có à, Nam Hoàng Nữ Đế thì cho là như vậy. Mà mọi người lại là khẽ giật mình, dở khóc dở cười. Xem ra Tiêu Thần nói không sai, Nam Hoàng Nữ Đế chính là một quà vật hàng. Chỉ cần có ăn liền có thể đem giải quyết. Rất dễ ứng phó. Nhưng điều kiện tiên quyết là ăn nhất định phải ăn ngon mới được. Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt to cứ nhìn Phong Lưu như vậy chờ trả lời của Phong Lưu. Phong Lưu mỉm cười, lên tiếng nói, phương pháp ăn không có gì đặc biệt, mặc dù là chân phẩm, nhưng không có chú ý nhiều như vậy, chính là trực tiếp ăn là được rồi. Dứt tiếng, Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp nhào vào Tử Dương Mang phía trên. Miệng nhỏ hung hăng cắn một cái. Tốc độ kia, khiến người ta đều có chút sinh mục kết thiệt. Ở bọn họ kịp phản ứng, Nam Hoàng Nữ Đế đã mở ăn. Tiêu Thần không thể không nâng chán. Ta nói, ngươi có thể hay không có chút thân là cường giả A Thánh, dáng vẻ nam hoàng nữ đế. Ngươi dạng này, rất rơi mất phần A. Nam hoàng nữ đế phồng lên nhỏ quay hàm mắt to thấy Tiêu Thần, miệng nhỏ thật nhanh ngay lấy, liền giống cái nhỏ hẻm xù kẹ, sợ người khác cùng với nàng cướp ăn lấy vật, sau đó nuốt xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thỏa mãn. Sau đó, mở miệng, ngươi xem ta hiện tại là nữ đế. Ta còn là tiểu hài tử, tiểu hài tử muốn ăn xong ăn, không phải vậy thế nào khỏe mạnh trưởng thành A, nếu ngươi không cho ta ăn, vậy chính là khắc bạc ta, ngươi xứng đáng linh đế đem ta phó thác cho ngươi sao? Nam hoàng nữ đế nói lý trực khí tráng. Trong chốc lát Tiêu Thần vậy mà không phản bắt được, nam hoàng nữ đế cười ôm mang gặm. Đám người tiểu khả ái cùng phong lưu đều là mỉm cười không nói. Tính cách nam hoàng nữ đế vẫn rất đáng yêu, thiên chân vô tà, đơn thuần thuần chân. Cái này là rất khó. Ở trong tay của nàng, cho dù Tiêu Thần đều là phạm vào khó khăn. Nhưng nhìn nam hoàng nữ đế cái kia nhỏ bộ dáng, Tiêu Thần cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, cho nên đành phải mở miệng, nếu như thế, Tử Dương mang cho ngươi, Tử Dương Hoài Trúc kia liền thuộc về ta nhóm, ngươi không có ý kiến đi. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế khấm khấm lỗ mũi, sau đó yếu ớt mở miệng, ta còn muốn nếm thử hương vị của Tử Dương Hoài Trúc. Tiêu Thần trợn mắt nhìn nàng một cái. Của ta cái kia một phần cho ngươi. Nam hoàng nữ đế lập tức mặt mày hớn hở, thành giao. Nói, tiếp tục túi đầu gắm măng. An gọi là một thơm ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm thanh thúy. Tử Dương mang bên trong ẩn chứa nồng nặc tiên lực, đối với nam hoàng nữ đế mà nói rất có ích lợi, mà đám người tiểu khả ái lại là chia đều Tử Dương Hoài Trúc. Còn lại cái kia một tiết, Tiêu Thần không có ăn, mà còn để lại cho nam hoàng nữ đế, mà dưới phụ trợ của Tử Dương Hoài Trúc, đám người cảnh giới đều các từ được đến củng cố, Sở Y Y cùng hai người Cuồng Lãng thương thế cũng đều được cực lớn tu thiện. Nghĩ đến không bao lâu có thể bình phục. Mà nam hoàng nữ đế lại là ôm Tiêu Thần cho nàng Tử Dương Hoài Trúc mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm, muốn mở miệng, nhưng nếu có chút ít do dự. Rõ ràng muốn ăn, nhưng là vẫn trả lại cho Tiêu Thần. Ta không ăn, cho ngươi ăn đi. Nói, nàng giơ tay nhỏ, đem Tử Dương Hoài Trúc đưa cho Tiêu Thần, sau đó có chút trông mong nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù như vậy chân phẩm linh dược đối với tu hành có trợ giúp rất lớn, nhưng bản thân Tiêu Thần cũng không phải chuẩn bị dựa vào linh dược tới tăng cao tu vi. Cho nên, với hắn mà nói dụ dỗ không lớn. Nếu không phải là lúc trước nóng này bước vào đạo cảnh lục trọng thiên tham gia vạn đạo tranh phong chi chiến, hắn chỉ sợ căn bản liền sẽ không động linh dược phá cảnh ý nghĩ. Cho nên, hắn đem Hoài Trúc giao cho nam hoàng nữ đế. Ngươi ăn đi, ta đều nhìn thấy miệng ngươi nước. Tiêu Thần trêu ghẹo nói một tiếng, nam hoàng nữ đế khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng là vẫn cười cắn một cái. Được rồi ngọt ta. Tử Dương Hoài Trúc chính là tử ngọc tinh hoa ngưng tụ, cây trúc chất lỏng thơm ngọt ngon miệng, mở ra triệt để nam hoàng nữ đế vị giác, rất nhanh một tiết Hoài Trúc cũng là bị nam hoàng nữ đế nuốt vào trong bụng. Lúc này, trên người nam hoàng nữ đế sáng trong suốt, là tiên lực bao vây. Nhìn liền giống là tiểu tiên nữ. Nàng đánh một ợ non nê. Tiêu Thần thấy nàng, lộ ra nụ cười, nam hoàng nữ đế tiêu hóa trong chốc lát, tiên lực toàn bộ về tới trong thân thể của mình, sau đó nhìn Tiêu Thần, hừ hừ nói, "Tiêu Thần, ngươi cho ta ăn sẽ không tốn không, tương lai được lợi vẫn là ngươi, nhớ kỹ ta." Nghe vậy con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nhưng nam hoàng nữ đế lại không nói gì nữa, nàng vuốt vuốt bụng nhỏ, vẻ vải chạy tới bên người Tiêu Thần, ăn no rồi đi ngủ một mực là tiêu chuẩn của nàng. Tiêu Thần đã sớm biết, ngồi xổm người xuống, chán nam hoàng nữ đế bu lại. Một nhàn nhạt làn gió thơm, nam hoàng nữ đế biến mất, về tới trong thần thức của Tiêu Thần, nằm ở trên giường nhỏ, chuẩn bị ngủ. Tiêu Thần bất đắc dĩ nở nụ cười. Nha đầu này, liền theo cái nhỏ như heo. Ăn no rồi đi ngủ. Đám người Tiêu Thần tự nhiên cũng không có để ý, tiểu khả ái nhìn về phía Tiêu Thần, không thể nín được cười nói, "Tiêu Thần, bây giờ ngươi thế nhưng là nuôi một tổ tông, sau đó có ngươi chịu được, chuyện này Lệ Nhi cùng Thiên Vũ biết không?" Tiêu Thần lắc đầu. Các nàng còn chưa từng thấy nam hoàng nữ đế. Tiêu Thần cũng mất nói chuyện với bọn họ truyền thừa của hắn chuyện này, chờ qua một đoạn thời gian đang nói đi, hiện tại vẫn là bởi vì nên chuyên tâm chuẩn bị chuyện vạn đạo tranh phong. Mười người đều là phi thân rời đi. Tiếp tục ở nơi này khắp không bờ bến địa phương du đãng, tất cả mọi người là như vậy, ở chỗ này du đãng, tìm được đối thủ chém giết, đá ra so tài, sau đó đi đến cuối cùng leo lên cửu trọng thiên chiến đài. Xong, lúc này, trái tim Tiêu Thần nhảy lợi hại. Phảng phất muốn đã xảy ra chuyện gì. Tâm thần không yên. Rất nhanh. Bọn họ cũng là gặp một việc lớn, bọn họ bất chi bất giác bị bao vây, người đến là người Chiến Thiên Thành, Chiến Thiên Thành cùng Chiến Tông, mặc dù không phải đạo thống thánh địa nhưng cũng Chiến Thiên Thành tông môn đứng đầu. Chiến đấu cùng bạo, am hiểu phong ấn lực. Người đến hết thể 15 người. Vạn đạo tranh phong chi chiến, đạo thống chi địa chỉ có thể có 10 người tham gia, nhưng bên ngoài đạo thống thế gia cùng tông môn, nhân số không phải hạn, không có cấm chế. Lúc này, 15 người đi tới đám người Tiêu Thần xung quanh, người cầm đầu chính là Thiên Kiêu cùng Chiến Tông, Dương Chiến. Trên bả vai hắn khiêng một thanh khổng lồ chiến phủ, ước chừng lớn hơn 2 mét, con người hắn nhìn về phía đám người Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, đây không phải thánh tử của Đan Dương Thành Đạo Tông cùng thánh tử thánh nữ hay sao, thật đúng là đúng dịp. Tiêu Thần thấy hắn, tim đập rộn lên không biết chuyện gì xảy ra, hắn cưỡng ép áp chế, sau đó mở miệng, nói, các ngươi, chuyện gì? Nghe vậy, Dương Chiến lên tiếng, con ngươi chớp động một vệt ánh sáng. Tự nhiên là, xin các ngươi bị loại. Đối với cái này, 10 người tiêu thần con ngươi chớp động lạnh lùng phong mang, trên người bọn họ nở rộ tiên lực kinh khủng, vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mà đám người Dương Chiến lại là trong tay kết ấn lập tức kinh khủng cấm chế lực giáng lâm, trực tiếp rủ xuống ở trên người bọn họ. Sắc mặt tiêu thần kỳ biến. Đây là hắn lần đầu tiên bị người cầm giữ. Cảm giác không tốt đẹp gì, nếu không phải xông ra, hôm nay bọn họ đều biết ngỏm tại đây. Con ngươi tiêu thần chớp động tiên quang sáng chói, chân đạp đại địa, bắn ra, một quyền đánh giết, có thể vỡ nát hết thảy, chạy thẳng tới Dương Chiến đi. Dương Chiến không sợ chút nào. Đồng dạng xuất thủ toàn lực, đấm ra một quyền. Đánh. Tiêu thần bị đánh bay ra ngoài, tinh thần của hắn chấn động, loại cảm giác này chưa từng có, sau đó một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, dưới chân bộ pháp đều là bất ổn, lảo đảo nghiêng ngã. Thấy tiêu thần bị một quyền của mình chấn thổ huyết, Dương Chiến càng tăng thêm cuồng ngạo. Thánh đồ của đạo tông, không gì hơn cái này. Tác giả Linh Thần nói, xin lỗi, không viết nữa rồi hai ngày, để các ngươi đợi lâu. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Chương 1551, muốn ngươi trả giá thật lớn. Thánh đồ của đạo tông, không gì hơn cái này. Dương Chiến vai khiêng chiến phủ, bệ nghệ tiêu thần, con ngươi chớp động vẻ ngạo nhiên, giọng nói càng kinh thường, đều nói thánh đồ tiêu thần của đạo tông sức chiến đấu vô song, có thể khóa cảnh bại địch, thế nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả một quyền của mình đều là không chịu nổi. Bị mình đánh bay, thổ huyết. Xem ra bọn họ đem tiêu thần nhìn quá cao. Thật ra thì căn bản chính là giả. Tiêu thần, không có mạnh như vậy, thậm chí không chịu nổi một kích. Đây cũng là hắn đối với tiêu thần ấn tượng đầu tiên. Mà bên người, Phong Lưu cùng Tiểu Khả Ái đỡ tiêu thần, con người đều có chút ít chấp động, chẳng lẽ tiêu thần thế nào rồi? Lại bị một quyền Dương Chiến chấn thổ huyết. Dương Chiến chẳng qua là cảnh giới đạo cảnh bắt trọng tiên. Cho dù mạnh hơn tiêu thần cũng sẽ không để tiêu thần như vậy. Đây không phải thực lực tiêu thần A. Cái kia không thành tiêu thần có cái gì ám thương, một mực chưa nói. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng chớp động lo lắng, hắn nói khẽ, "Tiêu thần, ngươi làm sao vậy, tại sao lại như vậy?" Phong Lưu cũng thấy hắn, sắc mặt khó coi. Sức chiến đấu của Tiêu thần bọn họ đều hiểu rõ, ngay lúc đó Long Thần Cung Long Vũ đây chính là thực sự tu vi đạo cảnh bắt trọng thiên, lại đến từ đạo thống thánh địa, vẫn như cũng bị Tiêu thần nghiền ép chém giết. Bây giờ, chỉ là một tông môn thiên kiêu, không có lý do bị thương Tiêu thần, nhưng Tiêu thần quả thực bị hắn gây thương tích, đây là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng là trách thì trách ở vấn đề này quá mức kỳ hoặc. Tiêu thần thế nào rồi? Tần Tử Ngọc sau lưng, đám người nghe thường cùng Thác Bạt Phong đều là con người chấp động, ân cần lên tiếng, tiêu thần cũng xoa xoa máu tươi bên mép, sau đó lắc đầu. Hắn cũng không biết thân thể xảy ra vấn đề gì. Nhưng lúc này hắn toàn thân khô nóng, huyết mạch sôi trào, phảng phất ngủ say núi lửa muốn phun trào, con người hắn đều là lộ ra tia máu màu đỏ. Loại cảm giác này thật không tốt. Tiêu thần lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thân thể ta xảy ra vấn đề, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, các ngươi trước cản bọn họ lại. Cho ta tranh thủ một chút thời gian, chờ ta khôi phục. Hắn mở miệng, đám người Tiểu Khả Ái gật đầu. Yên tâm, có chúng ta ở. Tiểu Khả Ái nói, dậm chân mà ra, yêu thần sau lưng phụ thể, hư không chi môn hiện lên kinh khủng cắn nuốt quy tắc vô cùng bá đạo, thôn thiên vệ địa, diệt sát hết thảy. Trên người Phong Lưu ngũ hành châu vần quanh, tiên lực kinh khủng đan vào lẫn nhau, lực lượng bá đạo tại thân thể nở rộ, trong tay hắn có một đạo lục mang tinh ấn ký hiện lên, trong đó diễn sinh khí tức kinh khủng, hắn trong lòng bàn tay khắc họa trận pháp. Keng. Kiếm ra thanh âm vỏ truyền ra. Bên người Tần Tử Ngọc có vô tận kiếm ý vần quanh, đạo tông thập phong trong đế kiếm phong, thiên phú kiếm đạo người mạnh nhất cũng là hắn cùng Tiêu thần, mặc dù đã không kịp Tiêu thần, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ. Lúc này Tần Tử Ngọc kiếm tâm đã lớn thành, kiếm ý ở bên cạnh hắn quanh quẩn, kiếm đạo quy tắc nở rộ, phong mang tất lộ. Nghiễm nhiên kiếm đạo chí tôn. Con người hắn chớp động hàn quang, bảo vệ ở bên người Tiêu thần, Tiêu thần là tiểu sư đệ của hắn, sư phụ dặn dò, bảo vệ cẩn thận tiểu sư đệ, hắn tự nhiên ghi khắc. Trừ phi hắn chết ở chỗ này, không phải vậy liền sẽ không cho phép tiêu thần bị thương tổn. Ông ông, có hàn khí lưu động, đóng băng hết thảy, cho dù cầm giữ lực đều là trở nên yếu ớt rất nhiều, đó là Nghe Thường Vĩnh Đông chi vực, lúc này Nghe Thường đôi mắt đẹp vô cùng ngưng trọng, lúc trước chuyện sở y để cho nàng hoàn toàn biết đến, nơi này không phải mềm lòng địa phương. Sự nhẹ dạ của ngươi chính là cho địch nhân cơ hội giết ngươi. Giờ khắc này, lòng của nàng vô cùng kiên định. Ứng phó toàn lực, chỉ cần là địch nhân, muốn giết. Thân thể Thác Bạt Phong phía trên tiên lực kinh khủng lưu động ở trên thân thể hắn có thần thú quy tắc, triệu hoán tứ phương thần thú đánh giết mà xuống, thương khung run rẩy, ngón tay của hắn chỉ hướng Tiêu thần ngồi xếp bằng địa phương, Huyền Vũ thần thú giáng lâm, đem Tiêu thần bảo vệ ở trong đó. Mà Thanh Long Bạch Hổ Chu tức theo hắn sát phạt. Cùng Lãng, Sở Y cùng Đường Cửu Nhi cùng Lam Vân Ca đồng dạng nở rộ siêu cường tiên lực, lúc này thân thể Tiêu thần tình hình không rõ, sức chiến đấu chỉ có bọn họ 9 người, mà muốn đối kháng lại là Dương Chiến đợi 15 người. Bọn họ áp lực rất lớn. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ cũng phải sống. Chống đến tiêu thần khôi phục. Như vậy, các nàng mới có hy vọng. Lúc này, mỗi người bọn họ con ngươi đều là vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt Tiểu Khả Ái rơi vào trên người Dương Chiến, bất kể như thế nào, Tiêu Thần là hắn thương, nếu như thế hắn liền phải trả giá thật lớn. Hắn giao cho ta, các ngươi khác có thể chứ? Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng, ánh mắt tỏa định Dương Chiến, nghe vậy, Thác Bạt Phong mở miệng, thần lệ, hắn là đạo cảnh bắt trọng thiên, vẫn là giao cho ta đi. Tiểu Khả Ái lắc đầu, ánh mắt kiên định. Không phải, ta tới, tổn thương người Tiêu Thần, nhất định trả giá thật lớn, máu đại giới. Phía sau hắn yêu thần gào thét, trong tay Lượng Thiên Xích nổi lên lộ ra diệt thế hung uy, tranh tranh tiêu vang. Được rồi. Thác Bạt Phong mở miệng, Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước, thiên địa oanh minh, đại đạo nên hợp, giống như thiên địa chúa tể, Lượng Thiên Xích của hắn quét ngang, nhắm thẳng vào Dương Chiến, lạnh giọng mở miệng, hôm nay, ta ngươi chỉ có một có thể còn sống. Đối với cái này, Dương Chiến không thèm liếc một cái. Đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong thực lực cũng dám khiêu chiến mình. Hắn sợ là không biết thực lực đạo cảnh bắt trọng thiên. Cũng khá, hôm nay là hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thực lực tuyệt đối? Mà đám người Thác Bạt Phong lại là mở miệng, bảo vệ Tiêu Thần, hướng ra phía ngoài giết. Nói, tám người dậm chân mà ra sát phạt mà ra. Tiểu Khả Ái Lượng Thiên Xích, trực tiếp chém giết mà ra, chạy thẳng tới Dương Chiến chém tới, xuất thủ cũng là lôi đỉnh, Dương Chiến chiến phủ đồng dạng huy vũ, giống như hình thiên vũ kiến thích, đại khai đại hợp, tung hoành vô địch, đồng thời mang theo sức mạnh kinh khủng. Keng. Chiến phủ va chạm với Lượng Thiên Xích ở cùng một chỗ. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Cánh tay Tiểu Khả Ái chấn động, tay cầm Lượng Thiên Xích miệng cọp trực tiếp băng liệt, máu tươi chảy ra, Dương Chiến đồng dạng chấn động thân thể, con người hắn chớp động tinh quang. Lực lượng này, thật mạnh. Đây là đạo cảnh lục trọng thiên còn có lực lượng cùng tiên lực. Con người Tiểu Khả Ái bình tĩnh lộ ra lạnh lùng. Lượng Thiên Xích không ngừng huy vũ, chém giết mà ra, quần quần thiên địa hung uy ở hư không quanh quẩn, phảng phất là đầy trời đều là tiên ma đang thét gào. Tiểu Khả Ái khí tức điều động đến cực hạn. Cắn nuốt quy tắc đang lưu động, chống cự Dương Chiến cầm giữ lực, hắn muốn cùng hắn quyết sinh tử. Con người hắn lúc này lộ ra một chấp nhất cùng điên cuồng, tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, giống như tuyệt đại thần vương. Lượng Tiên Xích phù động, Trảm Thiên Chư Thần nở rộ. Hư không sáng chói tiên lực cùng yêu lực dung hợp, chạy thẳng tới Dương Chiến sát phạt đi. Dương Chiến hừ lạnh, song chân đạp đất, chiến phủ trực tiếp chém dụng, Lượng Tiên Xích của Tiểu Khả Ái đón đỡ, lập tức, Lượng Tiên Xích phong mang đem bờ vai hắn cắt ra một đạo vết máu, máu tươi thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ quần áo. Sắc mặt Tiểu Khả Ái không thay đổi. Mặt Dương Chiến, gần trong gang tấc, thấy Tiểu Khả Ái cười giữ tận một tiếng, lên tiếng nói, đạo cảnh lục trọng thiên sâu kiến, cũng xứng cùng ta tranh đấu, thật là không biết chết sống, giết ngươi đều làm lợi ngươi, ta muốn đem ngươi cồn cồn ngược sát, để ngươi kiếp sau nhớ lâu một chút biết đến người nào có thể trọng, người nào không thể trọng. Tiểu Khả Ái thấy hắn, lộ ra nụ cười. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, ngươi không cảm thấy lại nói của ngươi có chút sớm sao? Nói, trên người hắn tiên quang phun trào. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, bao phủ một phương địa vực. Chương 1552, nhốt, đã thương nặng. Kiếm ý ở trong hư không tràn ngập, kinh khủng lưỡi kiếm ở hư không xuyên qua, phá vỡ thương khung chém vỡ hết thảy, hình như có thể tướng thiên địa đều là vỡ nát, uy lực khủng bố kia, có thể dung chuyển cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên. Con người Tần Tử Ngọc phong duệ vô cùng. Thân thể hắn không nhúc nhích, khi bên người Tiêu Thần thủ hộ lấy, kiếm ý của hắn đang cuộn trào mãnh liệt mà ra, đánh giết hết thảy, tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Bảo vệ Tiêu Thần, bị thương hắn, giết không tha. Kiếm của hắn sẽ không lưu tình. Tần Tử Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc này khi điều tức Tiêu Thần. Con ngươi lắc lư, sau đó ngạo nghệ đứng lặng, phía sau có sáng chói kiếm hà lưu động, tranh vanh vô cùng, trước người hắn có hai người, cảnh giới cao hơn hắn, đạo cảnh thất trọng thiên trung kỳ trên cảnh giới. Trong tay hắn tiên lực lưu động, lộ ra cầm giữ lực. Hai người nhìn về phía Tần Tử Ngọc, phong mang tất lộ. Không nên vùng vây dây chết, hôm nay các ngươi tất cả đều phải thua, làm gì canh chừng một cái phế vật đâu. Cái kia hai cái thiên kiêu đưa mắt nhìn Tần Tử Ngọc, chậm rãi mở miệng. Mà Tần Tử Ngọc không lay động. Đôi mắt càng tăng thêm lộ ra phong mang phảng phất có kiếm ý phong bạo ở trong đó ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Phải chiến là song chiến, thế nào nhiều lời. Trong tay Tần Tử Ngọc chấp trưởng thần kiếm, lên tiếng, so sánh, cùng chiến tông hai vị thiên kiêu con ngươi âm trầm xuống, nếu hắn muốn chết như vậy bọn họ cũng sẽ không cần cho hắn mặt mũi, hôm nay chính là hắn nơi táng thân. Người đạo tông, đừng mơ có ai sống. Ông ông. Kinh khủng cầm giữ lực tràn ngập thiên khung. Cùng chiến tông hai vị thiên kiêu trong tay ấn pháp đập mà ra, hư không chấn động, xẹt qua nhàn nhạt gợn sóng. Phảng phất là một tấm lưới, thời gian dần qua đem Tần Tử Ngọc bao khỏa trong đó, vừa đến bị cái kia cỗ tiên lực chạm đến, lập tức sẽ bị giam cầm. Có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ gây tay. Keng. Kiếm ý của Tần Tử Ngọc vọt lên mà lên, kiếm đạo quy tắc cùng thiên đạo phù hợp, kinh người sát khí lập tức bay lên, kiếm khí tung hoành thiên địa, hình như không thể địch nổi, vô cùng bá đạo. Trong hư không đều là kiếm ý, ngưng tụ kiếm hà. Kiếm quang sáng như tuyết, sáng chói thịnh hội, giống như uổng công luyện tập đồng dạng tại thương khung hội tụ, phảng phất buông xuống, có thể sụp đổ cửu thiên thập địa. Chém. Tần Tử Ngọc quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, kiếm khí phá trời cao, kiếm hà chút xuống, chạy thẳng tới kinh khủng cầm giữ lực hóa thành khắp thiên thần lưới đi. Suy suy, ầm ầm, một tiếng nổ vang, kiếm ý lưu động vào hư không, cái kia tiên võng bị xé nứt. Tân Tử Ngọc một người một kiếm, đứng lặng ở chỗ cũ, phảng phất không có người có thể đột phá phòng tuyến của hắn, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tiên lực sáng chói, trong hư không thanh long sôi trào, tiên lực hóa thành hải dương, mênh mông mà ra, bàn tay lớn của Thác Bạt Phong một trảo, lập tức con ngươi thanh long sáng chói long trảo móc ra, muốn phá vỡ hủy thiên địa. Mà hắn đối diện ba vị cùng chiến tông thiên kiêu liên thủ chống lại. Đạo tông cho dù xuống dốc, vẫn như cũ đạo thống thánh địa, Thác Bạt Phong cảnh giới trong các thánh tử thánh nữ mạnh nhất, đồng dạng, thiên phú cũng cực kỳ cường đại, lúc này, chiến lực của hắn vô cùng cuồng bạo, càng đánh càng hăng, một người một mình kéo lại ba người, lại không rơi vào thế hạ phong. Được rồi mạnh. Cùng chiến tông thiên kiêu mở miệng. Trong mắt của bọn họ chớp động, phải biết cảnh giới của bọn hắn cùng Thác Bạt Phong không kém lắm, huống mà lại còn là ba người, nhưng lúc này trong tay Thác Bạt Phong, vậy mà không phải chiếm thượng phong hình thức. Có thể tưởng tượng được Thác Bạt Phong mạnh mẽ. Thế này sao lại là đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong? Chỉ sợ hắn đã có sánh ngang thực lực cường giả đạo cảnh bát trọng thiên. Mà con ngươi Thác Bạt Phong chớp động, tóc dài bay lên. Thấy cùng chiến tông ba vị thiên kiêu, trong con ngươi sát ý kinh thiên, bạch hổ sau lưng chân đạp tinh thần, chủ trưởng sát phạt, bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, hổ trưởng đập đất, lập tức tinh thần vỡ nát, thiên địa run rẩy, tiên lực của Thác Bạt Phong lưu động, trùng sát mà ra, chạy thẳng tới cuồng chiến tông ba vị thiên kiêu đi. Giết. Một bên khác, nghe thường dưới Vĩnh Đông chi vực, cuồng chiến tông hai vị thiên kiêu rằng co không xong, bọn họ cầm giữ lực không phải mạnh không cách nào công phá nghe thường Vĩnh Đông chi vực, mà nghe thường nếu là muốn trấn áp bọn họ còn cần một ít thời gian. Một bên khác cuồng lãng cùng Lam Vân Ca sở bốn người Đường Cửu Nhi không mọi người là độc chiến hai người, đại chiến kinh khủng, tiên lực bay lên, nhưng tình huống của bọn hắn không phải thật là tốt, nằm ở bị áp chế trạng thái. Nhưng không đến mức bại lui, có thể là có chút cố hết sức. Cùng lãng cùng sở y bị thương nặng chưa khép lại, Đường Cửu Nhi cùng Lam Vân Ca một bên chiến đấu, còn vừa muốn bận tâm hai người bọn họ, cục diện không cần lạc quan. Trên người Tiểu Khả Ái, nở rộ một luồng tới từ viễn cổ khí tức thần bí, che khuất bầu trời, yêu niệm thông thiên, sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần hư ảnh phía trên, yêu khí càng tăng thêm nồng nặc. Trong nháy mắt yêu thần giống như thực chất, Tiểu Khả Ái hóa thành đế yêu bản thể, thân thể trăm trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang, ở thân thể hắn xung quanh nở rộ kinh khủng cắn nuốt quy tắc, phảng phất hắn cũng là thôn tiên cự thú, mở to miệng mà có thể cắn nuốt thế gian hết thảy. Con ngươi dương chiến chớp động, lộ ra ngưng trọng, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười. Hóa ra đầu xuất sinh, nếu như thế, hôm nay liền lột da của ngươi ra, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, dùng để bọc bụng. Trong tay dương chiến chiến phủ nhoáng một cái, lập tức thay đổi lớn hơn một vòng, hai cánh tay của hắn ôm chiến phủ, từ phía trên chém xuống, lập tức khí lãng sôi trào, mục đích bản thân chiến phủ mũi nhọn địa phương giống bên ngoài gạt ra, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đánh xuống. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, phong mang nở rộ, hung uy vô hạn, làm chiến phủ hạ xuống xong, thân thể Tiểu Khả Ái nở rộ hỏa hoa, uy lực kinh khủng như thế, ở trên người hắn vẫn như cũ lưu lại chẳng qua là một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Dương chiến chấn động, đạo cảnh bắt trọng thiên hắn một kích toàn lực, vậy mà không phá nổi phòng ngự của hắn, có chút kinh khủng. Ta sẽ sát ngươi. Tiểu Khả Ái một trường vô dưới, tốc độ cực nhanh, lập tức dương chiến chiến phủ chấn động, thân thể nhanh lùi lại, ngực quần áo xé rách, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương nổi lên, máu me đồng địa. Dương chiến hít một hơi lãnh khí, đáy mắt của hắn trong nháy mắt sát ý kinh thiên, chiến phủ thu hồi, chân hắn đạp hư không, lập tức dưới chân có tiên lực chấn động, hóa thành nhân ký ở hư không nhộn nhạo, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, lập tức trên trời rơi xuống lồng giam, mang theo kinh khủng cầm giữ lực, trực tiếp bao phủ Tiểu Khả Ái. Xuất sinh, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Dương chiến cắn răng nghiến lợi, miệng vết thương của hắn thở dốc đều là đau đớn vô cùng, mà Tiểu Khả Ái ở tù trong lồng, phảng phất một đầu bị nhốt hùng sư bình thường không cách nào tránh thoát. Lại không đoạn mất có thiên lôi hạ xuống, đập ở trên người hắn lôi đỉnh cháy rủi ra thịt của hắn, rơi vào lồng giam phía trên cũng là hỏa hoa vang khắp nơi, lôi đỉnh cuộn cuộn, nếu có vạn quân lực. Dương chiến nhìn về phía Tiểu Khả Ái cười lạnh một tiếng. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi ta, không thể bị ma diệt, cho dù ngươi có thông thiên tạo hóa, ta chỉ có chết. Đây cũng là lục trọng thiên cùng bắt trọng thiên chênh lệch. Hai con ngươi của Tiểu Khả Ái huyết hồng, ngón tay đập, lồng giam chấn động, nhưng kinh khủng cầm giữ lực cùng tiêu thần tiểu bạch tương tự, đều tới có phong ấn lực, cho nên Tiểu Khả Ái không cách nào tránh thoát. Chịu chết đi. Chương 1553, phong ấn núi lỏng, không phải. Lúc này tiêu thần hai mắt nhắm chặt, toàn thân nóng bỏng, máu của hắn giống như là nham tương đồng dạng tại sôi trào cái này, thậm chí trên người hắn đều là lộ ra bừng bừng sóng nhiệt, để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nữ đế. Tiêu thần hô kêu một tiếng. Nam hoàng nữ đế hừ hừ, không có đi ra. Âm thanh kia phảng phất cũng đang khó chịu. Tiêu thần không thể không hơi kinh ngạc, sau đó đáy lòng của hắn không thể không run lên, chẳng lẽ lại là nam hoàng nữ đế xảy ra vấn đề gì, cho nên mới đưa đến hắn tình huống như vậy. Sau đó, ý thức của hắn tiến vào trong thần thức. Lập tức khẽ giật mình, nam hoàng nữ đế đang trên giường nhỏ lăn lộn, da thịt của hắn đều là lộ ra phấn hồng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vô cùng khả ái, nhưng lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hoàng Nữ Đế lại là lộ ra một khó chịu. "Nữ Đế, ngươi thế nào rồi?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, hắn đi ra phía trước, đưa tay rơi vào trán Nam Hoàng Nữ Đế, lập tức một luồng nóng bỏng cảm giác nóng Tiêu Thần rút tay trở về. "Xuy." Một đạo khói trắng bay lên. Tiêu Thần không thể không khiếp sợ, nhíu mày. Nam Hoàng Nữ Đế so với hắn càng tăng thêm đã nghiêm trọng, xem ra rất có thể thật là thân thể Nam Hoàng Nữ Đế xuất hiện vấn đề, cho nên hắn cũng theo nhận lấy ảnh hưởng tới. "Tiêu Thần." Nam Hoàng Nữ Đế kêu một tiếng, Tiêu Thần ngồi xổm người xuống. "Ngươi rốt cuộc thế nào rồi? Vì sao lại như vậy? Thân thể của ngươi làm sao lại như thế nóng?" Nam Hoàng Nữ Đế bây giờ liền giống là phát sốt tiểu cô nương, vẻ mặt ủy khuất, thân thể nóng bỏng. "Lại, nóng lạ thường." "Tiêu Thần, ta liền không nên tham ăn, ăn hơn cái kia một tiết Tử Dương Hoài Trúc, hiện tại của ta tầng thứ nhất phong ấn núi lỏng, sắp giải trừ, nhưng ta một mực đang áp chế, cho nên mới sẽ là phản ứng như vậy, bây giờ ngươi khả năng còn không thể thừa nhận ta giải khai tầng thứ nhất phong ấn lực lượng." Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra một hối tiếc. Tiêu Thần có chút chấn động. Linh dược ăn nhiều, phong ấn bị buông lỏng. Lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Mà bây giờ, ta sắp không áp chế được nữa, cho nên ngươi nhất định phải chịu đựng lấy ta mang cho lực lượng của ngươi, bằng không, ngươi ta muốn lấy hết chết." Nghe vậy, đáy lòng Tiêu Thần trầm xuống. "Cái kia nếu bình thường, ta nên lúc nào tài năng tiếp nhận ngươi mang đến lực lượng?" Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, "Đạo cảnh cửu trọng thiên." "Đạo cảnh cửu trọng thiên?" "Thế nhưng là hắn, hiện tại chỉ có thực lực đạo cảnh thất trọng thiên." "Có thể chứ?" Con ngươi Tiêu Thần lắc lư, sau đó biến thành kiên định. "Không thể cũng muốn có thể, hắn không có lựa chọn nào khác, Nam Hoàng Nữ Đế bây giờ đã nhanh muốn áp chế không nổi, nếu hắn không chịu nổi, như vậy bọn họ đều phải chết." "Hắn không thể chết." "Vậy thì nhất định phải muốn toàn bộ tiếp nhận." "Được rồi, đến đây đi." Tiêu Thần gật đầu, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng bắp chân ngồi xếp bằng, ngồi ở trên giường nhỏ, mà Tiêu Thần lui đã xuất thần biết thế giới, trở về bản thể chuẩn bị tiếp nhận phong ấn của Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng. Mà trong thần thức, dáng vẻ Nam Hoàng Nữ Đế biến hóa thành ban đầu thiếu nữ bộ dáng, dung mạo khuynh thành, váy dài chớp động, ba búi tóc đen bay lên, thân thể của nàng thời gian dần trôi qua bay lên không, một đôi chân ngọc đều là lộ ra một tia nhàn nhạt phấn nộn. Ông ông, xung quanh cơ thể nàng nổi lên 12 đạo quang hoàn. Mỗi một vòng ánh sáng phía trên đều là khắc rõ lít nha lít nhít đường vân chớp động hào quang rực rỡ, sáng chói sinh huy mà ẩn chứa trong đó cũng kinh khủng tinh thuần tiên lực, mênh mông vô cùng như bông dương đại hải, sôi trào mãnh liệt. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, môi đỏ khẽ mở. "Tiêu Thần, ta muốn bắt đầu." Thanh âm của nàng thanh thúy, lộ ra trịnh trọng, quanh quẩn trong thần thức Tiêu Thần. Tiêu Thần nhẹ khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Thân thể Nam Hoàng Nữ Đế nở rộ tiên lực, gợn sóng nhộn nhạo, thẳng nạp điện đỉnh đầu, ở trên đỉnh đầu nàng cái kia một vòng quang hoàn đang kịch liệt run rẩy, đường vân cũng lóe lên, tiên quang sáng chói, sau đó hiện lên vết rách. Nam Hoàng Nữ Đế cắn môi đỏ, hai tay kết ấn. "Mở." Một tiếng yêu kiều, quang hoàn vỡ vụn, mênh mông tiên lực lập tức nở rộ, mà khí tức của nàng cũng ở đây liên tục tăng lên, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ tới trong thân thể nàng, vốn là cảnh giới bán thánh nàng, lúc này ở nhất trọng thiên kéo lên. Nàng trước kia là bán thánh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nói một cách khác chính là phù phiếm cảnh giới, căn bản là không dựa vào được, mà còn thực lực phong tu nàng, không cách nào điều động lực lượng bổ sung toàn thân cho nên một kích liền biết dành thời gian lực lượng của nàng, không cách nào bổ sung, chỉ có thể ăn linh dược chân phẩm mượn ngoại lực đến bổ sung. Mà bây giờ, tầng thứ nhất phong ấn vỡ vụn, cảnh giới của nàng hoàn toàn củng cố ở cảnh giới bán thánh, lại ở nhất trọng chồng lên cuối cùng, như ngừng lại bán thánh tam trọng thiên cảnh giới. Đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế chớp động quang thải. Trong đó phong ấn cực kỳ đại đa số tiên lực đều bị nàng hấp thu, nhưng còn có một phần tiên lực chút xuống, chạy vào trong thân thể Tiêu Thần. Ngoại giới thân thể Tiêu Thần chấn động. Không chút do dự, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức tái nhợt, thân thể hắn đều là đang chấn động, sau đó kịch liệt run rẩy, tiên lực kinh khủng ở cọ rửa thân thể của hắn chu thiên, toàn thân huyết mạch, toàn thân, thống khổ như vậy cũng đã no đầy đủ tăng làm cho Tiêu Thần không thể thừa nhận. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy máu, toàn thân nước da đều là bị trống ra bị nảy ra, cho dù mạnh như thân thể của hắn trình độ đều là không thể thừa nhận Nam Hoàng Nữ Đế tiên lực đánh sâu vào. Băng liệt, máu tươi thẩm thấu. Cái này đích xác là tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Không khác tiên lực quán đỉnh, có thể làm cho thực lực nhanh chóng toan thăng lên, nhưng cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo, thô bạo, Tiêu Thần có chút khó có thể chịu đựng, thần thức của hắn cùng tinh thần lực đều là đang kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Tiên lực của Nam Hoàng Nữ Đế liền giống là lớn như biển, sóng cả mãnh liệt, mà hắn liền giống là vô tận trên biển lớn thuyền chỉ có thể mặc cho nước biển tàn phá cùng vô lực phản kháng. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tiêu Thần không ngừng khạc ra máu, khí tức ba động vô cùng kịch liệt, lúc này Tiêu Thần thậm chí cảm thấy khí tức tử vong đem hắn bao phủ, cỗ lực lượng kia quá mạnh, hắn đang điên cuồng tiêu hóa nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, tốc độ của hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế tiên lực đánh sâu vào tốc độ không thành có quan hệ trực tiếp. "Tiêu Thần, nhất định phải chống được a." Trong thần thức, nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp run rẩy lộ ra lo lắng, một đôi tay ngọc siết chặt, nắm trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thậm chí móng tay đều là khảm vào lòng bàn tay mà không biết. Nàng đang chăm chú Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần, cắn răng nghiến lợi, gắt gao giữ vững được. Sinh cùng tử đang làm lựa chọn. Không có người chọn chết, Tiêu Thần càng là như vậy. Hắn không thể chết. Vậy thì nhất định phải nghiền ép tử vong, đi về phía sinh cơ. A. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể huyết mạch cùng linh mạch toàn bộ mở ra, nên tiếp nam hoàng nữ đế tiên lực kinh khủng một lần lại một lần cọ rửa, sau đó toàn bộ cắn nuốt khí hải trong đan điền, lấy long phượng lực luyện hóa. Mà khí tức của hắn cũng đang sôi trào, cảnh giới đang rung động. Tạo hóa, Tiêu Thần bắt lấy. Chỉ cần chịu đựng được như vậy hắn đem sẽ có được cực hạn phi thăng, bay vọt về chất, con người hắn chấp động điên cuồng, trong đó kiên nghị hằng cất. Chỉ cần bất tử hắn tuyệt không từ bỏ. Phá cho ta. Gầm lên giận dữ, trên thân thể Tiêu Thần nở rộ sáng chói tiên lực luồng khí xoáy, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, đều là Tiêu Thần mà động. Tác giả Linh Thần nói, canh thứ hai nói, không nói nhiều nữa, Linh Thần tận lực đền bù. Tiếp tục gõ chữ. Chương 1554, bộ bộ sinh liên, 1. Lúc này, đỉnh đầu Tiêu Thần, tiên lực ngất trời, luồng khí xoáy xoay, nếu lưu vân che nguyệt, lực lượng bá đạo từ trên thân thể hắn nở rộ mà ra, hư không đều là nhộn nhạo ra tầng tầng gợn sóng, trong đó, đại đạo ám hợp, diễn sinh vô tận sinh cơ, tới nhuần hắn lúc này thảm bại thân thể. Ông ông, tiên lực của Tiêu Thần đang chấn đãng. Sau đó, trong thân thể phát ra nổ vang, người hắn thân thể chấn động, sinh cơ mênh mông. Võ đạo phá cảnh, đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Lại, vẫn còn ở kéo lên. Khoe miệng Tiêu Thần nết lên một nụ cười, đáy mắt là sáng chói tinh quang, hiển nhiên, vô tận thống khổ hắn chịu được lấy, lúc này hắn hưởng thụ chính là cường giả bán thánh nam hoàng nữ đế mang cho linh lực của hắn quán đỉnh. Tiên lực không cần tiền rót vào thân thể của hắn. Mà thấy được Tiêu Thần vượt qua một kiếp này, trong thần thức, nam hoàng nữ đế kích động vỗ tay nhỏ, một đôi mắt to cũng chớp động quang thải, thần thái sáng láng. Quá tuyệt vời. Nàng kích động nói, mà Tiêu Thần còn đang cảm ngộ tu hành lúc này, trước mắt của hắn là vô tận đại đạo huyền cơ, chờ hắn đi cảm ngộ nếu tìm hiểu, tất nhiên đối với hắn võ đạo rất có ích lợi, nhưng lúc này lúc không phải ta chờ đợi. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bằng hữu của hắn, huynh đệ đều lại liều mạng chiến đấu, hắn lại cảm ngộ võ đạo. Hắn như thế nào an lòng? Đạp huynh đệ, bằng hữu mạng tấn thăng. Tiêu Thần hắn không làm được. Tim hắn không qua được. Cho nên, Tiêu Thần từ bỏ tìm hiểu cơ hội, lựa chọn nhanh chóng phá cảnh, ngược lại cơ hội như vậy sau này còn có, nhưng là bằng hữu cùng huynh đệ mạng cũng chỉ có một đầu. Không cho sơ thất. Lúc này Tiểu Khả Ái bị nhốt, đã thương nặng. Cùng Lãng cùng Lam Vân Ca còn có Đường Cửu Nhi cùng Sở Y Y thì các nàng đều là giật gấu vá vai, toàn thân nhuốm máu, vẫn còn trèo trống. Lúc này nhị sư huynh Tần Tử Ngọc sợi tóc bay lên, đã đạt đến cực hạn, trên người hắn vết thương chồng chất, lại cầm kiếm đứng ở trước người của mình, bảo vệ chính mình. Tình nguyện chết trận, cũng không phải để cho địch nhân thương tổn tới mình một phân một hào. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, tâm cũng vì đó động dung. Tiêu Thần, ngươi thật dự định từ bỏ cơ hội này hay sao? Nếu như ngươi hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ, tu vi rất có thể nâng cao một bước. Nam hoàng nữ đế mở miệng, nàng cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Thần ba động. Âm thanh lộ ra một tiếc hận, mà Tiêu Thần lại là kiên định trả lời, nữ đế, huynh đệ của ta bằng hữu đều bởi vì ta liều mạng chém giết, ngươi để cho ta như thế nào an tâm bưng ngồi ở chỗ này tu hành cảm ngộ? Ta không làm được. Ta Tiêu Thần có thể đạp ngàn vạn người thi cốt đi về phía trước, một tướng công thành vạn cốt khô đạo lý ta đã hiểu, nhưng chỉ có ba loại người không được, thân nhân, huynh đệ, bằng hữu. Bọn họ là Tiêu Thần ta một tiếng quý giá nhất đồ vật. Không cho sơ thất. Cùng bọn hắn an nguy so sánh với, võ đạo cơ duyên không đáng giá nhắc tới, Tiêu Thần ta là muốn làm cửu thiên chi thượng nhất lóe sáng tinh thần, ta nhất định bước lên võ đạo đỉnh phong, coi như song không có một cơ hội này, ta vẫn như cũ sẽ tuyệt đại vô song, vẫn như cũ có thể ngang đè ép một đời. Thanh âm Tiêu Thần âm vang có lực, chấn động tâm thần nam hoàng nữ đế, thiếu niên ở trước mắt trong con ngươi kiên nghị cùng tự tin tuyệt không phải cuồng ngạo, nàng thậm chí không chút nghi ngờ, hắn chính là thiếu niên chí tôn, sinh ra mà cũng là nhất lóe sáng tinh. Hắn nói hắn bên trong từ bỏ trước mắt đại đạo huyền cơ vẫn như cũ có thể tuyệt đại vô song, vẫn như cũ có thể ngang đè ép một đời. Như vậy hắn có thể, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, nếu như nhất định phải nếu như mà có, cái kia con bởi vì hắn là Tiêu Thần, là đủ. Nam hoàng nữ đế không nói gì, nàng trở tôn trọng lựa chọn của Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là con ngươi chớp động, mượn cuối cùng một cỗ lực lượng đánh sâu vào cảnh giới, thẳng tới đạo cảnh bắt trọng thiên. Lúc này, hắn cảm giác lực lượng bạo giảm. Trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập toàn thân, cần phát tiết. Con ngươi Tiêu Thần ánh sáng vàng sáng chói. Thân thể của hắn nở rộ thần uy. Giờ khắc này, hắn đứng dậy, tất cả mọi người là quay đầu lại thấy Tiêu Thần, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười, Tiêu Thần khôi phục, hơn nữa còn đột phá võ đạo cảnh giới, một trận chiến này có hy vọng. Thấy lúc này vết thương chồng chất Tần Tử Ngọc, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, nhị sư huynh, vất vả ngươi, còn lại giao cho ta đã khỏi. Tần Tử Ngọc gật đầu, lui xuống dưới. Tiểu sư đệ của hắn so với ai khác đều rõ ràng thực lực của hắn cùng thiên phú. Mà Tiêu Thần thấy Cuồng Chiến Tông kia hai vị thiên kiêu con ngươi chớp động phong mang, phía sau hắn có ước vạn kiếm hà lưu động, tràn ngập giữa thiên địa, sau đó hóa thành ba thước thanh phong, trôi nổi tại Tiêu Thần trong lòng bàn tay. Vừa rồi, các ngươi nói đạo tông kiếm đạo không ngoài như vậy, vậy ta để các ngươi nhìn một chút kiếm đạo của đạo tông, đến cùng phải hay không không ngoài như vậy. Tiêu Thần phất tay, mây gió đất trời phiên trào. Ba thước thanh phong bắn trụ mà ra. Cùng Chiến Tông hai vị thiên kiêu con ngươi ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được Tiêu Thần cái kia ngắn ngủi ba thước thanh phong mang đến uy lực kinh khủng vô cùng thận trọng, hai tay bọn họ kết ấn cầm giữ lực nở rộ, nhưng Tiêu Thần lại là cười khẩy. Giết! Ra lệnh một tiếng, ba thước thanh phong hóa thành tiên quang, xuyên thấu hết thảy, không có kẽ hở. Xuy suy, hai vệt huyết quang vẩy ra. Kiếm là giết người kiếm, kiếm ra tất uống máu. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng, cái kia ba thước thanh phong đã ở cổ họng của bọn hắn chỗ hoạch xuất ra một đạo vết máu, kiếm máu phong hầu, máu tươi dâng trào. Con ngươi bọn họ chớp động, không dám tin. Mà tiên lực không thèm liếc một cái, quay đầu lại nhìn về phía bốn người của lãng, dậm chân mà ra, trong nháy mắt, xuyên qua hư không đi tới bọn họ bên người bốn người. Bốn người cuồng lãng lộ ra nụ cười. Chúng ta chống đến ngươi khôi phục, tạm được. Tiêu Thần mỉm cười, cực kỳ tốt. Không biết người nào cho dũng khí của các ngươi tới cắt giết chúng ta, nhưng hôm nay các ngươi chú định có đến mà không có về, vừa rồi hai người kết quả liền là vận mệnh của các ngươi. Lôi đỉnh, hủy diệt thương khung. Bàn tay Tiêu Thần đỉnh thiên, lập tức lôi hải giáng lâm, vừa rồi phá cảnh Tiêu Thần, tiên lực cường thịnh, lôi hải cuồng bạo giống như diệt thế thịnh yến rủ xuống, tám người kia con ngươi chớp động ngừng trọng bọn họ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tám người còn e ngại Tiêu Thần một người hay sao? Thật là chê cười. Thánh đồ của đạo tông lại như thế nào? Vẫn như cũng phải chết. Lôi đình rủ xuống, trực tiếp đem bọn họ bao phủ, nhưng bọn họ vừa muốn xuất thủ Tiêu Thần lại nhanh hơn bọn họ, con ngươi hắn chớp động ánh sáng vàng, cầm giữ hết thảy, hư không cũng là vì động lại. Không phải chỉ có các ngươi mới biết cầm giữ lực, ta cũng biết. Tám người bị giam cầm, ở lôi còn bên trong mẫn diệt. Nghe thường, Thác Bạt các ngươi ở chống một hồi, ta rất nhanh qua tới giúp các ngươi. Tiêu Thần lên tiếng, Thác Bạt phong mở miệng, nói, không sao, ta là đủ chém bọn họ. Trước cứu được thần lệ. Nghe thường mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Dương Chiến, Dương Chiến nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần phong mang tất lộ lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ, hắn tiên lực đều là trở nên cuồng bạo đến cực điểm, hắn không có đang tiếp tục cơ hội tiểu khả ái, mà nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Thế nào, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Đối với cái này, Tiêu Thần khí tức bay lên, uy áp kinh thiên, lực lượng mạnh mẽ ở hư không tung hành, dưới chân của hắn có hỏa diễm bay lên, hóa thành từng đạo hỏa liên, dưới chân hắn nở rộ, hắn tiên lực mênh mông, phóng lên tận trời, trong đó tràn ngập sát ý không còn che giấu. Đạo cảnh bắt trọng thiên, rất mạnh hay sao? Chương 1555, ngược sát. Đạo cảnh bắt trọng thiên, rất mạnh. Con ngươi Tiêu Thần nhìn lướt qua Dương Chiến, trong mắt lộ ra khinh thường, thân thể hắn có tiên lực lưu động, giống như lưu kim, thiên thần hạ phàm. Con ngươi Dương Chiến lắc lư. Khí tức Tiêu Thần trở nên mạnh lên. Cảm giác này, là đạo cảnh bắt trọng thiên. Hắn vậy mà đột phá rồi. Thật là cuồng vọng, lúc trước ta có thể một quyền đả thương nặng ngươi, hiện tại vẫn như cũ có thể, chẳng qua là mới vào đạo cảnh bắt trọng thiên, cũng dám cùng ta khiếu bản. Dương Chiến ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tiếp tục mở miệng. Đối với Tiêu Thần, hắn có tự tin tuyệt đối. Xong, Tiêu Thần lại nhếch môi cười một tiếng. Có đúng không, ngươi kia cũng tiếp ta một quyền thử nhìn một chút. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, bước chân bước ra, trên cánh tay lộ ra lôi đỉnh kinh khủng khí tức, long phượng văn bắt đầu sắp tăng vọt, đặt đến thân thể Tiêu Thần tiếp nhận mức cực hạn, nhưng lại không phải nở rộ khí tức. Bày ra địch lấy yếu đi. Sau đó, nhất kích tất sát. Dương Chiến đồng dạng một quyền huy vũ, lực lượng của hắn một mực là hắn cường hạng, hơn nữa có cầm giữ lực, hắn gần như ở đấu sức phía trên ít có đối thủ. Nếu Tiêu Thần tìm hai vạn, hắn đương nhiên sẽ thành toàn hắn. Ngươi muốn chết vậy không lạ ta. Đánh. Hai người quả đấm đối bính, sắc mặt Dương Chiến biến đổi lớn, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn cứ vậy mà làm cái cánh tay trực tiếp ở Tiêu Thần một quyền kia phía dưới bắn nổ, máu me đầm địa, huyết nhục văng tung tóe. Thân thể của hắn tung bay trăm trượng. Đáy mắt Tiêu Thần chớp động phong mang. Ông ông. Trong tay hắn Trúc Long Thần Kiếm hiện lên, phất tay một chém, chém vỡ cầm giữ Tiểu Khả Ái lồng giam, hai người Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc Phi thân nhận lấy Tiểu Khả Ái. Lúc này Tiểu Khả Ái người bị thương nặng, vẻ mặt chớp động. Huyễn hóa hình người, vết thương chồng chất. Con ngươi Tiêu Thần chớp động một tia giận dữ, đáy mắt đều là lạnh như băng. Người đáng chết. Những lời này là nói với Dương Chiến. Mà Dương Chiến thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Tiêu Thần mới vào đạo cảnh bắt trọng thiên, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Một quyền đập gãy một cánh tay của mình. Hắn không dám tin, mà bóng người Tiêu Thần gần trong gang tấc. Ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Trong hư không đều là kiếm ý lưu động, sáng chói mắt, nhưng càng lộ ra khí tức kinh khủng. Mỗi một kiếm, mũi kiếm chỉ, cùng Chiến Tông, Dương Chiến. Lúc này Dương Chiến đương nhiên biết đến ngay lúc đó Tiêu Thần cũng không phải là nhỏ yếu, mà còn có tổn thương, Tiêu Thần bây giờ mới thật sự là thực lực, phá cảnh sau, thực lực của hắn căn bản cũng không đủ để chống lại. đây là một khối thiết bản. Hắn không chọc nổi. Không nói hai lời, Dương Chiến xoay người bỏ chạy, nhưng Tiêu Thần nói, hắn muốn chết, như vậy hắn liền chạy không được nữa, sau lưng Tiêu Thần Tiểu Bạch nổi lên. Tiểu Bạch đặc không, lập tức vùng đất này bị phong tỏa, mạnh mẽ phong ấn lực cho dù Dương Chiến đều là không cách nào phá giải tình huống như vậy, để cho hắn tuyệt vọng rồi. Hắn xoay người, kiếm hà cọ rửa. Trong hư không, đạo cảnh bắt trọng thiên Dương Chiến, bị vạn đạo thần kiếm cắt thành thịt nát, máu tươi ở hư không huy sái, giống như trên trời rơi xuống mưa máu. Tiêu Thần coi thường hết thảy đó, mà Thác Bạt Phong cùng Nghe Thường đều chém giết đối thủ, nhưng trên thân cũng lưu lại vết thương. Một trận chiến này, đạo tông cường thế lật bàn, nghịch cảnh bên trong tuyệt sát. Tiêu Thần một người thay đổi căn khôn, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở đây bên trong, Nghe Thường cùng hai người Thác Bạt Phong đều là đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần lại là thất trọng ngày sơ kỳ cảnh giới, nhưng không có nghĩ tới trong bọn họ, trước hết nhất bước vào đạo cảnh bát trọng thiên vậy mà lại là Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần mới vào bát trọng thiên, cũng là có thể ngược sát Dương Chiến. Thực lực như vậy, khiến người ta khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy kích động. Bọn họ đối với thực lực Tiêu Thần tâm phục khẩu phục, hoàn toàn xứng đáng đạo tông người thứ nhất, danh tiếng của thánh đồ, thực chí danh quy, cuối cùng bọn họ biết đến vì sao Thái Thượng trưởng lão coi trọng như thế Tiêu Thần. Bởi vì, chỉ có trên người hắn tài năng thấy được hy vọng. Hy vọng của đạo tông. Những người khác không được, bao gồm Vân Phi Dương. Tiêu Thần dẫn đầu đi về phía Tiểu Khả Ái, con ngươi chớp động, thế nào? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Không sao, ta bản thể là yêu thú, sức khôi phục người siêu việt tộc, không ảnh hưởng toàn cục. Những người khác cũng các bị tổn thương. Con ngươi Tiêu Thần lắc lư, hắn chắp tay, nói, tu vi, chuyện hôm nay, Tiêu Thần ghi nhớ trong lòng, ta ân là bằng hữu, là hảo huynh đệ, không nói nhiều nữa, ngày khác có việc, cho dù Tiêu Thần thiền sơn và thủy, tất đến. Tất cả mọi người là cười một tiếng, trong lòng lại là ấm áp. Một trận chiến này, đáng giá. Tiêu Thần hứa hẹn, cũng là nhân tình to lớn. Tiêu Thần, ngươi như thế nào phá cảnh, ngươi trước kia lại là chuyện gì xảy ra? Phong Lưu mở miệng, vấn đề của Tiêu Thần là hắn vẫn muốn hỏi. Đám người cũng đều tốt kỳ. Đối với cái này, Tiêu Thần mở miệng, nữ đế tham ăn, nàng ở trở thành truyền thừa của ta thời điểm thực lực quá mạnh, bất đắc dĩ ở tự thân ra chỉ 12 đạo phong ấn ta tài năng tiếp nhận, mà trước kia, nàng bởi vì tham ăn ăn Tử Dương Hoài Trúc cùng Tử Dương Măng, một nói phong ấn nối lỏng, cho nên mới sẽ như vậy. Tiêu Thần nói tóm tắt, đám người con ngươi chớp động. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ hừ mở miệng, có chút ngang ngược. Hừ, ta cũng có công lao. Tiêu Thần nghe tiếng, không thể không bật cười. Vâng vâng vâng, ngươi nhất có công lao, phần thưởng ngươi trăm thơm xốp giòn cùng hoa đào đường, sau đó vẫn là ăn xong ăn đi, linh dược ăn ít. Tiêu Thần lấy ra ăn, Nam Hoàng Nữ Đế lập tức mắt to nở nụ cười thành vành trăng khuyết. Ôm ăn bắt đầu ăn. Hoa, rất ngọt nha. Ăn một khối hoa đào đường, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhỏ bộ dáng có chút hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tiểu sư đệ, lúc này chúng ta hình dáng không thể tiếp tục chiến đấu, ta đề nghị chúng ta chữa thương trước, ẩn nấp đi lên, chờ hoàn toàn khôi phục sau đó, ở tiếp tục tiến lên. Bên người, Tần Tử Ngọc mở miệng, trạng thái bây giờ của bọn họ cực kém, nếu là đụng phải những người khác, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Những người khác là đồng ý. Tiêu Thần tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, tạm thời chúng ta trước ẩn nấp đi lên, ta tinh thông đan đạo, luyện chế đan dược các ngươi chữa thương, tốc độ có thể làm ít công to. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Suýt nữa quên mất ngươi vẫn là đan sư. Nghe Thường cười nói. Một bên Tiểu Khả Ái mở miệng, là đan đế. Mọi người cười nói, có Tiêu Thần ở, bọn họ suy nghĩ chết đều không chết được. Cường công tính chiến sĩ tăng thêm vũ em. Bọn họ cái này tổ hợp, Tiêu Thần là linh hồn nhân vật. Rất nhanh, bọn họ tìm được một nơi hiếm vết người chi địa, tất cả mọi người là trong sơn động chữa thương, Tiêu Thần lại là long huyết làm dẫn, luyện chế đan dược, cứ vậy mà làm sơn động, muốn mùi thơm khắp nơi. Tất cả mọi người ngửi thấy đan dược mùi thơm, đều là cảm giác tinh thần chấn phấn. Một lò đan dược chín quả, 9 người nuốt vào, lập tức cảm giác một luồng sức mạnh tinh khiết hòa tan vào trong thân thể, vết thương đều không cảm thấy đau đớn, Tiêu Thần đan dược quả nhiên cường đại. Mà Nghe Thường cùng Thác Bạt Phong một trận chiến này có rõ ràng cảm ngộ, hơn nữa Tiêu Thần đan dược phụ trợ, trên thân tiên quang sáng chói, mơ hồ có phá cảnh dấu hiệu, Tiêu Thần phất tay, tiên lực hóa thành kết giới, bao phủ cứ vậy mà làm sơn động. Hắn là Nghe Thường cùng Thác Bạt Phong hộ pháp. 3 ngày sau, hai người phá cảnh, bước vào cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, mà những người khác cũng đang cảm ngộ, tranh thủ đột phá cảnh giới, tăng lên sức chiến đấu. Chương 1556, bốn địa vực mới. Đa tạ. Thác Bạt Phong cùng Nghe Thường nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra Tiêu Thần, đương nhiên bọn họ biết đến bọn họ tại đột phá năm đạo thời điểm là Tiêu Thần vì bọn họ hộ pháp, đem lực lượng ngăn cách. Tiêu Thần mỉm cười, con ngươi chớp động. Không sao, thuộc buồn phận chuyện. Lúc này, 10 người đạo tông, đã có 3 người bước vào cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên. Mà Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc còn có Cuồng Lãng cùng Đường Tiểu Nhi, Lam Vân Ca, Sở Y Y Y rối rít bước vào cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên. Tiểu Khả Ái đặt chân đạo cảnh thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Thực lực tất cả mọi người toàn diện tăng lên gấp đôi. Tình huống như vậy sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cũng khiến bọn họ càng có thêm phần chắc chắn, mà Tiêu Thần lại là không có mang theo lấy bọn hắn rời đi nơi này, mà là tiếp tục luyện đan. Hắn nói từ Long Vũ hóa rồng về sau Long huyết toàn bộ rèn luyện thành đan dược, 10 người bọn họ mỗi người 3 viên. Tất cả mọi người nhìn trong tay hai bình ngọc. Tiêu Thần, đây là... Thác Bạt Phong mở miệng, lộ ra nụ cười, hơi tò mò. Tiêu Thần mỉm cười, nói, đây là ta cho lá bài tẩy của các ngươi một trong, màu đỏ nắp bình bình thuốc bên trong chính là phát nổ huyền đan, có thể để cho mình tiến vào cuồng nhiệt trạng thái khoảng 20 phút, thiên phú cùng sức chiến đấu tăng lên tới tự thân tiếp nhận mức cực hạn, thuộc về vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng đan dược, trừ phi gặp tình huống khẩn cấp. Có thể để các ngươi ở thời gian ngắn tăng lên một giai vị thực lực, nhưng ta cảnh giới có hạn, cho nên luyện chế đan dược thời gian không lâu, mà còn qua đi sẽ có hư nhược hiệu quả. Nghe vậy, tất cả mọi người là con người sáng lên. Phát nổ huyền đan, lại bá đạo như thế. Tăng lên đến một giai vị 20 phút, lại siêu trường phát huy, cái này nếu ở thời khắc nguy cơ, đủ để thay đổi càn khôn tồn tại. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào một chai khác trên đan dược cười nói, màu lam nắp bình đan dược thịnh phong chính là hai viên dưỡng nguyên đan. Có thể ở bị thương nặng dưới tình huống nhanh chóng khôi phục thương thế, cũng có thể ở thể lực tiên lực tiêu hao tình hình nhanh chóng hồi phục chừng phân nửa lực lượng. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Cái này ba viên thuốc, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Đồ tốt ta. Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc đồng thời mở miệng, không riêng gì bọn họ, những người khác cũng giống như thế, một viên có thể tăng thực lực lên, hai viên chữa thương cứu mạng. Tuyệt đối là hậu thủ xem như lá bài tẩy. Hiện tại, tất cả mọi người có thủ đoạn bảo mệnh, bởi vì ta không thể tùy thời luyện đan. Cho nên thời khắc khẩn cấp có thể để cho mọi người không cần tiếp nhận đả kích chí mạng. Tiêu Thần lại cười nói, hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát, chúng ta tiếp tục chinh chiến vạn đạo tranh phong. 10 người bước ra chớp động, lập tức bị tiên quang bao phủ. Tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động. Tình huống gì? Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần phất tay, tất cả mọi người là chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Xong, cái kia tiên lực không có uy áp cùng tổn thương tính. Nhưng đám người Tiêu Thần không có buông lòng cảnh giác. Mà sau đó trong hư không giáng lâm một thanh âm, thiên tiêu càn khôn tiểu thế giới nghe lệnh, các ngươi đã bước vào thứ giai đoạn 2 so tài, toàn bộ thế giới phân chia 4 cái khu vực, tiên quang màu xanh bao phủ người đi đấy đông phương thanh long vực, màu đỏ tiên quang bao phủ người đi đấy nam phương chu tức vực, màu trắng tiên quang người đi đấy phương tây bạch hổ vực, màu lam tiên quang người đi đấy bắc phương huyền vũ vực, nơi đó đem là của các ngươi đệ nhị tranh đấu chi địa. Ngươi ở lại, đem tấn thăng trung bộ kỳ lân vực, vào cửu trọng thiên chiến đài. Hư không âm thanh không ngừng cuồn cuộn, truyền khắp cả trong càn khôn tiểu thế giới. Các vị thiên kiêu đều nghe thật, mà tứ sắc tiên quang lại là chiếu rọi cả địa vực, giao nhau lẫn nhau. Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc, Thác Bạt Phong, Sở Y Y Y, Đường Cửu Nhi bị màu trắng tiên quang bao phủ, cái này cho rằng lấy 5 người bọn họ đem muốn đi trước phương Tây Bạch Hổ vực, mà Tiểu Khả Ái cùng Nghe Thường, Cùng Lãng, Lam Vân Ca, Phong Lưu bị tiên quang màu xanh bao phủ, bọn họ đem vào Đồng Phương Thanh Long vực. 10 người bọn họ bị phân tán. Đây là bọn họ không có nghĩ tới, lúc trước tiến vào nơi này đều chưa từng bị tách ra, bây giờ lại bị tách ra. Riêng phần mình đánh tan, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp, nhưng may mắn thay, Tiểu Khả Ái, Phong Lưu cùng đám người Nghe Thường thực lực đều có tăng lên, đủ để ứng đối. Mà hắn điểm này có hắn cùng Thác Bạt Phong còn có nhị sư huynh, cũng có thể chăm sóc. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra quang thải. Tiểu Khả Ái mỉm cười, chúng ta chung bộ kỳ lần vực thấy. Sau đó, 10 người phân biệt hướng phía hai cái phương hướng bay đi, như vậy không phải chỉ là bọn hắn còn có những người khác, phàm là không bị chém giết có lẽ bị đào thải thiên kiêu tất cả đều là lao tới chỉ định khu vực. Nơi đó chính là cá nhân bọn họ tranh đấu địa. 5 người Tiêu Thần đi đến Đông Phương, nơi đó có Thanh Long hư ảnh ở hư không xoay, địa vực rộng khoát, ít nhất vạn dặm, mà lúc này đã tụ tập thiên kiêu đã có ngàn người. 5 người Tiêu Thần dậm chân đi. Rất nhiều người bọn họ cũng không nhận ra, mà bọn họ cũng bởi vì nên đều lẫn nhau không nhận ra, lẫn nhau đều là duy trì cảnh giác trạng thái, cùng đồng bạn cùng nhau, phòng bị người khác. 5 người Tiêu Thần cũng giống như thế. Lúc này, trong hư không ở một lần hạ xuống chỉ thị. Không có một vực có thể người ở lại. 200 người, những người khác toàn bộ bị đào thải, quy tắc không phải hạn. Nói xong, âm thanh đang vang vọng. Bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người là con người chớp động. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, mang theo đám người Tần Tử Ngọc án binh bất động, bọn họ không chủ động đánh ra, chờ lấy người khác tới công kích bọn họ, như vậy, là song không phải chim đầu đàn. Đoàn đội của hắn có thể tương đối an toàn. Thế nhưng là, đã nửa ngày, không có người xuất thủ, nhưng ánh mắt Tiêu Thần lại là thấy được một người, người kia rất quen thuộc, hắn tới mục đích bản thân Vân Hải Thành. Hơn nữa còn là người quen. Vân Hải Thành Vân gia người cùng người Minh gia. Trong đó càng có hơn Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu. Con người Tiêu Thần chớp động, có chút phức tạp, nhưng khi ban đầu tiêu trừ người của hắn bên trong đồng dạng có Minh gia cùng Vân gia người, bọn họ ở chỗ này chắc hẳn còn có không ít người Vân Hải Thành ở chỗ này, chương mục là có thể coi là. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Thần dậm chân mà ra. Lập tức, là ánh mắt tất cả mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Các vị, đây là ân oán cá nhân, hy vọng nhân viên không quan hệ không nên nhúng tay." Để tránh đã ngộ thương. Nghe vậy, không ít người rối rít lui về sau. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào một bên đám người Vân Hải Thành trên thân, chậm rãi mở miệng, người của Minh gia cùng Vân gia người mình thối lui ra khỏi, nhưng ta lấy không xuất thủ, về phần những người khác ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Giọng nói của hắn ở khu vực này quanh quẩn. Mà hắn tần sau lưng Tử Ngọc, Thác Bạt Phong, Sở Y Lì Lì, bốn người Đường Cửu Nhi dậm chân mà ra, ánh mắt đồng dạng tỏa định ở phương hướng Vân Hải Thành. Con người Thiên Kiêu Vân Hải Thành chớp động phong mang. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Mà Minh gia Minh Nguyệt Tâm cùng Vân gia con người Vân Nhu chớp động, các nàng cùng Tiêu Thần cũng coi là bằng hữu, nhưng bởi vì gia tộc nguyên nhân bây giờ hiện tại đứng ở mặt đối lập, các nàng cũng làm khó. Vân gia cùng Minh gia nếu không lùi, làm như thế nào? Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói: "Con người Tiêu Thần chớp động, phong mang tất lộ. Không lùi thì giết." Một câu nói, hàn khí bức người, một bên Vân Nhu có chút bất mãn: "Tiêu Thần, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ta cùng Minh tỷ tỷ không có chĩa mũi nhọn vào qua ngươi, vì sao ngươi muốn như vậy đối với chúng ta?" Đối với cái này Tiêu Thần cười lạnh một tiếng: "Cái kia ta được đến bảo vật là người nào tiết lộ bí mật? Ngay lúc đó ở đây còn có mấy người chúng ta, nếu không phải là ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm còn có Tử Thiên Dương, ở không có người khác. Ta xem ở quen biết một trận phân thượng, không thương tổn hai người các ngươi, vẫn như cũ cực hạn, nếu không lui, chớ có trách ta trở mặt vô tình, món nợ này, muốn Vân Hải Thành cho nên người đều trả giá thật lớn." Chương 1557, các ngươi, còn không được. Tiêu Thần muốn cùng Vân Hải Thành tính sổ. Ngay lúc đó, Đạo Tông Tiêu Thần cùng Vân Hải Thành Vô Lượng Vân Hải Cung Hoắc Thiên Mệnh đánh một trận, bất phân thắng phụ, bọn họ cũng đã đoán được Đan Dương Thành cùng Vân Hải Thành ma sát sẽ không như vậy bỏ qua, tất nhiên sẽ kéo dài đến vạn đạo tranh phong trong chiến đấu. Bây giờ, quả thật như vậy. Lại nhanh như vậy, Tiêu Thần không chịu buông tha mỗi ngày Vân Hải Thành kiêu, muốn đem bọn họ toàn bộ đá ra so tài. Mà bốn người phía sau hắn lại là thái độ thống nhất, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, Tiêu Thần nếu chiến, bọn họ là song chiến. Đây cũng là thái độ của Đạo Tông. Mặc dù lúc này bọn họ cũng không thể đại biểu cả Đan Dương Thành, nhưng bọn họ có thể đại biểu Đạo Tông. Từ hôm nay trở đi, Đạo Tông cùng Vân Hải Thành không đội trời chung. Vạn đạo tranh phong này trong chiến đấu, Đạo Tông cùng Thiên Kiêu Vân Hải Thành chỉ có thể lưu lại trong đó một phương, còn bên kia sẽ bị toàn bộ đào thải hoặc là chém giết. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía hắn nhóm, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trên người hắn đã có khí tức kinh khủng đang lưu động, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, uy áp khiến người ta cảm thấy một cỗ cảm giác bị đè nén. Mà Thiên Kiêu Vân Hải Thành vẫn như cũ có cường giả. Đồng dạng bắt trọng thiên cường giả, mà Đạo Thống Thiên Kiêu Thánh Địa đồng dạng có 3 người ở đây, Triệu Dương, Thạch Lỗi, Tần Bằng. 3 người ở Vân Hải Thành Đạo Thống trong Vô Lượng Vân Hải Cung cũng coi là đập thượng hào nhân kiệt, thiên phú xuất chúng, sức chiến đấu mạnh mẽ, bằng không thì cũng không thể nào đại biểu Vân Hải Thành trước Đạo Thống hướng vạn đạo tranh phong chi chiến. Mà lúc này, ánh mắt bọn họ đưa mắt nhìn đám người Tiêu Thần. Đáy mắt lộ ra sát ý. Lúc trước Hoàng Thành đánh một trận, bọn họ bị nghiền ép. Thế nhưng là như vậy, bọn họ không phải tầm thường, đều ở chỗ này có đại kỳ ngộ, thực lực nâng cao một bước, lúc này bọn họ có lòng tin bại đám người Tiêu Thần. Khiến bọn họ biết đến, Vân Hải Thành không dễ ức hiếp. Vân Hải Thành Đạo Thống nghiền ép Đan Dương Thành Đạo Thống. Nên lăn ra ngoài người không phải là bọn họ, mà lại là Tiêu Thần. Là Đạo Tông. Là cả Đan Dương Thành. Mà một bên, Minh Nguyệt Tâm cùng đôi mắt đẹp của Vân Nhu chớp động nhìn về phía Tiêu Thần, đáy lòng của các nàng đều là lộ ra đắng chát, mà Vân Nhu càng nhiều hơn chính là phẫn uất, mật báo không phải nàng, cũng không phải Minh tỷ tỷ, dựa vào cái gì như vậy đối với các nàng? Các nàng càng chưa từng ra tay với Tiêu Thần, lại đổi lấy Tiêu Thần như vậy đối đãi, nàng cảm thấy bị khuất. Mà Minh Nguyệt Tâm lại là so sánh thản nhiên. Bởi vì nếu như nàng là Tiêu Thần, nàng cũng làm không phải không tới, lúc trước Vân Hải Thành Vân Vũ Phong dưới, Vân Hải Thành gần như là cường giả đỉnh cao toàn bộ vây giết hắn. Trong đó bao gồm Vân gia cùng Minh gia. Tiêu Thần một đường sát phạt, trở về từ coi chết, cứu hận như vậy, đặt ở người nào trên thân cũng không thể tha thứ. Thù này là vô giải. Bây giờ, Tiêu Thần không buông tha các nàng, cũng mất sai. Các nàng nhận. Nàng không lạ Tiêu Thần, cũng không trách gia tộc. Chẳng qua là song phương mặt đối lập khác biệt thôi, Tiêu Thần dùng mạng của mình đạt được cá thánh truyền thừa, đạt được thánh hiền khí, ngươi để cho hắn giao ra, làm sao có thể? Đổi lại là người nào, cũng không thể. Mà Vân Hải Thành lại là thiếu hụt thánh hiền khí chấn áp, bây giờ nghe nói thánh hiền khí xuất thế, tự nhiên chấn động, muốn đem tổ tiên di vật lưu lại. Nhân quả đều có được. Cho nên mới tạo thành hôm nay tai họa ngầm. Vạn đạo tranh phong, Tiêu Thần muốn chinh phạt các vị thiên kiêu Vân Hải Thành. Vân Nhu, chúng ta thối lui ra khỏi đi. Minh Nguyệt Tâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Vân Nhu, nhẹ giọng mở miệng, thực lực Tiêu Thần nàng là biết, lúc trước lấy thực lực đạo cảnh chém giết Tà Mâu sư vương, Vân Vũ Phong di tích thứ nhất, nếu là không có hắn, các nàng đều biết chết. Mà Vân Nhu lại là siết chặt nắm tay nhỏ. Minh tỷ tỷ, thế nhưng là ta không cam lòng a. Đương nhiên không cam lòng. Nàng là Vân gia thiên chi tiêu nữ, thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ, để các nàng bỏ cuộc, nàng làm sao có thể tiếp nhận? Minh Nguyệt Tâm, Vân Nhu, đáp án của các ngươi là cái gì? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, hắn cho lo nghĩ của các nàng thời gian, nếu như các nàng không phải biết khó mà lui, vậy đều chính là chỗ này đi. Đối với nàng nhóm, Tiêu Thần cũng không có cảm giác nhiều lắm. Hắn chán ghét người Vân Hải Thành. Có thể đối với các nàng làm ra nhượng bộ, đã là nhân tử. Nếu như các nàng vẫn như cũ không lùi, giết các nàng, trong lòng Tiêu Thần cũng không có cái gì bất an, dù sao lúc trước tham chiến cũng có Vân gia cùng Minh gia. Vọt lên điểm này, Tiêu Thần liền không có lý do buông tha nàng nhóm. Chúng ta thối lui ra khỏi. Minh Nguyệt Tâm mở miệng, mà Vân Nhu lại là đôi mắt đẹp chớp động. Ta không phục. Con người Tiêu Thần chớp động, trong nháy mắt, vạn kiếm lên, còn không chờ đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Chư Thiên kiếm ý đã vây quanh Vân Nhu đi lên, phong mang tất lộ, chỉ cần Tiêu Thần khẽ động, Vân Nhu hẳn phải chết. Trong nháy mắt, sắc mặt Vân Nhu trắng bệch. Phục. Tiêu Thần mở miệng. Vân Nhu mím môi, đôi mắt đẹp lắc lư, ngươi đánh lén, không tính là hèn hạ. Con người Tiêu Thần chớp động lanh mang. Nơi này là vạn đạo tranh phong chi chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, chẳng lẽ ta xuất thủ nhất định phải nói với ngươi một tiếng? Nơi này không phải chiến đài, không có nhiều như vậy quang minh chính đại, ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần nhất niệm. Minh Nguyệt Tâm, mang theo nàng, rời đi nơi này. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy nay Thiên Vân mềm hẳn phải chết. Minh Nguyệt Tâm dắt lấy Vân Nhu, rời khỏi nơi này, thân ảnh của các nàng biến mất, rời khỏi vạn đạo tranh phong chi chiến, tự động nhận thua. Mà con ngươi các vị thiên kiêu Vân Hải Thành chớp động, lộ ra phong mang. Mà những người khác nhìn cái này một màn này đều là mặt không thay đổi, bọn họ không nhúng tay vào. Nước đục, đây là Đan Dương Thành cùng chuyện Vân Hải Thành, bọn họ không đáng, bọn họ còn cần lưu lại lấy thực lực đáp lại đối với kế tiếp so tài. Mà ánh mắt Tiêu Thần rơi vào đám người Triệu Dương trên thân, chậm rãi mở miệng, các ngươi còn lại, không có nhận thua cơ hội, toàn đều phải chết. Dứt tiếng, Tiêu Thần trực tiếp dậm chân mà ra. Trên thân thể hắn có uy áp kinh khủng cuồn cuộn, mạnh mẽ sức mạnh quy tắc đang lưu động, hư không đều là chấn động, hắn mỗi bước ra một bước, thiên địa đều là đi theo cùng nhau run rẩy phảng phất Tiêu Thần mà có thể giày xéo thiên địa cự thần đồng dạng. Phía sau hắn, lôi đình phun trào, hóa thành lôi hải. Lôi hải về sau là phổ thiên tinh tượng, chư thiên tinh thần chi lực. Mà Tần Tử Ngọc lại là vạn kiếm tùy thân, sau lưng thác bạn phong tứ tượng thần thú ngưng tụ, sức chiến đấu kinh thiên phảng phất có thể đánh xuyên thiên địa. Sở Y Y cùng Đường Cửu Nhi đều là tiên lực tùy thân, mạnh mẽ vô cùng, bốn người đều là đi theo bên người Tiêu Thần, đáy mắt đều là chiến ý cuồn cuộn. Hôm nay đánh một trận, Bạch Hổ địa vực đem không thiên tiêu Vân Hải Thành. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Tiêu Thần, hôm nay năm người các ngươi toàn bộ đều phải chết. Triệu Dương cùng Thạch Lỗi còn có Tần Bằng ba người nở rộ tiên lực đều cảnh giới đạo cảnh bắt trọng tiên, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, mà Thiên Kiêu Vân Hải Thành còn lại đều chạy thẳng tới đám người Thác Bạt Phong đi. Thiên Kiêu Vân Hải Thành khoảng chừng hơn 30 người, mà Đạo Tông chỉ có 5 người. Như vậy nơi này nhưng có Đan Dương Thành Thiên Kiêu. Đương nhiên là có, nhưng bọn họ gần như đều không xuất thủ, đều là ở nơi nào nhìn lấy trong mắt của bọn họ đều đang nhấp nháy, đáy mắt có cảm xúc phức tạp lưu động, thế nhưng là không có người xuất thủ. Ngươi bọn họ xem ta nhìn ngươi, không lên tiếng. Mà lúc này, chiến đấu đã bạo phát, Tiêu Thần xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân, bá đạo lôi đình hồ quang ở hư không lưu động, hóa thành từng ngày lôi long công phạt mà ra, trong chốc lát thiên địa run rẩy, hư không đều hóa thành lôi đình hải dương. Đối thủ của hắn, từng cái cường đại, đều cường giả thiên kiêu vô lượng Vân Hải Cung. Cảnh giới cung cấp, ba người bọn họ liên thủ, muốn cùng nhau chấn áp Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần không sợ chút nào, đáy mắt của hắn có kim quang lóe ánh, hư không đọc lại, Triệu Dương ba người nhất thời chấn động thân thể, sau đó cưỡng ép xông phá phong ấn, xuất thủ chấn áp. Ầm ầm, lôi đình bị sụp đổ, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Mà Triệu Dương ba người nết môi cười một tiếng, ba người bọn họ liên thủ, cho dù Tiêu Thần lại có thể như vậy, hôm nay vẫn như cũng phải chết ở chỗ này. Không có lựa chọn nào khác. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông vào. Thì không trách được rồi bọn họ. Chấn. Hai tay Triệu Dương bên trong bắn ra tiên lực kinh khủng, có chữ cổ vần quanh, hóa thành một phương cổ ấn ở hư không ngưng tụ trong đó lộ ra cực hạn sát phạt lực, bàn tay hắn vô lập tức biển mây bài không, cổ ấn đánh giết mà xuống. Chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Giết. Mà một bên khác, song quyền của Thạch Lôi đối bính, lập tức thiên địa lắc lư, một tòa không có gì sánh kịp to lớn hoàng kim hư ảnh nổi lên, người hắn cao trăm trượng, chân đạp thiên địa, hư không vỡ nát, hắn vung lên thần quyền muốn chấn áp vào cổ. Tiêu Thần cách nhau rất xa cũng là có thể cảm thấy thân ảnh kia cho hắn áp lực kinh khủng, phảng phất muốn đem hắn phá hủy ép vỡ. Mà Tần Bằng lại là hai tay vung lên, lập tức phía sau hắn có kinh khủng hoàng kim long thương hiện lên phong mang tất lộ, lộ ra cồn cồn sát phạt lực, phảng phất một thương này cũng là có thể xuyên thủng thương khung, đem thiên địa cắt đứt. Ba người xuất thủ, uy lực mạnh mẽ. Tiêu Thần hơi lườm bọn hắn, bàn chân của hắn đạp về hư không, lập tức, mênh mông tiên lực lưu động, thiên địa, hư không đều là hóa thành vĩ ngạn tinh không, mênh mông tinh thần lưu động, sáng chói lại mỹ lệ, cho người một loại đứng ở cửu thiên chi thượng, đưa tay liền có thể chạm đến tinh thần cảm giác. Mà lúc này tinh thần lưu động, lộ ra lôi đỉnh. Hư không cũng bởi vậy oanh minh. Lôi đỉnh, sao băng, hủy diệt. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, trong nháy mắt tinh thần rung chuyển. Hắn phảng phất hóa thân lôi thần cùng tinh không chi chủ, bàn tay trái khống lôi đình hủy diệt, bàn tay phải khống tinh thần chi lực. bá đạo tuyệt luân, phong hoa vô song. Một màn này nhìn tất cả mọi người là con ngươi điên cuồng chớp động. Tiêu thần này vậy mà kinh khủng như thế, chiến lược như vậy, cùng là cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, nhưng hắn lại là có thể một thân một mình lực chiến Vân Hải thành đạo thống thánh địa vô lượng Vân Hải cùng ba vị thiên tiêu, không rơi vào thế hạ phong. Cái này tưởng thật khiến người ta sợ hãi than. Tiêu thần này quả nhiên mạnh mẽ, sức chiến đấu vô song. Khó trách hắn có lực lượng 5 người khiêu chiến Vân Hải thành hơn 10 người, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đạo tông không á thánh chân áp đạo thống vẫn như cũ có thể ra nhân kiệt này, khó trách được phong làm thánh đồ của đạo tông, thiên tiêu lãnh tụ, quả nhiên là vô song người. Xem ra, đạo tông mơ hồ có quật khởi chi tượng. Tiêu thần nếu không chết, ngày khác tất bước vào cấp độ á thánh, cho Đan Dương thành đạo tông mang đến sinh cơ. Các vị thiên kiêu ngươi một lời ta một câu, bọn họ nhìn về phía hư không chiến đấu tâm thần run rẩy, mà cùng là thiên kiêu Đan Dương thành cũng sắc mặt động dung. Thực lực Tiêu thần thật là khủng khiếp a. Lúc này, thiên địa tinh không vô tận lôi đình bọc mang theo tinh thần rủ xuống giữa thiên địa 9 vạn dặm xa, vô số ngôi sao rủ xuống, to lớn như vậy khoảng cách, lại tại trong nháy mắt giáng lâm, phạm vi lớn như thế công phạt trực tiếp đem Triệu Dương, Thạch Lỗi, Tần Bằng ba người bao phủ trong đó. Con ngươi Tiêu thần chớp động phong mang. Ba người các ngươi, còn không được. Chương 1558, một chiến thành danh. Ba người các ngươi, còn không được. Thanh âm Tiêu thần truyền vào bọn họ màng nhĩ ba người, một câu nói để cho sắc mặt của bọn hắn đều là khó khăn nhìn xuống tới. Hắn đây là ý gì? Ba người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ ở hắn trong mắt Tiêu thần, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới hay sao? Cuồng vọng. Triệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cổ ấn phóng xạ, uy lực kinh thiên, nhưng ở vô tận lôi đỉnh trong tinh thần, cổ ấn sụp đổ, luân hãm, cuối cùng hóa thành đầy trời bụi bặm tiêu tán. Mạnh mẽ kinh lực đánh sâu vào, Triệu Dương nhanh lùi lại. Mà tiên lực của Thạch Lỗi bóng người cũng vào giờ khắc này sụp đổ, Tân Bằng Hoàng Kim Long Thương cũng bẻ gãy, phảng phất chư thiên vạn đạo ở Tiêu thần lôi vực cùng trong tinh thần đều không đáng giá nhắc tới. Lực lượng của hắn, cái thế vô song. Thực lực của hắn, ngang đè ép hết thảy. Đây cũng là thánh đồ của đạo tông, phong thái của Tiêu thần. Tất cả mọi người là trừng lớn cặp mắt, thấy Triệu Dương ba cái Vân Hải thành đạo thống thiên kiêu bị bức lui, bọn họ không thể không hít một hơi linh khí. Tiêu thần, chẳng qua mới vào đạo cảnh bắt trọng thiên, vậy mà kinh khủng như thế, một người độc chiến ba vị cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên không rơi vào thế hạ phong, ngược lại hiện ra ổn đè ép chi thế. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng đi. Các vị thiên kiêu rồi rít đáy lòng chấn động, Bạch Hổ địa vực thiên kiêu mấy ngàn người, nhưng là có thể tấn cấp đến trung ương kỳ lân địa vực chỉ có 200 người, những người khác toàn bộ đào thải. Mà Tiêu thần quá mức kinh khủng. Hắn tồn tại, chỉ sợ là đủ ảnh hưởng đại cục. Nếu là bị đạo tông để mắt tới, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì, chí ít Tiêu thần có thể quét ngang. Trước mắt, Triệu Dương, Thạch Lôi cùng Tần Bằng ba người rõ ràng bị áp chế, nếu là thật sự bị Tiêu thần nghiền ép, như vậy Vân Hải thành ở Bạch Hổ địa vực thiên kiêu sẽ bị xóa đi. Chỉ là ngâm lại đã cảm thấy kinh khủng. Giết. Trong tay Tiêu thần chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm chém giết mà ra, nhưng lại ước vạn kiếm quang nương theo, chạy thẳng tới ba người đi, khí tức kinh khủng chấn động hư không, trực tiếp đem nó vỡ ra tới, không có kẽ hở, một kiếm kia ở hư không nở rộ hào quang, bao phủ Triệu Dương ba người. Tân Băng cùng Thạch Lỗi nhìn về phía Triệu Dương. Liên thủ, xuất thủ toàn lực chém giết hắn. Triệu Dương gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt ba người phân tán mà đứng. Sau lưng Triệu Dương có liệt dương bay lên, sáng chói mắt, nóng bỏng vô cùng, mà sau lưng Thạch Lỗi quần tinh chớp động mỹ lệ vô cùng, mà một bên khác sau lưng Tần Bằng hiện ra hạ nguyệt, sáng trắng đoán. Thùng thùng. Hư không, tiên lực kinh khủng chấn động. Nhộn nhạo lên gợn sóng phảng phất muốn tẩy lễ hư không, Nhật Nguyệt tinh tam tinh đã tụ tập, bạo phát ra khí tức mạnh mẽ, ở trên đỉnh đầu ba người nổi lên một bóng người, tại Triệu Dương cực kỳ tương tự, người khoác hoàng kim áo giáp, lộ ra liệt diễm, đốt cháy hư không, dưới chân của hắn nhất tinh thần. Trong tinh thần có liên tục không ngừng lực lượng dung nhập bóng người kia trong thân thể. Sau đó, trong tay hắn có một thanh viên nguyệt luân đao. Hạ nguyệt chi huy lưu động, lộ ra thấu xương rét lạnh, bóng người kia lực lượng đạt đến cực hạn, thẳng bức cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, tại Tiêu thần rằng co mà đứng, mà Triệu Dương ba người nắm trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu thần, để nguyên nếm thử nguyên thần lực lượng. Bóng người kia chính là Triệu Dương ba người hợp lực thi triển công pháp, lấy Triệu Dương là chủ, Thạch Lỗi cùng Tần Bằng làm phụ, tập hợp ba tài lực hóa thành vĩ nạn nguyên thần. Trong thời gian ngắn có thể đạt đến bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đánh đâu thắng đó. Bây giờ là đối phó Tiêu thần mà trước thời hạn thi triển. Tiêu thần cũng coi là chết có ý nghĩa. Mà đối diện, cảm nhận được cái kia cố khí tức kinh khủng đập vào mặt, con ngươi Tiêu thần cũng chớp động một vẻ mặt ngưng trọng, bóng người này thực lực rất mạnh, khó đối phó, cần chú ý cẩn thận mới được. Không phải vậy, dễ dàng lật xe. Nắm đấm Tiêu thần siết chặt, tay trái cánh tay nổi lên phượng hoàng đường vân, tím ngọn lửa màu đỏ bay lên, cánh tay phải ngưng tụ thần long đường vân, ngọn lửa màu bạch kim bay lên. Tiêu thần chấp tay hành lễ, lớn bên ngoài kéo ruôi. Suy suy, Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm Chân Hỏa dung hợp, ánh lửa ngút trời, ở song trưởng của Tiêu thần bên trong nổi lên một đường dài chừng 5 tấc xoắn ốc hình đình dài, trên khuôn mặt có sáng chói hào quang màu tử kim. Phía trên, cực lạnh, cực nhiệt. Đồng thời lộ ra lực lượng bá đạo, đáy mắt Tiêu Thần đều là chớp động quang huy sáng chói, một chiêu này hắn cũng là lần đầu tiên dùng, nhưng uy lực hắn đã dự đoán qua, Phượng Hoàng Thánh Diễm có thể đốt cháy tiên lực, Thái Âm Chân Hỏa lực xuyên thấu mạnh mẽ. Bởi vì nên là đủ xuyên thủng kia cái gì nguyên thần. Nguyên thần vừa vỡ, Triệu Dương ba người chính là kẻ chắc chắn phải chết. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần chớp động một hàn quang, bàn tay lớn đập mà ra, cái kia tử kim sắc đinh dài bắn trụ mà ra. Thái Âm Long Hoàng Đinh, đi. Ngang. Từng hồi rồng gầm, chấn động hư không. Tiểu. Phượng gãy chín ngày, hỏa diễm bay lên. Long Hoàng Đinh hóa thành một vệt ánh sáng, quanh thân có tắm rửa Thái Âm Chân Hỏa Long Thần, còn có tắm rửa Phượng Hoàng Thánh Diễm Thần Điểu Phượng Hoàng nương theo, xoay mà ra, chạy thẳng tới Triệu Dương ba người nguyên thần đi. Đối với cái này, nguyên thần dậm chân mà ra, hai tay Triệu Dương kết ấn, lập tức nguyên thần phía trên lộ ra bá đạo hỏa diễm quang huy, đem nguyên thần hung hăng ngoài trời trong đó, phảng phất ở trước mặt hắn chế tạo một đạo kim tường, vững như thành đồng. Keng. Thái Âm Long Hoàng Đinh bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào thẩm thấu. Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cây phá cái đinh cũng muốn phá vỡ của ta liệt diễm khải. Thật là chê cười. Lúc này, hư không đều là kiếm ý đầy trời, kiếm quang lưu động, chém giết thiên địa, kiếm của Tần Tử Ngọc nhanh, chuẩn, hung ác. Có chất vô hình, sát nhân vô ảnh lúc này chết dưới kiếm của hắn Thiên Kiêu Vân Hải Thành không dưới 5 người. Lúc này bên cạnh hắn xoay quanh 7-8 người, tiên lực sáng chói dự định vây giết hắn nhưng Tần Tử Ngọc không sợ chút nào, hắn kiếm do tâm sinh, hơi suy nghĩ liền có thể chu sát địch nhân. Kiếm của ta, con uống máu. Mũi kiếm của Tần Tử Ngọc vù vù, thiên địa rất nhiều kiếm ý oanh minh, một trận chiến này Tần Tử Ngọc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu hơn, khắc kiếm tâm của hắn trình độ có thể đột phá tầng thứ cao hơn, cho nên lúc này, Tần Tử Ngọc lấy chiến đấu rèn luyện kiếm tâm, mà kiếm ra tùy ảnh, càng phát xuân sẻ. Giết. Thiên Kiêu Vân Hải Thành mở miệng, hắn tốc độ vô song, trong tay tiên lực sôi trào, thúc dục đến cực hạn, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào muốn xóa bỏ Tần Tử Ngọc. Bởi vì chết ở Thiên Kiêu Vân Hải Thành trong tay hắn không dưới 5 người, thù này nhất định phải báo. Bọn họ đã sớm cùng người Đan Dương Thành, người đạo tông không chết không thôi. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Tử chiến rốt cuộc. Mà con ngươi Tần Tử Ngọc lạnh lùng, đáy mắt có kiếm ý phong bạo ngưng tụ, ở trong mấy người không ngừng trùng sát, trên người hắn ta tăng thêm vết thương, nhưng là của hắn rồi kiếm đồng dạng nhuốm máu. Là máu của Thiên Kiêu Vân Hải Thành. Thống khoái, trở lại. Tần Tử Ngọc mở miệng cười, đáy mắt của hắn một mảnh phong khoáng, nhiệt huyết phóng lên tận trời, hắn làm kiếm mà thành, lúc này lấy kiếm nhập đạo. Một bên khác, Thác Bạt Phong tứ phương thần thú chấn áp sát phạt nghiêm nghị, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đánh đâu thắng đó, vây công hắn thiên kiêu chừng hơn 10 người, tiên lực sôi trào, hư không rung động, nhưng đáy mắt Thác Bạt Phong chỉ có chiến ý, không còn gì khác. Hôm nay, hắn muốn xé Vân Hải Thành đập vỡ. Đường Cửu Nhi cùng Sở Y Y bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cho dù trên thân tăng thêm vết thương vẫn như cũ không chút nào lui, sức chiến đấu kinh người, một màn này nhìn ở đây các vị thiên kiêu đều là vì đó động dung. Bọn họ thấy được đạo tông phong thái của thánh tử thánh nữ, thấy được đạo tông khí khái. Đồng dạng, trên người bọn hắn, thấy được đạo tông quật khởi hy vọng, Vân Hải Thành 30, 40 người đội ngũ bắt không được bọn họ 5 người đạo tông, đây là khái niệm gì? Chỉ là ngẫm lại chính là cảm thấy kinh khủng lợi hại. Thiên Tiêu đạo tông đều là yêu nghiệt giá tiền. Một người độc chiến mấy người, cho dù bị thương nhưng bọn họ càng đánh càng hăng, không có chút nào khiếp đảm ý tứ, trên người bọn họ, trong mắt, bọn họ thấy được không sợ, thấy được thấy chết không sờn, bọn họ nguyện ý là đạo tông, là Đan Dương Thành, từ bỏ hết thảy. Mà Thiên Tiêu Đan Dương Thành siết chặt quả đấm, đáy mắt lộ ra một nhiệt huyết. Các huynh đệ, chơi hắn nhóm tên đó. Dương uy danh của Đan Dương Thành ta. Trong đám người, có người lên tiếng, sau đó, hơn 10 vị thiên kiêu đặc không, bọn họ đều là đến từ Đan Dương Thành. 5 người Tiêu Thần, khiến mọi người thấy được hy vọng. Bọn họ không còn ẩn nhẫn, mà là đạo tông mà chiến, là Đan Dương Thành mà chiến. Đánh chết Vân Hải Thành tạp thoái. Có Đan Dương Thành các vị thiên kiêu gia nhập, các vị thiên kiêu Vân Hải Thành lập tức bị gắt gao áp chế. Trong hư không không ngừng nhuốm máu có bóng người rớt xuống. Có người Vân Hải Thành, cũng có người Đan Dương Thành. Song phương chém giết, giết đỏ cả mắt. Nhìn phía dưới các vị thiên kiêu đều là trong lòng mắt lạnh. Đây chính là tranh phong, đây chính là chiến đấu. Đây chính là vạn đạo tranh phong. Nhất định phải chết người so tài, nhất định khiến bọn họ đạp thi thể đối phương đi về phía đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn họ bắt đầu điên cuồng chớp động. Rất nhanh, máu chảy thành sông. Thiên kiêu Vân Hải Thành toàn bộ chu diệt, Đan Dương Thành thiên kiêu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung trời. Tần Tử Ngọc cùng Thác Bạt Phong còn có Đường Cửu Nhi, trên mặt đám người Sở Y Y lộ ra nụ cười, đối với Đan Dương Thành các vị thiên kiêu chắp tay. Các vị, đa tạ. Các vị thiên kiêu rồi rít gật đầu, mỉm cười. Đan Dương Thành thiên kiêu đều một thể, chỉ có báo đoàn mới có thể không bị đào thải, chúng ta cùng nhau chiến đấu, trong vạn đạo tranh phong giết ra một đường máu tới. Không sai. Giết ra một đường máu. Giết ra một đường máu. Mà một bên khác, con ngươi Tiêu Thần chớp động quang thải, bàn tay của hắn vỗ, lập tức cuồng bạo tiên lực ra chỉ. Thái Âm Long Hoàng Đình phong duệ chi khí tung hoành thiên địa. Giang giác. Cái kia nguyên thần áo giáp xuất hiện vết rách. Con ngươi Triệu Dương chớp động, sắc mặt khó coi vô cùng, Thạch Lỗi cùng Tần Bằng kết ấn, muốn ra tay, nhưng không còn kịp rồi, Thái Âm Long Hoàng đinh thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên tấu nguyên thần thân thể. Phúc. Sắc mặt Triệu Dương tái nhợt, Thạch Lỗi cùng Tần Bằng cũng giống như thế, ba người một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, khí tức trong nháy mắt cũng là hề vải xuống dưới. Nguyên thần vỡ nát, ba người bọn họ con ngươi mở đi, sợ hãi. Bọn họ bại. Ba người liên thủ, vẫn như cũ bại bởi Tiêu Thần. Bọn họ sợ hãi, bởi vì đợi bọn hắn là tử vong. Trong tay Tiêu Thần, Trúc Long thần kiếm nổi lên, đám người Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, các ngươi chẳng qua là bắt đầu, Thiên Kiêu Vân Hải Thành, vạn đạo tranh phong, một cũng sẽ không có, nhưng các ngươi không thấy được. Trúc Long thần kiếm chém ra, ba người máu tươi huy sái, thân thể ở hư không bắn nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy Ngạo Nghệ đứng lặng hư không bóng người áo trắng, chỉ cảm thấy rung động, thật sâu rung động. Thánh đồ của đạo tông, Tiêu Thần. Cái tên này làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Chương 1559, hôn chiến, khải. Tiêu Thần, một người liên trạm Vân Hải thành ba vị thiên tiêu, đều đạo cảnh bắt trọng thiên, mà bản thân Tiêu Thần cũng chỉ là đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ. Khiếp sợ tất cả mọi người, Tiêu Thần đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới thiên tiêu, chậm rãi mở miệng, "Các vị, đạo tông cùng chuyện thiên tiêu Vân Hải thành đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống, chư vị có thể tự động chiến đấu." Giọng nói của hắn ở trong hư không quanh quẩn. Con người tất cả mọi người đều là chớp động. Tiêu Thần một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều là nhớ ký hắn, càng làm cho tất cả mọi người đều là nhớ ký đạo tông, nhớ ký Đan Dương Thành. Có thể nói là xuất tận danh tiếng, nhưng cũng có trong lòng người khó chịu, dù sao cũng là thiên tiêu. Tranh phong là thường có. Mà lúc này Tiêu Thần phảng phất là ở đối bọn hắn ra lệnh, ý của hắn chính là hắn tại thời điểm chiến đấu không được có người quấy rầy, mà hắn chiến đấu kết thúc, bọn họ mới có thể xuất thủ. Cuồng ngạo. Tiêu Thần, ngươi thật cuồng a. Phía dưới, có người mở miệng, đạo cảnh bắt trọng thiên thiên tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, ngôn ngữ có chút khiêu khích. Hắn không phục Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần phong đầu chỉnh ngay ngắn đường, nếu bại Tiêu Thần, tất nhiên có thể chấn nhiếp đám người, cho nên hắn dự định khiêu chiến Tiêu Thần, nâng lên mình cùng tông môn của hắn. Mà trong hư không, con người Tiêu Thần chớp động, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ta vẫn luôn cuồng, ngươi muốn như nào? Giọng nói của hắn trả lời tiên kiêu kia, không nhường chút nào. Giọng nói của hắn to, tất cả mọi người là nghe thật sự rõ ràng. Tiêu Thần hắn chính là cuồng, chính là kiêu ngạo. Bởi vì hắn có cuồng ngạo vô liếng, mà con ngươi thiên kiêu kia chớp động, lộ ra nhao nhao muốn thử, hắn ma quyền sát trưởng chân đạp hư không, leo lên thiên cung, đứng ở Tiêu Thần mặt đối lập, thấy Tiêu Thần, hắn nhếch môi cười một tiếng, có chút khinh miệt. Ngươi biết ta là ai không? Thiên kiêu kia mở miệng, chất vấn Tiêu Thần. Tiêu Thần có chút không giải thích được, thấy hắn, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu ngươi chiến liền xuất thủ, nếu loại người tới trước mặt ta tìm tồn tại cảm, ngươi kia sợ là tìm sai người, vẫn là trở về đi. Tiêu Thần thấy hắn, không hề tức giận, thậm chí hắn đều không có để ý. Mà Thiên Kiêu kia thấy được Tiêu Thần đối với hắn một bộ hời hợt dáng vẻ không thể không trên mặt âm trầm xuống, chẳng lẽ Tiêu Thần coi thường hắn? Vậy mà như thế qua loa tắc trách chính mình. Ngươi nghe cho kỹ, gia gia Triều Thiên Tông Phó Ngọc Thư, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, hôm nay chuyên tới để diện ngươi. Hắn mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ. Tiêu Thần lại là suy cười một tiếng. Khi gia gia ta, ngươi còn chưa xứng, chẳng qua nếu Triều Thiên Tông ngươi suy nghĩ làm chim đầu đàn, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt lắm rồi. Nói, Tiêu Thần quay đầu lại, đối với đám người Tần Tử Ngọc cười một tiếng, "Nhị sư huynh, Thác Bạt sư huynh, Triều Thiên Tông có thể đào thải." Tần Tử Ngọc cùng hai người Thác Bạt phong gật đầu. "Hiểu." Phía sau, các vị thiên kiêu con ngươi chớp động phong mang, tiên lực ngất trời, đáp xuống, "Không phải là không có người xuất thủ hay sao? Như vậy đạo tông hắn xuất thủ, Đan Dương thành hắn trước cho bọn họ đánh cái dạng, khiến bọn họ nhìn một chút." Mục tiêu Triều Thiên Tông. Trong ngay mắt, Triều Thiên Tông thiên kiêu sắc mặt kỳ biến. Nhìn về phía con ngươi Phó Ngọc Thư lộ ra phẫn nộ, hắn là kẻ ngu không thành. Tiêu Thần lực lượng một người một mình chém giết Vân Hải thành đạo thống thánh địa ba vị thiên tiêu, chiến lược như vậy, há có thể là hắn khiêu khích. Bây giờ, tự giới thiệu, đem mầm thai vạ dẫn vào Triều Thiên Tông. Đầu óc của hắn bị chó ăn hay sao? Tất cả mọi người hận đến nghiến răng, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, Đan Dương thành thiên tiêu cùng thánh tử đạo tông thánh nữ đánh tới, nếu phản kháng kết cục thiết tưởng không chịu nổi, nếu không phản kháng, cái kia Triều Thiên Tông còn mặt mũi nào ở Tam thập Tam thiên tiên vực đặt chân? Mà những người khác muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Phó Ngọc Thư. Triều Thiên Tông vậy mà để cho đồ đần tới tham chiến, thật là đủ có thể. Mà Phó Ngọc Thư lại là ý thức được sai lầm của mình rồi, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, thấy Tiêu Thần, trên mặt hắn lộ ra đỏ bừng cùng nổi giận. Lúc này hắn trong mắt mọi người liền là kẻ ngu. Hai tay Tiêu Thần vòng ở trước ngực nhìn về phía Phó Ngọc Thư, lộ ra nụ cười, không phải ta nhằm vào ngươi, mà chính ngươi đưa lên vốn, liền ngươi trí thông minh này còn có thể tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, cũng là kỳ tích. Trên người Phó Ngọc Thư tiên lực bắn ra, xông về Tiêu Thần. Ta muốn mạng của ngươi. Tiêu Thần phất tay, chấn nhạc bắn ra, hóa thành vĩ ngạn sơn phong che khuất bầu trời, vọt thẳng hướng về phía Phó Ngọc Thư, đối phó đồ đần hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Đánh! Phó Ngọc Thư bị chấn nhạc bao phủ. Trong nháy mắt, máu tươi cuồn cuộn, lật ra bay ra ngoài, Tiêu Thần Thu thưa chấn nhạc, trong tay cân nhắc một chút, ngọn núi nhỏ này từ thiên vực bắt đầu liền theo hắn, mọi việc đều thuận lợi, bây giờ đối kháng cường giả đạo cảnh vẫn như cũ không phí nhiều sức. Võ công cao hơn nữa, cũng sợ núi nhỏ a. Ha ha, quả nhiên là bà bối. Con người Tiêu Thần chớp động, bí mật trên người hắn rất nhiều, không kém chấn nhạc một, chờ sau đó có thời gian, đang chậm rãi đi đào móc đã khỏi, đến ở hiện tại miễn cưỡng làm cục gạch đập người a. Đồ chơi này dễ dùng đây. Người ta cục gạch một, nó không giống nhau, hắn lấy một chút nếu thỉnh lình có thể chụp chết mấy chục đều không đáng kể. Mà phía dưới, Triều Thiên Tông tiếng kêu rên liên hồi. Vốn là nhị lưu tông môn, đóng vai phụ tồn tại. Tùy ngươi có thể tiếp nhận đạo thống thánh địa tẩy lễ, trong nháy mắt quân lính tăng dã, bị điên cuồng đào thải ngược sát, Tiêu Thần lắc đầu, để cho mình ổn định tâm thần, vạn đạo tranh phong sát lục quá nhiều. Rất tàn khốc. Đào thải người không chết cũng bị thương, mà đại đa số đều là chết rồi. Đây là vạn đạo tranh phong, là so tài. Là vô song tiên quốc 13 thành thời hoàng kim, các vị thiên kiêu phong vân tế hội, mà cũng chính là muốn ở chỗ này, đào thải một chút theo lãng mà đi người. Lưu lại sẽ chỉ là chân chính thiên kiêu. Tiêu Thần chính là muốn dẫn đầu đạo tông trong vạn đạo tranh phong nổi danh, người khác dám làm bọn họ cũng dám, người khác không dám bọn họ còn dám. Hắn chính là để cho châu khắc thành, đạo thống nhìn một chút. Hắn mặc dù đạo tông không á thánh chấn giữ, nhưng đạo tông ngươi thiên kiêu, không kém gì bất kỳ bên nào đạo thống thiên kiêu. Lúc này, Tiêu Thần đứng lặng hư không, Tần Tử Ngọc cùng Thác Bạt Phong đứng ở hai bên, sau đó là Sở Y Y cùng Đường Tiểu Nhi, phía sau hắn là Đan Dương Thành các vị thiên kiêu. Khí thế siêu nhiên, nếu thiên thần hạ phàm. Tất cả mọi người là con ngươi chớp động, Tiêu Thần mở miệng, vạn đạo tranh phong chi chiến Bạch Hổ địa vực sát phạt đạo tông ta mở, chim đầu đàn cũng làm, chẳng lẽ các ngươi đều đang đợi lấy bị giết, bị đào thải không thành, cuối cùng lưu lại chỉ có 200 người, chính các ngươi lựa chọn. Giọng nói của hắn như sấm bình thường to. Phía dưới các vị thiên kiêu rối rít sắc mặt biến đổi không biết là người nào xuất thủ, lập tức tất cả mọi người là tiên lực ngất trời, loạn chiến bắt đầu, mà trong hư không, sau lưng Tiêu Thần nở rộ sáng chói tinh thần, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra. Tu Vi tiếp xuống liền nhìn chính chúng ta. Giết. Tiêu Thần mang theo 5 người đạo tông, cùng tiểu bạch 10 người sát nhập vào trong đám người bọn họ cần phải làm là ở cuối cùng còn lại 200 người lưu lại. Bọn họ muốn tấn cấp đến Kỳ Lân vực. Nơi đó còn có lấy chiến đấu đang chờ bọn họ. Mà Tiểu Khả Ái, Phong Lưu, đám người nghe thường tất nhiên cũng biết ở nơi đó xuất hiện. Bọn họ 10 người đạo tông, gặp nhau lần nữa, chắc chắn trong vạn đạo tranh phong nổi danh. Đạo tông sẽ bị người vĩnh viễn nhớ kỹ. Bọn họ muốn đánh cửu trọng thiên. Chương 1560, lại nghe ta một khúc. 5 người đạo tông, lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thằng đó. Có tiểu bạch 10 người phụ trợ, 5 người bọn họ phảng phất vào chỗ không người, không người nào có thể địch, bại lấy hết thiên tiêu, rất nhiều thiên kiêu sát vũ tại đây. Trong tay Tiêu Thần lôi đỉnh hoành không, lóng lánh thế gian. Mỗi một đạo hồ quang đều là một đạo kinh khủng lôi long đáp xuống, sau đó bắn nổ khắp nơi đều có lôi điện hắn phảng phất là lôi đỉnh chúa tể cái này một mảnh chiến trường. Thiên tiêu không ngừng có người chết trận. Máu tươi chảy đầy đất, máu chảy thành sông. Thi thể đang nằm, nhưng không người quan tâm. Bại, chết đều là kẻ yếu. Nếu bọn họ lựa chọn đến nơi này như vậy thì chú định bọn họ lưỡng cực hóa, thắng mà có thể phong quang vô hạn, bại cũng là chết ở chỗ này, vĩnh viễn lưu tại nơi này, hóa thành xương khô. Đây cũng là nơi trở về của bọn họ. Tiểu Bạch cầm giữ lực phía dưới, không người nào có thể phá vỡ, chờ đợi bọn họ cũng là lôi đình xuất thủ, mũi kiếm chỉ, cũng là máu tươi vẩy ra. Con người Tiêu Thần lắc lư. Nơi này sát nghiệt quá nặng, nhưng hắn không thể làm gì. Hắn đã sớm biết, đời này của hắn tất nhiên máu tươi những ngày, sát nghiệt vô số. Nhưng thì tính sao? Đây cũng là hắn muốn đi nói. Tim hắn trở nên kiên định. Hắn tu võ, tu ma, cũng tu Phật. Sát nghiệt quá nhiều biến thành ma, nhưng hắn có thể Phật lực rửa sạch chính mình nghiệp lực. Tiêu Thần bước chân bước ra, hư không có đại đạo quy tắc gợn sóng đang chấn động, mỗi bước ra một bước, thiên địa đều có đại thế tới dung hợp, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Tiêu Thần. Trong mắt của bọn họ đang nhấp nháy. Ngăn trở hắn, không phải vậy, chúng ta đều muốn bị hắn đào thải. Lời này vừa nói ra, vô số thiên kiêu đằng không, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Tiêu Thần thấy đây, đôi mắt lắc lư, nắm đấm của hắn siết chặt, xương cốt phát ra khách khanh âm thanh. Sau đó, đáy mắt của hắn có kiếm ý phong bạo ngưng tụ. Chém. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra. Trong chốc lát hư không nở rộ kiếm ý kinh khủng, kiếm phóng lên tận trời, bát vân kiến nhật, khí tức kinh khủng mục đích bản thân thiên khung buông xuống, mũi kiếm chạy thẳng tới các vị thiên kiêu đi. Là tả. Hư không bị phá vỡ, xé mở từng đạo lỗ đen. Các vị thiên kiêu tiên lực cọ rửa, quần quần tiên lực trực tiếp vỡ nát kiếm ý của Tiêu Thần, kinh khủng cương phong trên người Tiêu Thần thổi lất phất, mà thân thể Tiêu Thần vẫn như cũ vững như Thái Sơn vị nhưng bất động. Các ngươi muốn liên hợp công ta? Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía các vị thiên kiêu. Các vị thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, không cần nói cũng biết, mà Tiêu Thần lại là lộ ra nụ cười, xem ra, bọn họ là cảm thấy mình ý hiếp đến ích lợi của bọn hắn. Cho nên, muốn đem mình mau sớm giải quyết hết. Nhưng, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Được rồi, nếu như thế, vậy thì tới đi, Tiêu Thần ta muốn đạp võ đạo đỉnh phong, nhất định là một đấu một vạn, bây giờ các ngươi vẫn như cũ không vào con mắt của ta. Giọng nói của hắn cao vút, cung kính, vô cùng cuồng ngạo. Người kiêu ngạo, tâm càng kiêu ngạo hơn. Các vị thiên kiêu sắc mặt rối rít biến đổi. Tiêu Thần nói, bọn họ không vào mắt của hắn. Cuồng ngạo như vậy, khoa trương, thế gian ở không người thứ hai, trong bọn họ, cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên cũng không dưới 10 người, cái khác cảnh giới càng có vài chục người, vây công hắn một người, hắn vậy mà vẫn như cũ thái độ như thế. Thật không biết hắn là kẻ ngu vẫn là thật là có bản lĩnh. Hắn chẳng qua cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, thật không biết hắn là nơi nào tới phấn khích lại có thể như vậy ngang ngược. Tiêu Thần, đừng nói nữa ngươi là đạo cảnh bắt trọng thiên, chính là đạo cảnh cửu trọng thiên, hôm nay ngươi cũng muốn bại. Có thiên kiêu mở miệng, bọn họ cùng Tiêu Thần không oán không cửu, bây giờ liên thủ vây công Tiêu Thần không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Thần như vậy hiện ra quá mức xuất sắc. Nếu giữ lại hắn, là phiền phức, không bằng hợp lực tiêu diệt. Đối với bọn hắn đều có chỗ tốt, dù sao đạo tông cùng cường giả phong thánh trấn áp, đào thải liền đào thải, dâu dịa, nhưng trong bọn họ nhưng đạo thống thánh địa. Bọn họ không thể bại. Mà đám người Thác Bạt Phong thấy được như vậy, không thể không bay người lên trên trước, Tiêu Thần đưa tay, nhị sư huynh, Thác Bạt sư huynh các ngươi không dùng qua tới, tự vệ là được rồi, nơi này ta có thể giải quyết, yên tâm. Nghe vậy, đám người con ngươi chớp động, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, Tiểu Bạch, đến đây. Bạch. Tiểu Bạch nghe được triệu hoán, thuấn gian di động, đứng ở bên người Tiêu Thần, con ngươi hắn lộ ra một lười biếng, chậm rãi lên tiếng, ngươi chủ công, ta phụ trợ. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, xuất toàn lực. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhún vai, được rồi. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào các vị thiên kiêu chiến thần, phía sau hắn có ngàn trượng thần long đằng không mà lên, nếu thương khung chi chủ miệng phun long tức, trấn áp hết thảy, Tiêu Thần phi thân, đứng ở rồng trên đầu, trông coi hết thảy. Trong tay hắn, chấn nhạc hiện lên. Thân thể Tiểu Bạch phía trên lóng lánh sáng chói lại thần bí tinh thần chi quang, bàn tay của hắn nổi lên từng vòng tiên quang, hóa thành cầm giữ quang hoàn, tiện tay ném ra, rơi vào một vị thiên kiêu chiến thần, Tiêu Thần không nói hai lời, đưa tay liền đập. Chấn nhạc rơi xuống, thiên kiêu kia tại chỗ qua đời. Chính là dứt khoát như vậy. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta không phải nhằm vào các ngươi, ta nói là các vị ở đây đều là rác rưởi. Một câu nói, lập tức mọi người nổ. Quá cản rỡ. Động thủ, lấy mạng của hắn. Có thiên kiêu mở miệng, hắn dẫn đầu dậm chân mà ra, trong tay tiên lực mênh mông đi hải dương, quét sạch cả hư không, sau đó các vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt, hư không phảng phất tách ra một đạo che trời lưới, đem Tiêu Thần bao phủ. Tiểu Bạch nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng, ngươi có chút khoa trương. Tiêu Thần trà sát một chút lỗ mũi, cười hì hì. Thiếu niên liền thành càn rỡ không phải sao? Tiểu Bạch nhà rảnh, một trăm hơn mấy chục tuổi người còn ít năm, hứ. Tiêu Thần, ta tốt xấu là chủ nhân ngươi, ta không phải sĩ diện a. Nhưng đối mặt các vị thiên kiêu liên thủ, Tiêu Thần không sợ chút nào, phía sau hắn biển lửa sôi trào, che khuất bầu trời, Phượng Hoàng huýt dài cửu thiên chi thượng, đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới các vị thiên kiêu đi. Phượng Hoàng thánh diễm đằng không, hư không nóng bỏng vô cùng. Cái kia tiên lực dệt thành được tiên vong liền lộ ra không chịu nổi một kích, ở hỏa diễm phía dưới bốc hơi, con ngươi Tiêu Thần chớp động lánh triệt, hắn bắt đầu nghiêm túc, đạo cảnh bắt trọng thiên trở xuống thiên kiêu trực tiếp bị bức lui. Mấy vị bắt trọng thiên cường giả giết tới bên người Tiêu Thần, đồng thời xuất thủ, mà dưới chân Tiêu Thần thần long bãi vĩ, lập tức uy lực khủng bố trực tiếp đẩy lui các vị thiên kiêu. Đáng chết. Bọn họ siết chặt quả đấm, cùng nhau lên, cũng không tin bắt không được hắn. Mà Tiêu Thần lại là mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của hắn có chút lạnh, đỉnh đầu thần long sau lưng là biển lửa sôi trào, phượng hoàng xoay, mà bên người là Tiểu Bạch. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, lấy ra cổ cầm, ánh mắt nhìn về phía các vị thiên kiêu, cất cao giọng nói, các vị lại nghe ta một khúc như thế nào. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần tiên lực lưu động, đón gió mà nói, ngón tay thon dài ba động dây đàn, trong chốc lát vô hình mũi nhọn tại đàn dưới dây ngưng tụ, chém giết mà ra, sức mạnh kinh khủng, tồi khô là hủ. Suy suy, máu tươi vẩy ra, mấy vị cường giả đạo cảnh lục trọng thiên trực tiếp vỡ lạc, tiếng đàn giết người trong vô hình. Lập tức các vị thiên kiêu đều là ngưng mắt. Chương 1561, Kỳ Lân vực. Tiếng đàn rung chuyển hư không, quần quần thiên địa, cả địa vực cũng là có thể nghe được cái kia huyền chuyển tiếng đàn, đang quấy rầy tinh thần của bọn hắn, xử đến vô số người cũng là vì ngưng mắt. Mà đối với đám người Thác Bạt Phong lại là trợ lực, khiến bọn họ cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, chiến ý đang thiêu đốt, khóe miệng của bọn hắn đều là khơi gợi lên một nụ cười, sau đó gầm thét dậm chân, lực chiến quần hùng. Trong hư không, có thiên kiêu con ngươi nhìn về phía Tiêu Thần. Con người hắn chớp động, dậm chân mà ra, vẹn vẹn một cái, cũng là đi ngược lại, tiếng đàn của Tiêu Thần lộ ra sức cuốn hút, nhưng bản thân hắn cũng không bị tiếng đàn quấy nhiễu. Trong tay hắn có tiên lực sôi trào, hư không nhộn nhạo gợn sóng đem hắn bảo vệ ở trong đó, mà phía sau hắn có một bóng mờ nổi lên, chấn áp thiên địa, bàn tay lớn vung lên, vô số thiên kiêu đều là bị đẩy lui, không dám cùng hắn liều mạng, chạm kỳ phong mang. Tiêu Thần hay sao, có chút ý tứ. Bạch Hổ vực, máu tươi từ hư không huy sái, không ngừng có thiên kiêu rớt xuống, đổ trong máu tươi, không còn có bỏ dậy, còn có kêu thảm thối lui ra khỏi vạn đạo tranh phong, bóng người biến mất. Lúc này, mấy ngàn người, vẫn còn dư lại vài trăm người. Trước mặt Tiêu Thần, còn có 10 người. Toàn thân bọn họ vết thương chồng chất, khí tức phù động, tóc dài bay lên, trên sợi tóc nhuốm máu, mỗi một người thấy Tiêu Thần, vẻ mặt đều là lộ ra ngưng trọng. Hơn 10 người bị Tiêu Thần diệt sát. Bọn họ sâu bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ chưa từng cầm xuống Tiêu Thần. Hán, thật rất mạnh. Mà đối diện, Tiêu Thần sợi tóc xốc xếch, thân thể mặc dù thẳng tắp như tùng, nhưng vẫn như cũ bị thương, sắc mặt hắn lộ ra một tái nhợt, bên miệng có máu tươi dấu vết, đàn của hắn đoạn mất dây cùng, bị thu hồi, lúc này hắn đứng chắp tay, đứng ở đỉnh đầu cự long, nhìn xuống các vị thiên tiêu. Phía sau là gió. Thổi áo quần hắn phiêu động, sợi tóc bay lên. Tuấn Dật khuôn mặt lộ ra hiếu sát rồi, phảng phất ma thần đồng dạng. Lui thì không giết, không lùi thì chết. Tiêu Thần mở miệng, âm thanh giống như hàn băng bình thường lạnh như băng, mà đối diện 10 vị thiên kiêu lại là nhếch môi cười một tiếng, thấy Tiêu Thần, đáy mắt đều là điên cuồng. Tiêu Thần, ngươi thật ngông cuồng, bây giờ ngươi không có ở đây đỉnh phòng, người bị thương nặng, như thế nào giết ta 10 người? Hôm nay chính là của ngươi nơi táng thân. Người kia tới mục đích bản thân một phương đứng đầu thực lực, sức chiến đấu siêu cường. Còn lại các vị thiên kiêu phụ họa. Hôm nay, mặt xem như mất hết. Hơn 10 người vây công Tiêu Thần một vừa bước vào người đạo cảnh bắt trọng thiên, vậy mà lại bị thua. Cái kia trong đó có thể là có mấy vị bắt trọng thiên thiên kiêu a. Bây giờ, chỉ còn lại có 10 người bọn họ. Vẹn vẹn thương tích Tiêu Thần. Bọn họ có thể nào không điên cuồng? Bây giờ, bọn họ muốn không phải bại Tiêu Thần, mà lại là giết Tiêu Thần. Không có cứu vãn đường sống. Ha ha. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ta tuy nặng sang, nhưng giết các ngươi vẫn như cũ có thể. Trong tay hắn có hắc khí quấn quanh, lộ ra một luồng lạnh thấu xương lạnh, trên người Tiêu Thần khí tức đều là trở nên lạnh thấu xương đi lên. Bầu trời tuyết bay, đồng thời cũng phiêu huyết. Trong tay hắn, nổi lên một đạo quạt xếp, Tiêu Thần phất tay, quạt xếp hóa thành một thanh bá khí chiến kích, kích thân hắc long bay quanh, kích ngọn núi nếu vượng hoàng dương cánh, long vượng thiên ma chiến kích một chỗ, ma uy ngập trời. Giết! Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, một mảnh khắc nghiệt chi ý. Giờ khắc này, Tiêu Thần là ma thần, chân đạp thần long, chiến kích huy vũ, xóa bỏ hết thảy, thiên địa dung chuyển. Suy suy. Trong hư không, trên người Tiêu Thần hiện lên vết thương. Mà đối phương, tiếng kêu rên liên hồi. Chiến kích nhuốm máu, lần lượt từng thân ảnh rớt xuống trời cao. 10 người đều bị xóa bỏ, Tiêu Thần đứng lặng hư không, con người hắn nhiễm lên huyết hồng, khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy sợ hãi, phảng phất hắn chính là ma thần đồng dạng. Mà những phương hướng khác, chiến đấu cũng đều kết thúc. Trong hư không, có 200 người đứng lặng, bọn họ mỗi trên thân thể người đều là mang theo bị thương, nhưng là có thể lưu lại đến cuối cùng, nói rõ bọn họ là trong Bạch Hổ vực mạnh nhất thiên tiêu. Bọn họ đều đã chứng minh chính mình. Tân Tử Ngọc bọn người là quả quyết lấy ra Tiêu Thần cho dưỡng nguyên đan của bọn họ, nuốt vào trong bụng, cảm ngộ tu hành, khôi phục thương thế. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, bọn họ có thể an tâm điều tức. Những người khác cũng như vậy. Tiêu Thần canh giữ ở bên cạnh của bọn hắn, vì bọn họ hộ pháp. Khu khu. Tiêu Thần ho ra một ngụm máu, phun ra, hắn đưa tay lau lau rồi, ánh mắt mọi người đều là như có như không rơi vào trên người Tiêu Thần, đánh giá vị này thánh đồ của đạo tông. Mỗi người vẻ mặt đều là mang theo coi trọng. Sức chiến đấu của Tiêu Thần, bọn họ đều nhìn thấy, bọn họ cảm thấy cái này thánh đồ của đạo tông quá kinh khủng, ở hơn 10 người vây công phía dưới không tới không có chết. Ngược lại đánh chết tất cả mọi người, chiến đấu đến cuối cùng. Trở thành 200 vị tấn cấp người một trong. Quả nhiên là mạnh mẽ. Xem ra, đạo tông thật ra một vị không tầm thường thiên tiêu, muốn lấy sức một mình, nâng lên đạo tông đại lương. Bọn hắn ý nghĩ Tiêu Thần tự nhiên là rõ ràng nhưng hắn vẫn như cũ lơ đễnh, cái này tính là gì lúc trước Vân Hải thành mấy ngàn cường giả, cho dù á thánh xuất thủ, vẫn như cũ chưa từng giữ được hắn. Hắn không có nói chuyện, lặng lặng địa bảo vệ. Cho đến đám người Tần Tử Ngọc mở hai mắt ra, thương thế của bọn hắn khôi phục hơn phân nửa, thấy Tiêu Thần, Tần Tử Ngọc mở miệng, "Tiểu sư đệ, bây giờ chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cũng nhanh lên chữa thương đi." Những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Thần. "Ta đã hồi phục." Tiêu Thần lộ ra nụ cười, thể chất của hắn ngay cả khi ngủ đều có thể chữa thương, có niết bản cổ hoàng kinh ở, hắn chính là bất tử chi thân, vết thương trên người hắn không đáng giá nhắc tới. Thân thể Tiêu Thần có hỏa diễm nở rộ, bao phủ toàn thân, đang ra hiện thời, hắn đổi một bộ quần áo, vẫn như cũ bạch y, khí chất vô song, lúc này trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, là thiên ma quạt xếp. Điều này làm cho khí tức của hắn lộ ra một luồng lạnh thấu xương. Ánh mắt hắn nghiêm nghị mang theo phong mang. Tiếp xuống, chiến trường của chúng ta cũng là Kỳ Lân vực. Trong hư không có thần vinh dự đón tiếp phút cuối cùng. Đem Bạch Hổ vực 200 người bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của bọn họ biến mất hoàn toàn ở nơi này, đám người Tiêu Thần chỉ cảm thấy hoảng hốt một cái chớp mắt, khi bọn hắn khi lấy lại tinh thần, đã đi tới một chỗ địa vực bên trong. Bọn họ rời khỏi Bạch Hổ vực. Lúc này, bọn họ thân ở một phiến khu vực bên trong. Phía sau bọn họ có một đầu bạch hổ sáng chói đồ đằng sáng lên, bọn họ liền đứng ở bạch hổ đồ đằng phía dưới, hai con ngươi trăm người chớp động, mà xung quanh bọn họ còn có ba tôn đồ đằng, Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Nhưng bọn họ đều chưa từng được thắp sáng. Mà cái kia một khu vực thiên kiêu cũng đều không có ở đây, xem ra Bạch Hổ vực là trước hết nhất đạt đến yêu cầu địa vực, chẳng qua nghĩ đến, ba vực khác cũng bởi vì nên nhanh. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Quả nhiên, giờ khắc này, Chu Tước đồ đằng cùng Thanh Long đồ đằng song song được thắp sáng, hai phe địa vực riêng phần mình có trăm vị thiên kiêu bị truyền tống mà đến, đến rồi, còn người đám người Tiêu Thần chớp động. Đám người Tiểu Khả Ái liền ở Thanh Long vực. Sau đó, Huyền Vũ đồ đằng được thắp sáng. Bốn vực, vạn người thiên kiêu, bây giờ đi tới Kỳ Lân vực này chỉ có 800 vị thiên kiêu, có thể thấy được trong đó tàn khốc, mà tứ phương địa vực đồ đằng được thắp sáng, trung ương chiến đài lập tức chớp động tiên quang sáng chói. Đó là một đầu tranh vanh Kỳ Lân thần thú. Tất cả mọi người là chấn động, xem ra tranh đấu của Kỳ Lân vực sắp chạy mới. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Hàn Huyên Võ Thần Thánh Đế, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Hàn Huyên nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1562, biến cố. Kỳ Lân chiến đài được thắp sáng, thần quang chớp động. Cả địa vực đều có tứ phương thần thú hư ảnh bắn ra. Điều này nói rõ, tranh đấu của Kỳ Lân vực sắp bắt đầu. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào phương hướng đông phương Thanh Long vực, nơi đó có hắn Thiên Kiêu đạo tông, đám người Tiểu Khả Ái đều ở nơi nào, hắn muốn tìm tới bọn họ. Tân Tử Ngọc cùng đám người Thác Bạt Phong đồng dạng như vậy. Thanh Long vực, 200 người, rất khá phân biệt, rất nhanh, bọn họ thấy được một nhóm Tiểu Khả Ái 5 người, Tiêu Thần trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười. Tiêu Thần dậm chân mà ra, Tân Tử Ngọc sau lưng, Thác Bạt Phong sở y cùng Lam Vân Ca cùng bốn người Đường Cửu Nhi đi theo, chạy thẳng tới Thanh Long vực sân bãi đi, mà đám người Tiểu Khả Ái con ngươi cũng chớp động, dậm chân đi ra. Không riêng gì bọn họ, những người khác là như vậy. So tài còn chưa bắt đầu, bọn họ tự nhiên muốn đi tìm đồng bạn của mình, dù sao ngay lúc đó rất nhiều người đều là bị đánh tan tách ra, bây giờ đi tới Kỳ Lân vực, tự nhiên là muốn tìm. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra nụ cười. Ta nói, Kỳ Lân vực gặp, nhất định Kỳ Lân vực thấy. Thanh âm Tiểu Khả Ái truyền ra, đám người Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía những người khác, không thể không ánh mắt ngưng tụ. Hắn đi về phía Cuồng Lãng, Cuồng Lãng lộ ra nụ cười. Thánh đồ. Tay Tiêu Thần đưa tới, Cuồng Lãng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng bị Tiêu Thần bắt lấy, mà còn thần sắc của hắn lộ ra một ngưng trọng, Cuồng Lãng đứng tại chỗ, không có đang động, tay Tiêu Thần rơi vào cánh tay phải của hắn phía trên. Nơi đó, vắng vẻ. Chỉ có ống tay áo, mà tay không có. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói của hắn lộ ra lạnh, tay tại sao không có rồi? Ai làm? Giọng nói của hắn lộ ra một cổ áp lực tức giận. Cuồng Lãng lộ ra nụ cười. Không việc gì, ta thuận tay trái, mất liền mất. Một câu nói, thánh tử đạo tông thánh nữ đều là động dung, con người chớp động, sắc mặt Tiểu Khả Ái lộ ra một ngưng trọng, mà Đường Cửu Nhi chúng nữ nhìn về phía Cuồng Lãng, con người lắc lư, môi đỏ mơn khởi, không có lên tiếng. Nhưng lại có thể nhìn thấu sự đau lòng của bọn họ. Mười người đạo tông đều làm một thể. Bây giờ, Cuồng Lãng tay cụt, bọn họ sao có thể không cần thiết? Mà Tiêu Thần còn chứng kiến Phong Lưu, mang theo mặt nạ vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt. Đáy mắt của hắn chớp động tức giận. "Phong Lưu sư huynh, ngươi..." So sánh, Phong Lưu nói, "Trận chiến kia, làm bị thương mặt, liền không phải cho ngươi xem, không có việc lớn gì, vạn đạo tranh phong mới là chuyện chính, chúng ta những này cũng không cần gấp." "Quan trọng." Tiêu Thần kiên định nói. Hắn nhìn về phía Cuồng Lãng cùng Phong Lưu, lên tiếng nói, "Là ai? Là ai đã thương ngươi nhóm? Khoản này thủ, ta muốn đòi lại." Cuồng Lãng cùng đáy lòng Phong Lưu lưu động ấm áp. "Lý Đạo Dương." Tiểu Khả Ái mở miệng, con ngươi Phong Lưu cùng Cuồng Lãng thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái có chút trách mắng, bọn họ không phải muốn nói cho Tiêu Thần, nhưng hắn lại nói ra. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái, lai lịch ra sao? Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng chớp động, chậm rãi lên tiếng, Vũ Thành người đạo thống, cánh tay Cuồng Lãng cũng là bị hắn chỗ chém, ta đánh với hắn một trận, bất phân thắng phụ, thực lực người này mạnh mẽ, ta ép không được hắn, thực lực của hắn ở cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Mà hủy Phong Lưu mặt chính là U Vân Thành người đạo thống, hình như gọi là Gia Cát Minh Lãng, am hiểu triệu hoán thuật. Ta vốn có thể áp chế hắn, nhưng thời điểm đó so tài đã kết thúc, ta không có ở cơ hội xuất thủ. Nói đến đây, Tiểu Khả Ái siết chặt quả đấm. Mà bên người Phong Lưu cùng Cuồng Lãng đều là vô vô bờ vai hắn, đương nhiên bọn họ biết đến Tiểu Khả Ái tận lực, ngay lúc đó Cuồng Lãng tay cụt, Tiểu Khả Ái gần như điên rồi một nửa cùng Lý Đạo Dương chém giết, thế nhưng cảnh giới Lý Đạo Dương cao hơn Tiểu Khả Ái không cách nào áp chế. Sau đó, Phong Lưu bị hủy dung, Tiểu Khả Ái không còn kịp rồi xuất thủ so tài cũng là đã kết thúc. Hết thảy đó trách không được hắn. Muốn trách, liên quái thực lực bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Tiêu Thần cùng Thác Bạt Phong siết chặt quả đấm. Lý Đạo Dương, Gia Cát Minh Lãng, Tiêu Thần ta nhớ kỹ ngươi nhóm. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra thấu xương lạnh, mà Thác Bạt Phong cùng hai người Tần Tử Ngọc đấy mắt cũng chớp động hàn quang. Bọn họ đạo tông là vô song tiên quốc đạo thống yếu nhất. Bởi vì không có á thánh trấn áp, cũng là bị cái khác các thánh địa đạo thống lấn ép, đáy lòng bọn họ vốn là đè nén một luồng khí nóng. Bây giờ, cùng lãng tay cụt, Phong Lưu hủy khuôn mặt. Bọn họ làm sao có thể nhịn? Đám này tạp toái. Thác Bạt Phong mở miệng. Các ngươi về Thanh Long vực trước, chuyện này giao cho ta đã khỏi. Tiêu Thần mở miệng, đám người Tiểu Khả Ái gật đầu, xoay người trở về Thanh Long vực. Mà đám người Tiêu Thần lại là về tới Bạch Hổ vực. Năm người bọn họ trên thân mang theo một luồng khắc nghiệt chi ý. Kỳ Lân vực quy tắc tranh tài, 800 thiên kiêu 400 tấn cấp 400 đào thải, đối chiến tuyển thủ có thể tự mình lựa chọn, không có quy tắc, hiện đang bắt đầu. Hư không, có âm thanh truyền ra, tuyên cáo Kỳ Lân vực chiến đấu so tài đã bắt đầu. Các vị thiên kiêu đều là vì thế mà chấn động. 800 thiên kiêu, đào thải 400, chỉ có 400 người có thể tấn cấp, từ ban đầu vạn người, đến bây giờ 400, vạn đạo tranh phong này chi chiến không thể làm không phải tàn khốc, nhưng đây cũng chính là bọn họ trông mong đợi. Bọn họ mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên đều là nhân trung long vượng. Mỗi người đều đối với mình có cực lớn tự tin. Bọn họ tự tin, bọn họ đều là cái kia đầy đủ lưu lại 400 người một trong, mà con ngươi Tiêu Thần chớp động, ánh mắt rơi vào phương hướng Thanh Long vực, không nói hai lời, dậm chân mà chỗ mã ở trung ương trên Kỳ Lân chiến đài. Ánh mắt hắn đưa mắt nhìn Thanh Long vực. Lý Đạo Dương ở đâu? Lan đi ra đánh một trận. Giọng nói của hắn lộ ra khí áp, giống như cổ trùng, truyền khắp cả Kỳ Lân vực, tất cả mọi người là nghe thật sự rõ ràng, mà phía Thanh Long vực có một vị thanh y liễu nam tử dậm chân mà ra, phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong. Con ngươi hắn rơi vào trên người Tiêu Thần. Con ngươi có chút chớp động, trên mặt nụ cười, ngươi là người phương nào, vì sao khiêu chiến ta? Ngươi không phải là đối thủ của ta, mình cút xuống đi, không nên mất mặt xấu hổ. Lý Đạo Dương nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng. Hắn vô cùng kiêu căng. Mặc dù trên mặt nụ cười, nếu dùng đỉnh đầu nhìn người, đi lên liền để cho bản thân Tiêu Thần lăn xuống đi, không nên tự rước lấy nụ, có thể thấy được cao ngạo, mà đạo thống của Vũ Thành Thiên Tiêu cũng cho rằng như vậy. Thực lực Lý Đạo Dương trong bọn họ thế nhưng là đứng đầu. Cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Mà Tiêu Thần chẳng qua đi ra cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, dám khiêu chiến Lý Đạo Dương. Đơn giản không biết sống chết. Lý Đạo Dương, hôm nay không ngừng ngươi một tay, ta tuyệt đối rời khỏi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang, trong đó kinh thiên kiếm ý đang lưu động, phản phất lợi kiếm vừa mới đi ra ngoài vỏ, sát phạt thiên địa. Lý Đạo Dương không thể không cười khẩy. Đoạn mất ta một tay, ngươi xứng sao? Dưới chân Tiêu Thần đạp mạnh tiên quang chớp động. Vô cùng sáng chói phía sau vạn quân kiếm ý lưu động, kinh thiên động địa, mỗi một kiếm đều có phá thiên lực. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, bóng người bay ra. Tay hắn cầm thần kiếm chạy thẳng tới Lý Đạo Dương đi, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Chương 1563, chiến Lý Đạo Dương. Một giây nhớ kỹ. Tiêu Thần suy nghĩ đoạn mất tay Lý Đạo Dương cánh tay, nhưng nếu như có thể giết, hắn càng tăng thêm thích đem Lý Đạo Dương xóa bỏ ở chỗ này. Cho nên, mũi kiếm của hắn nhắm thẳng vào cổ họng của hắn chỗ. Kiếm của hắn, phong duệ bá đạo, thẳng tiến không lùi, mọi việc đều thuận lợi, muốn phá vỡ tiên lực của Lý Đạo Dương cương khí, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, một kích bị mất mạng, nhưng hắn đồng dạng biết đến, thực lực Lý Đạo Dương tất nhiên mạnh mẽ. Không phải vậy, Cuồng Lãng không thể nào tay cụt. Tiểu Khả Ái không thể nào không làm gì được hắn. Cảnh giới là một mặt, sức chiến đấu đồng dạng là không thể không để ý đến địa phương. Cho nên, Tiêu Thần không có cuồng vọng. Ông ông, kiếm quang sáng chói, phảng phất một nói tia chớp màu trắng, ở hư không lưu động. Tốc độ cực nhanh trong nháy mắt cũng là xông về Lý Đạo Dương, mũi kiếm bên trong kèm theo vụ vụ kiếm ngân vang thanh âm, phảng phất thương sơn long âm, rung khắp thiên địa. Kiếm kia xé rách hư không, ở con ngươi Lý Đạo Dương bên trong chậm rãi phóng đại, Lý Đạo Dương cảm thụ được một kiếm này lạnh thấu xương, không thể không mặt nhiễm lên có chút vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm thấy Tiêu Thần một kiếm này mạnh mẽ. Thế nhưng là chỉ dựa vào một kiếm này, muốn giết hắn còn chưa đủ. Một tay Lý Đạo Dương cong ở sau lưng, một cái tay khác giơ lên, vươn hai ngón tay, trong nháy mắt đó hắn cứ vậy mà làm bàn tay đều là hóa thành trắng loáng ngọc thạch, đôi mắt của hắn chớp động vẻ khinh miệt. Keng, hỏa hoa vẩy ra, ngón tay Lý Đạo Dương kẹp lấy kiếm của Tiêu Thần, mũi kiếm ở đó hai ngón tay bên trong nở rộ hỏa hoa, nhưng liền đứng tại trước người Lý Đạo Dương, không cách nào tiến thêm, phảng phất bị giam cầm ở chỗ nào. Lý Đạo Dương nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, kiếm ý rất tốt, phong duệ bá đạo, nhưng nếu là ngươi suy nghĩ một chiêu liền giết ta, câu nói của Lý Đạo Dương còn không được. Giọng nói của hắn mang theo cao ngạo. Phảng phất trong coi Tiêu Thần là làm sâu kiến, không thèm liếc một cái. Mà con ngươi Tiêu Thần cũng đang nhấp nháy, kiếm ý phong bạo lưu động, ngưng tụ, lưỡi kiếm sắc bén, mang theo vô cùng kinh khủng kinh lực đánh sâu vào, phảng phất kiếm của hắn mang theo thiên địa vạn quân lực, không bị người khác nắm trong tay. Ngón tay Lý Đạo Dương dùng sức, lập tức, trong tay hắn bên trong, phù động từng vòng tiên lực gợn sóng, phảng phất ẩn chứa trong đó kinh khủng đạo pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, thần kiếm của Tiêu Thần phía trên nổi lên từng đạo vết rách, sau đó ở trước mắt bao người băng liệt, nổ tung. Hóa thành ô hữu. Tiên lực kinh khủng chấn động khiến Tiêu Thần cùng Lý Đạo Dương đồng thời lui về sau, Tiêu Thần bước chân ở hư không hóa hình, lưu lại một đạo tiên lực đường vòng cung, tay áo phiêu động, không nhiễm trần thế. Mà Lý Đạo Dương lại là người nhẹ như yến, đồng dạng lông tóc không hao tổn, sợi tóc của hắn bay lên, tuấn giật bề ngoài phía dưới, lộ ra một luồng cứng cáp lực, phảng phất hắn có thể lay động đất trời. Ở phía sau hắn, có kinh thiên vĩ địa thần tượng ngưng tụ, thần tượng khôi ngô đỉnh thiên lập địa, người khoác hoàng kim áo giáp, cầm trong tay chiến kích, đứng lặng hư không, trấn áp thiên địa thương khung, khí tức kinh khủng uy áp chuốt xuống chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên chỉ có mênh mông khí lãng ở phiên trào, tất cả mọi người có thể thấy được xung quanh người Tiêu Thần vô số khí tức đang chấn động. Đó là Lý Đạo Dương phía sau thần tượng mang uy áp cho Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, phảng phất lúc này người hắn nằm ở trong gió lốc, xé rách lực cực kỳ mạnh mẽ, tùy thời đều có thể đem hắn xé nát. Tiêu Thần nhìn lướt qua Lý Đạo Dương. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, phía sau, ước vạn kiếm hà ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm ý đều là lây dính tinh thần quang huy, vô cùng sáng chói, ước vạn thần kiếm ngưng tụ ra một nói to lớn vô cùng tinh thần thần kiếm. Tiêu Thần chân đạp hư không, đứng ở thần trên thân kiếm, ở sau lưng của hắn, vờn quanh chín đạo thần kiếm, riêng phần mình mang theo sức mạnh kinh khủng. Có Lôi Đình thần kiếm, có bị màu đỏ tím phượng hoàng thánh diễm bao khỏa thần kiếm, có bị màu bạch kim thái âm chân hỏa bao khỏa thần kiếm, càng có hơn tinh thần thần kiếm, mình có thể mặc vào đầu hư không thần kiếm, mỗi một đạo thần trên thân kiếm đều là lộ ra vô tận lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Thần nếu kiếm thần đồng dạng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thần kiếm sát phạt, đánh đâu thắng đó, có thể phá khai thiên địa hết thảy. Hai người hư không giằng co, vô số người rung động. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy chói mắt. Tiêu Thần, thánh đồ của đạo tông. Mà đối diện, Lý Đạo Dương, Vũ Thành Đạo Tông Thánh Địa Phi Tiên môn nhân tài kết xuất, ở lần này vạn đạo tranh phong trong chiến đấu càng Vũ Thành Đạo thống người đứng đầu của thánh địa, thực lực cực kỳ xuất chúng, ở Phi Tiên môn có chút nhận lấy coi trọng. Cùng thế hệ bên trong, Phi Tiên môn có thể đẩy năm vị trí đầu tồn tại. Bây giờ, hai người đối mặt, có thể nói là một trận đặc sắc tuyệt luân so tài, 800 vị thiên kiêu đều là tập trung tinh thần quan sát trận này tranh phong. Ai thắng ai thua, đều là bọn họ tò mò. Mà đám người Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng nhìn về phía Ô Long chiến đấu, con người đều là đang điên cuồng chớp động. Tiểu Khả Ái siết chặt quả đấm, lên tiếng nói Tiêu Thần, giết hắn, là Cuồng Lãng báo tay cụt mối thủ, phong lưu thủ của sư huynh, ta được báo. Mà Phong Lưu cùng Cuồng Lãng nhìn về phía Tiêu Thần cùng Lý Đạo Dương chiến đấu, bọn họ vẫn tương đối lo lắng, dù sao cảnh giới Tiêu Thần cùng Lý Đạo Dương chênh lệch quá xa, mà võ đạo tu hành vượt qua đến hậu kỳ, cảnh giới cũng là càng khó lấy vượt qua. Đó là lệch trời. Tiêu Thần đối chiến Lý Đạo Dương, bọn họ cũng không mù quáng tin tưởng. Hai người kia đều rất mạnh. Nhưng ta còn là nhìn kỹ Lý Đạo Dương, dù sao nổi tiếng bên ngoài, mà còn cảnh giới lại là nghiền ép Tiêu Thần, một trận chiến này chỉ sợ không có bất ngờ. Tiêu Thần là một con ngựa ô, nói không chừng liền phát nổ ít lưu ý, dù sao cũng là hắn khiêu chiến Lý Đạo Dương, nếu không nắm chắc, chỉ sợ hắn sẽ không xuất thủ, thánh đồ của đạo tông, có thể không phải người ngu có thể làm được. Thắng bại khó liệu. Trong hư không, thấy Tiêu Thần, con ngươi Lý Đạo Dương chớp động, thấy Tiêu Thần, hắn mở miệng, "Tiêu Thần, ta ngươi không oán không kỷ, vì sao ngươi muốn khiêu chiến ta? Thực lực của ngươi không nên vẫn lạc ở đây, ta không muốn giết ngươi, ngươi nếu nhận thua thối lui ra khỏi, nhưng ta lấy lưu lại ngươi một cái mạng." Trong mắt Lý Đạo Dương, hắn biểu thị ra vô địch tồn tại. Không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười, "Ngươi không giết ta, thế nhưng là ta muốn giết ngươi, ngươi nói ta ngươi không oán không kỷ, nếu là như vậy ta sao có thể tìm tới ngươi? Ngươi chém một cánh tay của huynh đệ ta, cái này kêu không oán không kỷ. Vậy là cái gì oan, cái gì là thù? Hôm nay, ta tất sát ngươi, mạng của ngươi cũng không sánh nổi một cánh tay của huynh đệ ta." Thanh âm Tiêu Thần lạnh thấu xương, lộ ra sát phạt. Mà dưới đài, Cuồng Lãng nghe trong lòng dòng nước gấm lưu động, lúc trước bọn họ chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, xem thánh đồ như không, mà bây giờ Tiêu Thần đem hắn, bọn họ làm huynh đệ, bây giờ Tiêu Thần là hắn, muốn giết Lý Đạo Dương. Phần nhân tình này, Cuồng Lãng ghi ở trong lòng. Mà những người khác cũng vì đó động dung, trong mắt Tiêu Thần, bọn họ đều là huynh đệ, đều là một thể, không cho lấn ép. Sau lưng Tiêu Thần chín kiếm lưu động, tiên lực ngất trời. Mà con ngươi Lý Đạo Dương chớp động, phảng phất đang nhớ lại, sau đó lộ ra nụ cười nhớ lại, cái kia hình như là thánh tử đạo tông ngươi đi, ta lúc đầu chém cánh tay hắn, chỉ cần một chiêu, phế vật không chịu nổi một kích như vậy, đạo tông các ngươi thật là xuống dốc, ngươi hẳn phải chết. Trong mắt Tiêu Thần, sát ý bạo phát. Chương 1564, chém thần. Ngươi hẳn phải chết. Thanh âm Tiêu Thần, ẩn chứa sát cơ, lộ ra tức giận. Hán, Lý Đạo Dương, mở miệng vũ nhục đạo tông, vũ nhục thánh tử đạo tông, như vậy, liền thành giết. Người hắn là thánh đồ của đạo tông, đại biểu ý chí đạo tông, có người như vậy bêu xấu đạo tông, hắn tự nhiên không phải có thể nén lớn giận, cho nên, giết. Hôm nay, tất sát Lý Đạo Dương nơi này. Trong nháy mắt, kiếm ý minh ngông, hư không đọc lại, đó là hư không thần kiếm, hắn ẩn chứa kinh khủng hư không chi lực, lập tức, phong tỏa mảnh không gian này, mà chín kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Đạo Dương. Vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể giết ra. Mà đối diện, Lý Đạo Dương vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Có đúng không? Nếu như thế, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta?" Đông. Phía sau hắn, hoàng kim thần tượng đập đất, hư không run rẩy, cả kỳ lân chiến đài cũng là vì lắc lư, cái kia thần tượng bên trong ẩn chứa sức mạnh quy tắc, vô cùng kinh khủng, trong tay chiến kích huy vũ, kinh thiên động địa, phảng phất có thể phá khai thiên khung, cái kia trong đó ẩn chứa vô tận thần lực, phảng phất thế gian không người nào có thể đem chấn áp. Giống lên, thần tượng gầm thét, thiên địa rung chuyển, lập tức sau lưng Lý Đạo Dương, thần tượng diễn sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, không ngừng diễn sinh, chẳng qua là trong nháy mắt, đứng ở hoàng kim thần tượng phía sau hắn liền đạt tới 12 đạo nhiều. Mỗi một vị đều có lay động đất trời lực lượng. Bọn họ nhất trí đối ngoại, đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Giết! Lý Đạo Dương quát lạnh một tiếng, lập tức, trung ương thần tượng huy vũ chiến kích, bên người 11 đạo thần tượng chân đạp thiên địa, sát phạt mà ra muốn sụp đổ phiến thiên địa này, đánh giết Tiêu Thần ở trước mắt. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, hư không băng liệt. Mà Tiêu Thần đứng lặng cùng trên tinh thần thần kiếm như tuyệt đại kiếm tiên, trong con mắt của hắn chớp động tinh thần bình thường sáng choi ánh sáng màu, phía sau 9 đạo thần kiếm phụ động, nở rộ giống như long ngâm kiếm bình thường ngâm thanh âm, lập tức, ở đây bên trong tất cả kiếm tu thiên kiêu đều là cảm thấy đáy lòng rung động. Bọn họ sinh lòng cùng bái cảm giác. Phản phất, Tiêu Thần chính là kiếm đạo chúa tể, bọn họ muốn nằm rạp trên mặt đất. Mà kiếm trong tay bọn họ cũng ở đây không bị khống chế chấn động, vù vù, hình như tùy thời đều có ra khỏi vỏ bay ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Con ngươi Tần Tử Ngọc chớp động. Không nghĩ tới kiếm đạo của tiểu sư đệ vậy mà kinh khủng như thế. Vậy mà đạt đến trình độ này. Cho dù hắn chuyên tâm tu kiếm cũng không có làm đến mức độ như thế, mà Tiêu Thần tu nặng bao nhiêu võ đạo, nhưng đơn độc kiếm đạo vậy mà cũng giống như thế kinh khủng. Luận thiên phú, đạo tông không người nào có thể cùng sánh vai. Luận chiến lực, Tiêu Thần tuyệt đối là đạo tông vô song. Như vậy, là thánh đồ. Đại biểu ý chí đạo tông, ngang đè ép một vùng. Đám người Thác Bạt Phong cùng Nghe Thường đều là chấn động, Tiêu Thần, lúc trước sách phong thánh đồ, tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên, bây giờ chẳng qua hơn 10 năm, vậy mà phát triển đến trình độ như thế, đạo cảnh bắt trọng thiên, quét ngang một đời. Bọn họ, vọng trần mặc cập. Tiêu Thần đã đem bọn họ bỏ lại đằng sau, mà bọn họ đồng dạng biết đến, đời này chỉ sợ đều không thể đuổi kịp bước chân Tiêu Thần. Có ít người chú định thành vì người khác nhìn lên tồn tại, giống như trên trời tinh. Đánh chết tên khốn kiếp này. Thác Bạt Phong lên tiếng, vẻ mặt thành thật, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Bên người, đám người Tần Tử Ngọc đều là lộ ra nụ cười. Tại sao dáng vẻ này Thác Bạt Phong có chút khôi hài? Mà trong hư không, sau lưng Tiêu Thần, hư không thần kiếm cùng lôi đỉnh thần kiếm đợi 9 kiếm nở rộ quang huy sáng chói, trong chốc lát bắn ra, lưỡi kiếm phóng đại, trong đó khắp cả bố lôi đỉnh vạn quân lực, hỏa diễm phân thiên, còn có hỏa diễm giống như hàn băng, băng phong thiên địa, chạy thẳng tới cái kia đếm tới thần tượng đi. Đánh! Thần kiếm phong duệ bá đạo, vô kiên bất tồi. 11 đạo thần tượng trực tiếp bị 9 đạo thần kiếm xé nát, ở trong hư không hóa thành khắp thiên tiên ánh sáng, cuối cùng biến mất, lưỡi kiếm phong duệ, tiên lực lưu động, thiên địa quy tắc rủ xuống, phảng phất không có cái gì là một kiếm không cách nào chém vỡ. Nếu mà có được, vậy hai kiếm chính là bá đạo như vậy. Con người Lý Đạo Dương giữ kín như bưng, hắn thần tượng hư không cứ như vậy bị kiếm ý của Tiêu Thần xé nát rồi. Hắn có chút khó có thể tin. Thực lực Tiêu Thần so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lực lượng này, siêu việt mới vào cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên tiên kiêu có thể biết tiếp nhận phạm vi. Diệt. Lý Đạo Dương mở miệng, phía sau hắn, thần tượng đạp thiên, không nhìn hết thảy, trong tay hắn chiến kích huy vũ, thiên địa đều là gió nổi lên làm lộ, thiên địa lập tức cắt bay đá chạy, chiến thần dậm chân đi ra. Mỗi bước ra một bước đều có thiên địa đại đạo đồng tình, phảng phất hắn cũng là thiên, cũng là thần. Mà Tiêu Thần tiếp nhận cái kia đầy trời uy áp, ngạo nghễ mà đứng. Con người hắn ngưng trọng vô cùng. Thấy cái kia thần tượng từng bước một đi tới, hắn chín đạo thần kiếm bắn ra tiên quang sáng chói, cựu kiếm hợp nhất, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, chạy thẳng tới cái kia thần tượng đi. Giống lên. Thần tượng gầm thét, chiến kích giết ra, kích phong đối mặt mũi kiếm. Ầm ầm. Lập tức, hai người xung quanh hư không bắn nổ, tiên lực lưu động, phóng lên tận trời, trực tiếp đem hai người cắn nuốt trong đó, tất cả mọi người là nhắm hai mắt lại. Ánh sáng quá chói mắt, nhìn thẳng mà nói, con mắt sẽ mù mất. Cho dù nhắm hai mắt lại, tiên dưới ánh sáng chúng người vẫn cảm giác được chói mắt. Ánh sáng kéo dài hơn 10 giây mới biến mất, mà thần kiếm vẫn như cũ cùng chiến kích giằng co, hỏa hoa vang khắp nơi. Lý Đạo Dương cùng Tiêu Thần nhìn nhau. Nắt. Hai người đồng thời lên tiếng, thần kiếm của Tiêu Thần nổi lên vết rách, trải rộng cả thân kiếm, vết rạn một chút xíu nổ tung, cuối cùng thần kiếm vỡ nát, tiếng nổ đùng đoàng rung trời. Lý Đạo Dương cười lạnh, kiếm của ngươi không có chút nào sắc bén. So sánh Tiêu Thần đồng dạng nở nụ cười. Thần tượng của ngươi, ta không gì hơn cái này. Thật sao? Lý Đạo Dương nhíu mày. Tiêu Thần thấy hắn, không phải sao? Đánh. Thần tượng trong tay chiến kích vỡ nát, liên đối lấy vỡ nát cái kia thần tượng một cánh tay, hoàng kim áo giáp toàn bộ đều là vết rách, không chịu nổi một kích, trên thân quang mang đều là mở đi. Một màn này, tất cả mọi người là chấn động. Thần kiếm của Tiêu Thần vỡ nát, mà Lý Đạo Dương thần tượng cũng sụp đổ một nửa. Hai người đối bính, cân sức ngang tài. Mà Tiểu Khả Ái lại là lộ ra nụ cười, bọn họ đều như thế Tiêu Thần cùng Lý Đạo Dương đối bính, không phân sàn sàn nhau, nhưng lại là Tiêu Thần chiếm cứ thượng phong. Bên người, đám người Nghe Thường nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Chỉ giáo cho. Tiểu Khả Ái con người tím vàng chớp động. Bởi vì dưới chân Tiêu Thần còn có một thanh không nhúc nhích qua kiếm, mà Lý Đạo Dương còn lại cũng chỉ có một tôn tàn phá thần tượng, ngươi cảm thấy, người nào càng có hơn ưu thế? Nghe vậy, đám người chấn động. Tiêu Thần động, dưới chân của hắn, tinh thần thần kiếm rung động, lộ ra sáng chói tinh thần quang huy, hắn nhìn về phía Lý Đạo Dương, lên tiếng nói, thanh kiếm này không phải dùng để đạp, là dùng tới độ thần. Ầm ầm. Tinh thần thần kiếm nắm trong tay, Tiêu Thần chém ngang giữa trời, lập tức thiên khung phảng phất bị chém đứt, nổi lên vết rách to lớn, mà ở trước người Lý Đạo Dương tôn này thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó ở trước mặt hắn vỡ nát. Phía trước tinh thần thần kiếm của Tiêu Thần không chịu nổi một kích. Đã xương thần giống, cái kia Tiêu Thần hắn là song chém thần. Chương 1565, trước tay cụt lại giết. Một kiếm kia, chư thiên lóng lánh. Sau đó, Đạp Thiên thần giống bị một kiếm chạm diện. Tiêu Thần xương, kiếm của hắn có thể chạm thần. Thần tượng chạm diện, sắc mặt Lý Đạo Dương có chút ngưng trọng, mà Tiêu Thần đạp theo gió mà đến, cầm tinh thần thần kiếm trong tay đi về phía Lý Đạo Dương, con người hắn bình tĩnh vô cùng, thần kiếm nghiêng về, không nhúc nhích, hư không trực tiếp bị xé nứt ra, thật lâu không thể khép lại. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần, nhìn về phía Lý Đạo Dương. Bọn họ đều không thể tin được, một trận chiến này, đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Lý Đạo Dương lại bị Tiêu Thần áp chế, sớm biết mặc dù Tiêu Thần là thánh đồ của đạo tông, thế nhưng là cảnh giới vẫn như cũ chẳng qua là mới vào đạo cảnh bắt trọng thiên. Sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn tương đối to lớn. Lý Đạo Dương hừ lạnh một tiếng. Quyền phong của hắn lộ ra phong mang, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, quả đấm bình thường ngọc thạch bình thường trắng đoán, con ngươi hắn ngưng trọng, kiếm của ngươi ở trước mặt của ta chính là đồng nát sát vụn, không chịu nổi một kích. Đánh! Tinh thần thần kiếm chém dụng, chạy thẳng tới Lý Đạo Dương. Mà Lý Đạo Dương không sợ chút nào. Nắm đấm của hắn, phảng phất trên đời này cứng rắn nhất ngọc thạch chế tạo, vậy mà ngạnh kháng tinh thần thần kiếm của Tiêu Thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngưng mắt. Đôi mắt Tiểu Khả Ái cũng hung hăng đung đưa. Kiếm của Tiêu Thần, nắt, nắt. Tinh thần thần kiếm ở dưới cánh tay Lý Đạo Dương bị sinh sinh làm vỡ nát, sức mạnh kinh khủng đẩy lui Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình khí tức sôi trào, huyết dịch sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên, nhưng bị Tiêu Thần sinh sinh nuốt xuống. Con người hắn nhìn về phía Lý Đạo Dương, cánh tay hắn có gì đó quái lạ. Cỗ lực lượng kia cũng không phải là công pháp, phảng phất cánh tay hắn cũng là vô kiên bất tồi. Hắn tinh thần thần kiếm đều là có thể trực tiếp vỡ nát, không thể làm không cường đại. Mà nhìn về phía Tiêu Thần, Lý Đạo Dương nở nụ cười. Cánh tay của ta, đó là đại kỳ ngộ diễn hóa mà thành, trong đó có cường giả á thánh khảm vào sức mạnh quy tắc, ẩn chứa trong đó một tia á thánh lực, ngươi như thế nào thắng ta? Lời này vừa nói ra, vô số người chấn động. Cánh tay kia lại bị á thánh điểm hóa, khảm vào quy tắc. Cái này, nếu là như vậy, Tiêu Thần không có phần thắng chút nào. Tiêu Thần cũng con người lắc lư. Trong thần thức của hắn, Nam hoàng nữ đế tới lui nhỏ chân ngắn, hừ hừ nói, ta nói đầu óc của ngươi đều là làm cái gì, linh đế cho ngươi đồ vật cũng không biết lợi dụng hay sao? Tiêu Thần khẽ giật mình. Linh đế không lưu sẹo ngươi cho ta sao? Nam hoàng nữ đế, thật muốn một quyền đại bạo đầu chó của ngươi. Thấy nàng phát điên, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, ta biết, ta tự nhiên cũng nghĩ đến, không phải hắn không thể. Trúc Long. Tiêu Thần kêu một tiếng, trong chốc lát, trong tay Tiêu Thần nổi lên một đạo đen nhánh bản lòng cự kiếm nắm trong tay, lập tức cho Tiêu Thần tăng thêm một luồng nặng nề cảm giác. Trầm ổn nổi giận, nếu loạn thiên ma thần. Trúc Long thần kiếm nắm trong tay, Tiêu Thần bệ nghệ thiên hạ, thấy Lý Đạo Dương không thèm liếc một cái, a thánh khảm vào quy tắc, có phải hay không có ngươi nói như vậy uy phong? Ta đến là muốn xem thử một chút, rốt cuộc là cánh tay của ngươi cứng rắn còn là kiếm của ta sắc bén. Mà Lý Đạo Dương đối với cánh tay hắn cực kỳ có tự tin. Mà phía dưới, trong Chu Tước địa vực, có Thiên Kiêu Vân Hải Thành, ánh mắt bọn họ nhìn về phía trong tay Tiêu Thần cự kiếm màu đen con ngươi chớp động, thanh kiếm này phảng phất có chút ít ấn tượng. Bọn họ đang suy tư. Mà trong hư không, Lý Đạo Dương khẽ nói, vạn vật trong tay ta đều có thể nghiền ép, kiếm của ngươi vẫn như cũ như vậy. Tiêu Thần cười một tiếng. Người kia liền thử một chút. Tiêu Thần Trúc Long thần kiếm huy vũ, có Trúc Long gầm thét, kinh thiên động địa, mà cánh tay Lý Đạo Dương chớp động hào quang sáng chói, trong đó nổi lên từng đạo đường vân, cả cánh tay đều là nếu lưu ly bình thường thông thấu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tay phải, cùng lãng đoạn mất cũng tay phải. Mà phía dưới, Thiên Kiêu Vân Hải Thành đột nhiên con ngươi rung động. Thấy Tiêu Thần Hắc Long trong tay thần kiếm, đáy mắt lộ ra một sợ hãi, nghe Phong Thánh nói, Tiêu Thần trong tay Hắc Long thần kiếm cũng là một tôn đại yêu cấp á thánh huyền hóa mà thành, ẩn chứa á thánh uy lực của cấp bậc. Lý Đạo Dương, cẩn thận kiếm của hắn. Thiên Kiêu Vân Hải Thành mở miệng. Lý Đạo Dương khẽ giật mình, con người chớp động, mà trong mắt Tiêu Thần lại là lộ ra hiếu sát rồi. Chú ý tới rồi. Muốn tay của ngươi, ta muốn. Một đạo hắc quang xẹt qua, máu tươi vẩy ra, hét thảm một tiếng. Tay Lý Đạo Dương bị sóng vai chặt đứt. Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Đạo Dương trắng bệch, ôm tay cụt, thống khổ kêu rên, mà cánh tay kia lại là bị Tiêu Thần tiếp nhận, trong tay hắn lực lượng thái âm tinh rơi xuống, trực tiếp đem cánh tay kia đóng băng thu nhập trong nhận chứa đồ. Cánh tay này thế nhưng là bảo vật. Trong đó thế nhưng là có cường giả á thánh gia trì tồn tại, mà còn giống nhau là tay phải. Đợi một trận chiến này sau khi kết thúc, hắn liền đổi cho Cuồng Lãng. Điểm này, thân là đan đế Tiêu Thần, có thể làm được. Mà Lý Đạo Dương nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi hung hăng đung đưa, sắc mặt hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt lại là hiện đầy tơ máu, hắn nhanh hỏng mất. Làm sao lại như vậy? Cái này sao có thể a? Cánh tay hắn nhưng bán thánh gia trì, vô kiên bất tồi, mọi việc đều thuận lợi, làm sao lại bị Tiêu Thần một thanh cự kiếm màu đen chặt đứt? Hắn không tin. Nhưng nhìn hướng về phía chỗ cụt tay máu tươi, hắn lại không thể không tin tưởng. Hết thảy đó đều là thật. Người đó là cái gì kiếm? Lý Đạo Dương nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh gào thét, hắn không cam lòng, hắn làm sao có thể bị Tiêu Thần chặt đứt cánh tay, điều này làm cho niềm kiêu ngạo của hắn không thể nào tiếp thu được. Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái này là một thanh kiếm có thể giết ngươi. Bây giờ, cánh tay Lý Đạo Dương đã bị chém đứt, không còn có cậy vào, Tiêu Thần giết hắn dễ như trở bàn tay, con ngươi hắn như kiếm, vô cùng sắc bén, cắt Lý Đạo Dương mỗi một chỗ thân thể. Mà phía dưới, vô số thiên kiêu rung động. Tiêu Thần đoạn mất Lý Đạo Dương một tay. Vẫn là Á Thánh gia chỉ cánh tay, sao mà bá đạo. Nhưng vẫn như cũng bị Tiêu Thần chặt đứt. Kiếm của hắn lộ ra thần bí. Tất nhiên là pháp khí mạnh mẽ. Mà Vũ Thành, Phi Tiên môn tiên kiêu từng cái sắc mặt khó chịu vô cùng, Lý Đạo Dương bị chém đứt cánh tay, kết quả chỉ sợ đã chú định, bọn họ phẫn nộ, nhưng lại không phải dám mở miệng, bởi vì nơi này là Vạn Đạo tranh phong, là Vô Song Tiên Quốc tiên hoàng chủ trì tồn tại. Bọn họ há có thể vi phạm với ý chí tiên hoàng. Đừng nói nữa bọn họ, chính là Á Thánh cũng không dám. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà trong hư không, Lý Đạo Dương nhìn về phía Tiêu Thần, không thể nín được cười, hắn Lý Đạo Dương, thiên chi tiêu tử, phi tiên môn nhân tài kết xuất, thiên phú chắc tuyệt, sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí bị Á Thánh coi trọng, tự thân vì hắn gia trì, chỉ vì có một ngày có thể làm cho hắn chứng đạo thành thánh, mà hắn cũng chưa từng phụ lòng Á Thánh kỳ vọng. Biết đến hôm nay, hắn đụng phải một người, Đạo Tông Tiêu Thần. Hắn cầm trúc long thần kiếm, đoạn mất cánh tay hắn, đem hắn từ thần đàn đã kéo xuống, vỡ vụn niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, khiến hắn ở muôn người chú ý dưới tình huống thảm như vậy bại. Hắn không cam lòng. Thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Hắn lật người không nổi. Chờ đợi hắn là tử vong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta hận a. Âm thanh rơi xuống, hắc quang che trời, cắn nuốt hết thảy. Sau đó, một bóng người rớt xuống trời cao. Phi Tiên môn thiên tiêu, Lý Đạo Dương, vẫn. Chương 1566, trả nợ. Phi Tiên môn, Lý Đạo Dương bị Tiêu Thần xóa bỏ. Vô số người khiếp sợ. Phi Tiên môn thiên tiêu tức giận rồi. Con ngươi phong mang tất lộ. Bọn họ nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần, lạnh lùng, nhưng trong đó có kinh hãi, Lý Đạo Dương trong bọn họ thực lực tuyệt đối cường đại, nhưng Tiêu Thần nếu đem hắn vẫn như cũ xóa bỏ, có thể thấy được thực lực Tiêu Thần. Bọn họ chỉ sợ có chỗ không bằng. Mà Cuồng Lãng nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm động. Tiêu Thần, là hắn, không tiếc bước lên cùng Phi Tiên môn thiên kiêu đối địch nguy hiểm chém giết Lý Đạo Dương, mà địch nhân của bọn hắn còn có Vân Hải Thành đạo thống thánh địa vô lượng Vân Hải cung. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ như vậy, có thể thấy được Tiêu Thần cực kỳ trọng tình nghĩa, mà đám người nghe thường đều gật đầu, mặc dù Tiêu Thần cử động này sẽ khiến thù của Phi Tiên môn xem, nhưng nếu khẩu khí này nhịn xuống đi, cái kia đạo tông hắn đem sẽ trở thành mặc người ức hiếp, không có lực phản kháng chút nào, hành vi của Tiêu Thần là bởi vì đạo tông nổi danh. Giết được tốt. Một bên khác, Thác Bạt Phong vỗ tay bảo hay, Phi Tiên môn Lý Đạo Dương chặt đứt tay Cuồng Lãng cánh tay, trong lòng của hắn liền có một cơn lửa giận ở bị đè nén, sau đó Lý Đạo Dương mở miệng vũ nhục đạo tông. Hắn càng tức giận hơn. Thân là thánh tử đạo tông, sao có thể khiến người ta làm nhục tông môn? Nếu không phải là còn có Vân Hải Thành như hổ rình mồi, hắn thật muốn ở Tiêu Thần về sau thiêu phiên Phi Tiên môn. Xuất ngụm ác khí. Bây giờ Tiêu Thần chém giết Lý Đạo Dương, đại khoái nhân tâm, khiến người ta vỗ tay khen hay. Mà Thác Bạt Phong càng là như vậy. Một bên, Tần Tử Ngọc hơi mỉm cười, thực lực hôm nay của Tiêu Thần đã đối với những người khác làm ra chấn nhiếp tác dụng, khóa cảnh chém giết Lý Đạo Dương, chiến lược như vậy, không hư hại chút nào. Coi như là những người khác muốn động đạo tông, cũng muốn cân nhắc một chút. Nhìn cổ tay của bọn hắn có phải hay không đủ cứng, phải chăng có thể vịn qua đạo tông. Mà một bên khác, Vân Hải Thành đạo thống thánh địa thiên kiêu Hoắc Thiên Mệnh nhìn về phía trong hư không bóng người áo trắng, con người hắn chớp động, trong đó lộ ra một ẩn dấu đi sâu vô cùng hào quang. Hắn ở Vạn Đạo tranh phong đồng dạng có kỳ ngộ, cảnh giới thực lực được tăng lên. Vốn cho rằng không sợ đạo tông Tiêu Thần, nhưng hôm nay Tiêu Thần hiện ra thực lực khiến hắn có chút kiêng kỵ, nếu như lúc này là hắn cùng Tiêu Thần tranh phong, hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đủ thắng qua Tiêu Thần. Mà đạo tông khác, tông môn, thế gia thiên kiêu cũng giống như thế, thấy con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động quang thải, vốn cho rằng đạo tông không có cường giả Á Thánh trấn giữ, bản tâm vẫn là tông môn trong đạo thống yếu nhất, nhưng hôm nay Tiêu Thần chỗ hiện ra thực lực quả thực khiến thai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Cho dù không có cường giả Á Thánh trấn giữ, dường như đạo tông vẫn như cũ không thể khinh thường. Từ đầu đến cuối đạo thống là đạo thống. Cho dù hùng sư tuổi xế chiều, hung uy còn tại, không thể bỏ qua. Tiểu sư đệ thật càng ngày càng mạnh. Tần Tử Ngọc mở miệng, bên người, Đường Tiểu Nhi, Lam Vân Ca cùng Sở Y Y Y cũng đôi mắt đẹp chớp động quang thải. Tiêu Thần, ở trong lòng của các nàng càng phát đạt được công nhận. Lúc trước, Tiêu Thần tu vi thánh cảnh phong thánh đồ, bọn họ đều là không thừa nhận, thậm chí không thèm liếc một cái. Mười mấy năm qua đi, Tiêu Thần thành tựu viễn siêu bọn họ, mà trong vạn đạo tranh phong, mỗi một lần trong lúc nguy nan đều là Tiêu Thần đi ra, một mình đảm đương một phía. Võ đạo vô song, đan đạo vô song. Thiếu niên đan đế, ở bọn họ đả thương nặng thời điểm lấy đan dược bổ sung. Hắn phảng phất là toàn năng tồn tại. Bây giờ, ở đạo tông Dương Oai, chém phi tiên môn Lý Đạo Dương, chấn nhiếp các vị thiên tiêu. Hắn là thánh đồ của đạo tông chúng ta, là thánh điện chi chủ, thánh điện chân chính chi chủ, từ hôm nay trở đi, ta Thác Bạt Phong chỉ phục Tiêu Thần hắn, mà ta tin tưởng, hắn cũng chắc chắn dẫn đầu đạo tông đi về phía huy hoàng. Con người Thác Bạt Phong lộ ra quang thải, phảng phất hóa thân Tiêu Thần mê đệ, đã từng Tiêu Thần mặt đối lập, bây giờ đối với Tiêu Thần lại kiên định không thay đổi. Không riêng gì hắn, đệ tử của đạo tông, thánh tử thánh nữ đều là thừa nhận. Đối với Tiêu Thần, bọn họ tâm phục khẩu phục. Mà Tiêu Thần cũng trong vạn đạo tranh phong thắng được tín phục của bọn họ cùng tín nhiệm, từ giờ trở đi bọn họ sẽ là thật có thể đem sau lưng phó thác cho sự tồn tại của đối phương. Tiêu Thần ánh mắt quét về phía Thiên Kiêu Vân Hải Thành, sau đó lại nhìn về phía Phi Tiên Môn, khóe miệng của hắn khẽ động, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn không có nói chuyện, xoay người, về tới Bạch Hổ vực. Mà ở hắn lúc xoay người, trên cổ tay của hắn nổi lên một đạo ánh sáng lóng ánh vòng, Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó trầm tĩnh lại, về tới vị trí cũ. Tân Tử Ngọc đám người đồng dạng chú ý tới cổ tay Tiêu Thần quang hoàn, không thể không lên tiếng hỏi thăm, "Tiểu sư đệ, cổ tay ngươi vòng sáng, là chuyện gì xảy ra?" Những người khác đồng dạng chú ý. Đối với cái này, Tiêu Thần cười nói, "Tấn cấp người cũng sẽ có quang hoàn hiện lên, cũng là tượng trưng cho có thể tiếp tục đi thông vạn đạo tranh phong tầng thứ cao hơn." Mọi người giật mình. Thác Bạt Phong chuẩn bị lên đài, đã thấy phía Thanh Long vực, Tiểu Khả Ái đã dẫn đầu dậm chân mà đi ra ngoài đến trung ương trên kỳ lân chiến đài, Thác Bạt Phong nhún vai. Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Đây là muốn chuẩn bị khiêu chiến ra Cát Minh Lãng. Bây giờ, cùng Lãng tay cụt mối thù hắn báo, nhưng Phong Lưu hủy khuôn mặt mối thù, còn không báo, cho nên Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, ánh mắt hắn trực tiếp tỏa định phương hướng Đông Phương Thanh Long vực, quy tắc tranh tài tiểu là không có quy tắc, cho nên tự nhiên có thể lựa chọn cùng một địa vực tồn tại. Tiêu Thần đối với Thác Bạt Phong mở miệng, "Thác Bạt sư huynh, ngươi đi kêu Cuồng Lãng cùng Phong Lưu sư huynh đến đây, ta có lời nói với bọn họ." Nghe vậy, Thác Bạt Phong gật đầu, xoay người đi về phía Thanh Long vực. Mà trên chiến đài, ánh mắt Tiểu Khả Ái nghiêm nghị, lộ ra lạnh lùng, con ngươi tím vàng khúc xạ ánh sáng màu, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ phong bạo, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, "Thanh Long vực, ra Cát Minh Lãng, cút ra đây đi." Nghe vậy mọi người nhìn về phía Thanh Long vực. Yêu tuấn trên chiến đài thiếu niên đến từ Thanh Long vực nhưng lại vẫn như cũ khiêu chiến người Thanh Long vực, xem ra ở ngàn người tiến vào 200 người quá trình bên trong làm ra một ít ma sát, mà bọn họ đồng thời tấn cấp 200 người. Bây giờ, ma sát vỡ tại. Bọn họ chuẩn bị ở Kỳ Lân vực chiến đài giải quyết. Mà phía Thanh Long vực, đi ra cho rằng thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên lớn phi phi dương, có mực sợi tóc màu đen ở trên trán chớp động, áo đen thon dài bóng người, từ xa nhìn lại cũng là cho người một loại bị đè nén âm trầm cảm giác. Ra Cát Minh Lãng, Ú Vân Thành đạo thống thánh địa thiên kiêu U Minh phủ. Tay hắn cầm hắc kim trường thương, ung dung không nổi, đạp không mà đến, đến rồi, đứng đối diện Tiểu Khả Ái, con người hắn thâm thúy, phảng phất trong đó cũng là lỗ đen, có thể cắn nuốt hết thảy, trên người hắn lộ ra một luồng khí tức lạnh lùng, trời sinh cao lạnh, bất cận nhân tình. Người khiêu chiến ta. Gia Cát Minh Lãng thấy Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái ha ha một tiếng. Người đây không phải nhiều lời hay sao, không phải ta còn có thể là quỷ. Đối với cái này, con người Gia Cát Minh Lãng chớp động, hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi nói đúng, khiêu chiến người của ta, cũng thay đổi thành quỷ, mà ngươi, cũng không ngoại lệ, ta hạ thủ không lưu tình, thương gia tất thấy máu ngươi lựa chọn ta, không phải cử chỉ sáng suốt. Con người Tiểu Khả Ái xẹt qua một không kiên nhẫn. Ken. Trong tay hắn, lượng thiên xích hiện lên, thước phong thông minh. Hắn kéo lấy lượng tiên xích, xông về ra Cát Minh Lãng, thước phong ở trên mặt đất hoạch xuất ra hỏa hoa, tiên lực đang dập dờn. Nói nhảm nhiều quá, ngươi thiếu nợ, nên trả. Chương 1567, huyết mạch đáp chế. Thác Bạt Phong đi tới Thanh Long vực, rất nhanh cũng là tìm được đạo tông bốn người, lúc này Tiểu Khả Ai ở Kỳ Lân chiến đài chiến đấu, còn lại chính là Phong Lưu, Cùng Lãng, Nghê Thưởng cùng Lam Vân Ca. Bọn họ thấy được Thác Bạt Phong đến, đều là quay đầu lại. Mà Thác Bạt Phong nhìn về phía con ngươi Phong Lưu cùng Cùng Lãng vẫn như cũ lắc lư. Hai người thương tích vẫn như cũ khiến người ta động dung, hắn mở miệng, "Phong Lưu, Cùng Lãng, Tiêu Thần nói có chuyện nói với các ngươi." Nghe vậy, hai người trực tiếp rất mạnh, đi về phía Bạch Hổ vực. Tiêu Thần đang chờ bọn hắn. Rất nhanh, ba người trở về. Thấy bọn họ, Tiêu Thần con ngươi rơi xuống trên người Cùng Lãng, hắn chậm rãi mở miệng, "Cùng Lãng, Lý Đạo Dương ta thay ngươi đã giết, tay cụt của ngươi thủ, ta cũng thay ngươi báo, tiếp xuống, ta đưa ngươi một đạo cơ duyên." Nghe vậy, Cùng Lãng khẽ giật mình. "Cơ duyên? Cơ duyên gì?" Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là buồn bực. Tiêu Thần cũng không phải thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ngươi đoạn mất chính là tay phải, mà Lý Đạo Dương bị ta chặt đứt cũng tay phải, mà tay phải của hắn có cường giả cấp Á Thánh điểm hóa ra chỉ trong đó khảm vào một tia Á Thánh chi uy vô kiên bất tồi, ngươi cũng nhìn thấy, trừ của ta Trúc Long thần kiếm có lẽ cường giả Á Thánh, chỉ ở cánh tay của ngươi có thể phá vạn pháp, trấn áp vạn đạo. Mà ta có thể vì ngươi tục cho mượn tay cụt. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là chấn động theo. Mà Cuồng Lãng càng ngộp bức. Sau đó, trên mặt lộ ra kích động cùng mừng như điên. Thấy Tiêu Thần, con ngươi hắn đều đang lắc lư, "Tiêu Thần, ngươi có thể là sự thật." Đối với cái này, Tiêu Thần gật đầu. "Tự nhiên là thật, nhưng thống khổ trong đó ngươi cần đã chịu, ta muốn cắt ra ngươi khép lại da thịt cùng xương cốt, sau đó tục cho mượn tay cụt, mà trong đó lực lượng ngươi cũng cần tiếp nhận, không phải vậy, Lý Đạo Dương cánh tay kia vẫn như cũ không phải thuộc về ngươi." Nghe vậy, con ngươi Cuồng Lãng chớp động trịnh trọng. "Tốt, ta hiểu được." Tiêu Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Lưu, lên tiếng nói, "Phong Lưu sư huynh, ta có thể nhìn xem ngươi rồi mặt." Nghe vậy, Phong Lưu gật đầu. Hắn mở ra mặt nạ. Lập tức, con ngươi Tiêu Thần chớp động, đám người Thác Bạt Phong cũng cảm thấy sợ hãi, trên mặt Phong Lưu vết sẹo lại là một nửa mặt, lộ ra hắc khí, phảng phất một đầu dương nhanh múa vướt ma long. Máu thịt bé bét, thật lâu không thể khép lại. Nắm đấm Tiêu Thần không thể không siết chặt. Hắn thậm chí có thể cảm thấy trong đó thống khổ. Cuồng Lãng tay cụt còn tốt, nhưng Phong Lưu lại là hủy khuôn mặt, nguyên bản Phong Lưu anh tuấn mỹ nam tử vậy mà trở nên như vậy xấu xí. Đấy lòng Tiêu Thần lửa giận ngút trời. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Phong Lưu sư huynh, mặt của ngươi ta làm hết sức, nhưng lại không có hoàn toàn chắc chắn." Nghe vậy, Phong Lưu mỉm cười. Diện mục có chút dữ tợn, "Không sao, ngươi tận lực đã khỏi, ta dáng vẻ này, vốn cũng không dự định có khôi phục khả năng." Trong tay Tiêu Thần Hỏa Long Huyền Đỉnh nổi lên. Đỉnh lô phù động trong tay Tiêu Thần, hắn lấy long huyết làm dẫn, luyện chế đan dược, phát hỏa lại là lấy Phượng Hoàng Thánh Diễm ngưng tụ tinh luyện, hắn không để ý người bên ngoài, trực tiếp luyện đan, mà Thác Bạt Phong lại là rơi xuống kết giới, đem mấy người bọn họ bao phủ trong đó. Tiêu Thần đan thơm đang tràn ngập. Hắn muốn luyện chế chính là tiêu độc cao, trên mặt Phong Lưu rất rõ ràng là hủy khuôn mặt sau chúng độc đưa đến, hắn cần đem bên trong độc tố rút ra, sau đó lấy cắt rơi mất thịt não, sau đó lại lấy đan dược chữa trị. Quá trình rườm rà, dài dằng dặc. Nhưng là bọn họ, Tiêu Thần cảm thấy đáng giá. Bởi vì bọn họ là huynh đệ của hắn, hắn sẽ đem hết toàn lực. Về phần cánh tay Cuồng Lãng là được rồi, chờ một chút, bởi vì hắn phát hiện độc trên mặt Phong Lưu sẽ có khuyết tán nguy hiểm, một đạo lan tràn tới cả khuôn mặt như vậy thì là lớn La Thần Tiên đều cứu không được. Hiện tại, hắn còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Coi như xong không thể để cho Phong Lưu hoàn toàn khôi phục, cũng biết so với hiện tại mạnh nghìn lần gấp trăm lần. Mà cánh tay Lý Đạo Dương bị hắn đóng băng, tùy thời đều có thể là Cuồng Lãng tiếp thủ. Phong Lưu không thể ở chậm trễ. Mà lúc này, trên Kỳ Lân chiến đài, Tiểu Khả Ái kéo lấy Lượng Thiên Xích, xông về ra cắt Minh Lãng, Lượng Thiên Xích của hắn không có chút nào đa dạng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống chém vào vừa đến, mang theo khí thế không thể địch nổi, mà ra cắt Minh Lãng kiếm quét bắn súng, hai tay cầm súng, trực tiếp ngang mới. Keng. Một đạo điếc thai phát hội tiếng vang truyền ra. Hai đạo binh khí giao phong chỗ hỏa hoa vang khắp nơi, tiên lực nổ nạo, sụp đổ hư không, đây cũng là sức mạnh thuần túy của Tiểu Khả Ái, mà ra cắt Minh Lãng lại là đón lấy, đẩy lui Tiểu Khả Ái. Hắn cầm hắc kim tay trường thương đều đang run rẩy, có thể thấy được lực lượng Tiểu Khả Ái mạnh mẽ. Gia Cát Minh Lãng siết chặt trường thương, thấy Tiểu Khả Ái thương ra như rồng, lập tức mũi thương chớp động quang thải, giống như phun ra nuốt vào hàn mang hắc long chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi. Tiểu Khả Ái tay cầm Lượng Thiên Xích chui, một cái tay khác đỡ thân thức Lượng Thiên Xích, dựng đứng đón đỡ. Một thương này, Tiểu Khả Ái không nhúc nhích tí nào. Luận cảnh giới, Gia Cát Minh Lãng trên Tiểu Khả Ái. Luận kinh lực, hắn không mạnh bằng Tiểu Khả Ái ngang. Hai người binh khí ở giao phong. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, Trảm Thiên Chư Thần Xích pháp chém giết mà ra, giống như loạn thiên ma thần, vô cùng cuồng ngạo, mỗi một thức đều là sập lui ra cắt Minh Lãng, Tiểu Khả Ái phảng phất đánh đâu thắng đó chiến thần. Một màn này, đám người ở một chấn động. Ú Vân Thành đạo thống thiên kiêu Ú Minh phủ cũng là vì đó rung động, ra cắt Minh Lãng, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà Tiểu Khả Ái, bây giờ đạo tông bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại đang áp chế ra cắt Minh Lãng. Cái này, một màn này giống như đã từng quen biết. Trước kia đánh một trận cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, phi tiên môn thiên kiêu Lý Đạo Dương bị thánh đồ của đạo tông lấy cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ chém giết. Bây giờ, Gia Cát Minh Lãng cũng bị Tiểu Khả Ái áp chế. Cái này không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thiên kiêu U Minh phủ cũng siết chặt quả đấm, thấy một màn này, bọn họ đều là có chút khẩn trương, đương nhiên bọn họ đối với Gia Cát Minh Lãng vẫn phải có cực lớn lòng tin, bởi vì bọn họ biết đến Gia Cát Minh Lãng còn có điều bảo lưu lại. Hắn chưa hết tận lực. Keng. Đánh. Không biết bao nhiêu trọng thước rơi xuống, trong tay Gia Cát Minh Lãng hắc kim trường thương không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ nát, vô số người chấn động, Tiểu Khả Ái vậy mà bẻ gãy Gia Cát Minh Lãng hắc kim chiến thương. Thức của hắn pháp, đại khai đại hợp, thật mạnh. Mà thân thể Gia Cát Minh Lãng nhanh lùi lại, hắc kim trường thương vỡ nát, con người hắn lập tức thay đổi tâm lạnh vô cùng, đáy mắt nổi lên sắc ý. Tiểu Khả Ái khiêng Lượng Thiên Xích, lạnh giọng cười nói, thương gia tất thấy máu, hứ, thật là cười chết ta, liền ngươi cái kia phá thương, thu phá lạn cũng không cần, cũng dám phát ngôn bừa bãi, thương cũng bị mất còn không xuất toàn lực, không cần tiếp tục bản thật dẫn ngươi liền không có cơ hội, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lời của hắn khiến Gia Cát Minh Lãng nở nụ cười. Có thể đem ta bức thành tình trạng như thế người ngươi là người thứ nhất, xem ra hôm nay ta không thể không giết ngươi. Dứt tiếng, sau lưng Gia Cát Minh Lãng nổi lên một đầu trăm trượng nuốt thiên thần mãng, trên thân thể có lôi đình phun trào, lôi thần mãng phun lưới gián tử, hung uy lộ ra. Mà Tiểu Khả Ái lại là tà mị cười một tiếng. Chờ chính là giờ khắc này. Dứt tiếng, một tiếng yêu thú gào thét kinh thiên động địa. Một tôn yêu thần dậm chân đi ra, trong chốc lát, Gia Cát Minh Lãng cảm thấy một luồng áp chế khí tức đập vào mặt, mà lôi thần mãng đồng dạng nhận lấy áp chế. Đến từ huyết mạch áp chế. Đế yêu, yêu bên trong đế vương, uy áp chúng sinh. Tác giả Linh Thần nói, bình luận sách rối bời, ta vốn không nghĩ sửa lại, nhưng có nhiều lắm độc giả đem chính mình phán đoán tăng thêm cho tác giả, đổi mới chậm, không có nghĩa là không có, không nên gấp. Còn có, ta nói nhiều lần, để các ngươi tăng thêm bảy không thêm, sau đó mù bước bước. Ta có việc sẽ ở bảy thảo luận, không có ở đây bảy các ngươi không biết lại bắt đầu một trận phun ra, ta vấn đề này nói không chỉ một lần, ta nói tăng thêm bảy tăng thêm bảy tăng thêm bảy, các ngươi xưa nay không nghe, nên phun ra vẫn là phun ra, làm theo ý mình. Điểm này ta rất nhức đầu. Bảy số ở giới thiệu vắn tắt giao diện, võ thần độc giả tất cả vào đi, có chuyện bảy thảo luận, mặt khác tháng này hoa tươi bảng tiền thưởng sẽ ở bảy bên trong phát, tất cả mọi người tới liều mạng. Dê một cái vận may ha. Chương 1568, giết. Yêu thần đặc không, khí lãng đẩy thiên. Tiên lực kinh khủng cùng yêu lực hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một luồng càng khủng bố hơn lực lượng bá đạo chấn áp mà xuống, trực tiếp quét sạch cả Kỳ Lân chiến đài. Cái này một cái trước mắt, yêu niệm thông thiên. Phong vân đều là bị quấy động, tạo thành nghịch toàn. Yêu thú gào thét, thiên địa rung động. Mà đối diện, con người Gia Cát Minh Lãng trong chốc lát chớp động một vẻ mặt ngưng trọng, hắn sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần hư ảnh bên trong cảm nhận được sợ hãi. Cái kia sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, vẹn vẹn một cái, liền để trong lòng hắn rung động. Mà lôi thần mãng lại là ở gầm nhẹ, thanh âm của nó đều là lộ ra thanh âm rung động, nó ở e ngại yêu thần, e ngại Tiểu Khả Ái. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động từ kim quang huy, thấy Gia Cát Minh Lãng, chậm rãi mở miệng, nói: chơi yêu lực, nhưng ta là tổ tông, ngươi đây là động thổ trên đầu thái tuế, không biết sống chết. Yêu thần sau lưng uy áp nở rộ, đánh. Lôi thần mãng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không phải dám núp đích. Tiểu Khả Ái mở miệng, con ngươi lôi thần mãng lộ ra cực hạn sợ hãi, phảng phất Tiểu Khả Ái cũng là vương, chỉ thị của hắn nó không dám chống lại. Yêu thú cũng là yêu bên trong chí tôn, đế hoàng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thân thể lôi thần mãng trực tiếp bắn nổ, hóa thành hư vô. Mà sắc mặt Gia Cát Minh Lãng tái đi, trong thân thể hắn cũng có lực lượng lôi thần mãng, bây giờ lôi thần mãng ở trước mặt hắn tự bạo, hắn tự nhiên cũng chịu phản vệ. Không chiến mà sang. Con ngươi hắn lộ ra sợ hãi cùng điên cuồng. Hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, khàn cả giọng: ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tại sao lôi thần mãng sẽ tự bạo vì sao? Hắn chất vấn Tiểu Khả Ái. Lôi thần mãng, đứng đầu yêu thú, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thể bên trong ẩn chứa thượng cổ huyết mạch. Mà hắn, trong lúc vô tình đạt được tàn hồn của lôi thần mãng, tới dung hợp, thành tựu lúc này Gia Cát Minh Lãng của ngày hôm nay, đạo thống thiên chi tiêu tử của thánh địa. Khiến hắn quát tháo phong vân, hô phong hoán vũ. Nhưng bây giờ, hắn lấy làm tự hào huyết mạch, chiến thú vậy mà trước mặt đối thủ run lẩy bẩy, sau đó mình tự bạo. Hết thảy đó khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Hắn không thể tiếp nhận. Hắn sắp điên rồi. Mà đối diện, Tiểu Khả Ái đứng chắp tay, lên tiếng nói, ta không có làm cái gì, chẳng qua là huyết mạch áp chế thôi, lôi thần mãng của ngươi trong mắt ta không bằng cái dám, chính là thần thú ở trước mặt ta, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Thanh âm Tiểu Khả Ái vô cùng cuồng ngạo. Quả thực, hắn có cuồng ngạo vô liếng. Đế yêu, yêu bên trong chí tôn, thông thiên hoàn toàn, mỗi một đầu đế yêu phát triển đến cực hạn đều có thể hủy thiên diệt địa, tàn sát thương sinh, tà niệm ngập trời. Cho dù thần thú đều là không thể tới địch nổi, mà hắn càng trong đế yêu thuần túy huyết duệ, rất có thể là hoàng tộc. Huyết mạch của hắn tự nhiên có thể chấn áp yêu thú. Lôi thần mãng còn chưa đáng kể, làm sao có thể Gia Cát Minh Lãng không thể tin được? Mà Tiểu Khả Ái nhưng không có bận tâm ý nghĩ của hắn, hắn nghĩ như thế nào hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là mặt phong lưu hủy ở trong tay hắn. Hôm nay hắn phải trả giá thật lớn, người nào đều không thể ngăn dừng lại. Lượng tiên xích nổi lên, chạm thiên chư thần. Gia Cát Minh Lãng đôi mắt tinh hồng, không tiếc hết thảy, tiên lực cuồng bạo, nhưng Tiểu Khả Ái không nhìn thẳng, lúc này huyết mạch của hắn áp chế dưới, cho dù cảnh giới Gia Cát Minh Lãng cao hơn hắn, hắn vẫn như cũ có thể ổn để ép hắn. Giết. Lượng tiên xích rơi xuống, thiên quang mẫn thiên. Gia Cát Minh Lãng máu tươi cuồn phún, thân thể băng liệt. Đau nhức kịch liệt, quét sạch toàn thân. Tiểu Khả Ái thấy hắn, nói với giọng lạnh lùng, đau không? Rất đau đi. Chính là cái này cảm giác. Lúc trước huynh đệ ta ở thương của ngươi xuống hủy khuôn mặt, hắn cũng đau. Nhưng ngươi lại không thèm liếc một cái, bây giờ, ta gấp 10 gấp trăm lần đưa cho ngươi, để ngươi cũng cảm thụ trong đó thống khổ. Tư vị này, nhất định rất mỹ diệu. Câu nói của Tiểu Khả Ái lộ ra một tàn nhẫn. Gia Cát Minh Lãng cảm thấy toàn thân đều đang phát run, hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, yêu tuấn, nhưng lại càng giống hơn là một giết người không chớp mắt ác ma. Hắn, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy e ngại. Hắn vốn là kẻ yếu, không xứng thương hại. Gia Cát Minh Lãng mở miệng, trong mắt Tiểu Khả Ái lóe lên một đạo khát máu. Người kia trong mắt ta không phải là không kẻ yếu. Cho nên, ngươi chết rồi. Dứt tiếng, thân thể Gia Cát Minh Lãng không ngừng mà băng liệt, tiên lực nở rộ, từ vết rách bên trong toát ra tới, ở hắn trước khi chết, sẽ tan hết tu vi, biến thành phế nhân, Tiểu Khả Ái muốn để hắn cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Không phải là hắn tàn nhẫn, mà còn Gia Cát Minh Lãng đáng đời. Đánh. Một đạo tiếng nổ truyền ra, thân thể Gia Cát Minh Lãng bắn nổ, không có máu tươi, thân thể hắn liền giống là một pho tượng đá bắn nổ, hóa thành bụi bặm, gió thổi qua cũng là tiêu tán. U Minh phủ, Gia Cát Minh Lãng chết. Con ngươi Tiểu Khả Ái khôi phục từ kim sắc, hắn khiêng lượng tiên xích, trực tiếp về tới Thanh Long vực, Thiên Kiêu U Minh phủ ánh mắt nhìn về phía hắn đều là lộ ra phong mang. Tiểu Khả Ái không sợ chút nào. Lượng tiên xích của hắn ngang chỉ, nói với giọng lạnh lùng, không phục hay sao? Cái kia cũng phải nhịn, ta ở Cửu Thiên chiến đài chờ các ngươi. Bá khí, khoa trương. Hắn từ nhỏ đi theo Tiêu Thần, mưa dầm thấm đất. Tiêu Thần trang bức thủ pháp hắn đều biết. Nhưng hắn điệu thấp, Tiêu Thần ở địa phương, chưa hề đều là lấy Tiêu Thần là chủ. Phong Lưu đây. Sau khi trở về, không thấy Phong Lưu cùng Cùng Lãng, Tiểu Khả Ái không thể không mở miệng hỏi, hắn vừa muốn nói với Phong Lưu mối thù của hắn. Hắn vì hắn báo, nhưng Phong Lưu không thấy. Cùng Lãng cũng không thấy. Nghe Thường mỉm cười mở miệng, Tiêu Thần hắn kêu đi, nói là có chuyện cần, còn chưa trở về. Tiểu Khả Ái gật đầu. Một bên, Lam Vân Ca cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, "Thần Lệ, ngươi hôm nay có chút đẹp trai nha." Nghe vậy, Tiểu Khả Ái kinh ngạc. "Muội tử, ta vẫn luôn rất đẹp trai, chỉ có điều ta điệu thấp, ngươi không có phát hiện mà thôi, ngày sau liền sẽ thấy của ta điểm nhấp nháy." Đối với cái này, Lam Vân Ca cười một tiếng. "Ai cũng vậy, ngươi cũng không phải tỷ thức ăn." Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Lam Vân Ca quả thực không phải hắn thức ăn. Tim hắn chưa hề đều chỉ có một người, chưa từng thay đổi. Sau đó, lần lượt có người xuất chiến. Tiếp tục chiến đấu, cuồng bạo vô cùng, ở đây đều là các đại tông môn thế gia thiên tiêu, đạo thống thiên tài càng chiếm cứ bộ phận chủ yếu, chiến tranh có thể nói là kịch liệt vô cùng, đạo tông Thác Bạt Phong xuất chiến, nghiền ép đối thủ. Nghe Thường dưới Vĩnh Đông chi vực, đối thủ nhận thua. Lam Vân Ca lên đài, đồng dạng thắng được. Một bên khác, Tiêu Thần Tiêu Độc Cao đã rèn luyện thành công, một bên Phong Lưu thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động, Tiêu Thần đứng dậy, đi về phía Phong Lưu. "Phong Lưu sư huynh, chờ một chút có đau một chút, ngươi nhẫn nại một chút." Tiêu Thần mở miệng, Phong Lưu gật đầu. Trong tay Tiêu Thần hiện lên một đạo màu hoàng kim cao hình dáng vật thể, trong suốt, Tiêu Thần đem Tiêu Độc Cao bôi ở Phong Lưu nửa gương mặt, bắt đầu thanh thanh lương lương, rất thoải mái, đau đớn trên mặt Phong Lưu đạt được hóa giải. Rất nhanh, trán Phong Lưu bạo khởi gân xanh. Song quyền lấy hết nắm, cực kỳ thống khổ. Bởi vì dược hiệu bắt đầu phát huy, nó ở trừ bỏ trên mặt Phong Lưu trong vết thương độc tố, thấy Phong Lưu, tất cả mọi người là lau một vệt mồ hôi. Tác giả Linh Thần nói, một canh, kết văn, ngày mai bổ. Chương 1569, thành công. Khách khanh. Giang Phong Lưu cắn chặt, phát ra âm thanh. Nghe mọi người không rét mà run, trên mặt hắn bò đầy gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, hắn nửa gương mặt bên trên hắc khí ở phù động, đang bị dẫn dắt, nhưng lại đi giống như giỏi trong xương, không chịu thoát ly. Còn người đám người Tiêu Thần chấp động. Quá trình này, tương đối thống khổ, hy vọng Phong Lưu có thể nhịn đi qua đi. Phong Lưu siết chặt quả đấm. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu truyền ra, độc tố trên mặt Phong Lưu hoàn toàn bị rút ra, mà nguyên bản màu vàng tiêu độc cao cũng thay đổi thành màu nâu đen. Nhìn có chút buồn nôn. Tiêu Thần đưa tay bóc. Mặt Phong Lưu hơi co quắp, vẫn như cũ thống khổ. Nhưng lại nhìn không có ở đây như vậy dữ tợn, nguyên bản đen nhánh huyết nhục bây giờ đã khôi phục màu đỏ như máu, giống như là thịt thối. Sở Y Y cùng Đường Cửu Nhi có chút không đành lòng nhìn thẳng, rồi rít quay đầu sang chỗ khác. Mà trong tay Tiêu Thần, kiếm khí trôi lơ lửng. Con người hắn nhìn chằm chằm Phong Lưu, lên tiếng nói, "Phong Lưu sư huynh, tiếp xuống ta muốn đem ngươi thịt thối cắt đi, sau đó lấy thuốc chữa trị, ngươi nhịn được." Phong Lưu lộ ra nụ cười. Tiêu Độc đều gắng gượng qua tới, còn có cùng ngươi lưỡn lên không tới. Đến đây đi. Tiêu Thần cũng không phải lắm điều. Tay nâng kiếm rơi xuống, thịt thối trên mặt Phong Lưu bị cắt mà xuống, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần áo Phong Lưu. Phong Lưu siết chặt quả đấm, không nói tiếng nào. Trong tay Tiêu Thần nổi lên một đạo bình ngọc. Ngọc cơ thái thanh đan. Có người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu. Lúc trước nghĩa phụ sống lại cũng là mượn công hiệu của ngọc cơ thái thanh đan khôi phục thân thể sức sống, hiện tại đối với mặt Phong Lưu tất nhiên có công hiệu. Về phần hiệu quả, Tiêu Thần cũng là không rõ ràng. Dù sao, đây cũng là hắn lần đầu tiên làm. Hết thảy đều nhìn tạo hóa của Phong Lưu. Tiêu Thần mở ra bình ngọc, đem ngọc cơ thái thanh đan để ép thành dược phấn, sau đó một chút xíu vẩy vào trên mặt Phong Lưu. Phong Lưu nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ. Thanh thanh lương lương, đau đớn đạt được hóa giải, còn có chút nữa. Tiêu Thần, có chút nữa. Phong Lưu mở miệng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lên tiếng nói, Phong Lưu sư huynh, nhịn được đau khổ, mặt của ngươi lập tức có khôi phục khả năng. Phong Lưu gật đầu, nằm trên đất, không nhúc nhích. Tùy ý đau khổ quét sạch cả bộ mặt. Hai con mắt của hắn cầm đoán, nhẫn lại lấy. Bây giờ tổn thương của Phong Lưu đã xử lý xong, còn lại chính là vấn đề tay cụt của Cổ Lãng, mặc dù thương thế không phải như Phong Lưu đã nghiêm trọng, nhưng quá trình lại so với Phong Lưu hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Cổ Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần lấy ra tay cụt, lúc này trong khối băng là cánh tay Lý Đạo Dương, trôi nổi ở trong hư không, Tiêu Thần thấy Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc, lên tiếng nói, "Thác Bạt sư huynh, ngươi đè xuống Cổ Lãng, Nhị sư huynh, ngươi đem miệng vết thương của hắn cùng xương cốt cắt ra, nhớ lấy, một kiếm thành công." Hai người gật đầu. Trong tay Tần Tử Ngọc hiện lên một thanh cổ kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, Thác Bạt Phong ổn định Cổ Lãng, đem trên người y phục rút đi, Tần Tử Ngọc đem vỏ kiếm đưa cho Cổ Lãng, cắn điểm đi. Cổ Lãng dễ dàng cười một tiếng. Nam tử hán đại trượng phu, còn sợ đau đớn. Tần Tử Ngọc không có nói nữa, kiếm quang chớp động, thân thể Cổ Lãng run lên, chỗ cụt tay máu tươi vẩy ra, máu chảy ồ ạt, mà cũng đúng lúc này, Tiêu Thần cắt vỡ bàn tay, một luồng nóng bỏng phượng hoàng huyết phun tại đóng băng trên cánh tay. Trong chốc lát, đóng băng giải phong, cánh tay khôi phục nhiệt độ bình thường. Tiêu Thần cầm cánh tay trực tiếp kết nối ở trên cánh tay của Lãng, tiên lực lưu động, trong chốc lát, một cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp ở vết thương của Lãng cùng cánh tay kết nối chỗ nở rộ. Trong nháy mắt, Tiêu Thần, Cuồng Lãng, Tần Tử Ngọc, bốn người Thác Bạt Phong đều là cảm thấy vô cùng bị đè nén. Phượng hoàng của Tiêu Thần giọt máu rơi vào miệng vết thương, lấy máu, tưới nhuần vết thương, nhanh chóng phục hồi như cũ. Xương nối xương, thịt tiếp thịt, máu liền máu, trong nháy mắt, cánh tay trực tiếp khép lại, Tiêu Thần cùng Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc lui ra. Cuồng Lãng lại là sắc mặt dữ tợn vô cùng, thống khổ không chịu nổi. Hắn ôm mới cánh tay, toàn thân run rẩy. Cánh tay kia chớp động tiên quang, phía trên tràn đầy thần bí đường vân, từ cổ tay đến bả vai, ẩn chứa trong đó bàng bạc thời cơ. Đó là cường giả Á Thánh gia chỉ trôi qua cánh tay, trong đó càng có khảm Á Thánh quy tắc, tự nhiên cường đại. Chút này cũng Tiêu Thần lo lắng, hắn sợ hãi Cuồng Lãng không chịu nổi, mà không chịu nổi hậu quả sẽ là cái gì hắn cũng không biết. Hết thể nghe theo mệnh trời. Tiêu Thần, Cuồng Lãng nếu không chịu nổi làm sao bây giờ? Một bên, Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc mở miệng, bọn họ cho dù đứng ở một bên cũng là có thể cảm thấy cánh tay kia lực lượng mạnh mẽ. So sánh, Tiêu Thần ngưng mắt. Đáy mắt có tinh quang chớp động, nếu như hắn không chịu nổi, ta liền đem tay hắn chém xuống tới, không phải vậy hắn có thể sẽ bị lực lượng Á Thánh đè chết. Nghe vậy, tất cả mọi người là lung lay thần. Lại bá đạo như thế. Nhưng, nếu như Cuồng Lãng thật sự có thể chịu nổi, đối với hắn như vậy mà nói, sẽ là thiên đại tạo hóa, Á Thánh gia trì, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt, không yếu cùng Lý Đạo Dương, thậm chí sẽ mạnh hơn. Mà cơ duyên của Á Thánh là song là nhân quả. Tương lai, hắn có khả năng có thể mượn Á Thánh một tia sức mạnh quy tắc đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn. Tiên đề là hắn có thể chịu nổi dưới tình huống. A. Cuồng Lãng thống khổ kêu, hắn nhịn không được. Thống khổ quét sạch toàn thân. Hắn toàn thân đều là tràn ngập lấy tiên lực bằng bạc, phảng phất tay cụt kia không đồng ý hắn, chê hắn nhỏ yếu, nhưng Cuồng Lãng lại không nhận thua. Hắn nhất định phải đạt được hắn. Không tiếc hết thảy. Hai con mắt của hắn vọt lên máu, thất khiếu chảy máu. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, thấy cảnh này, Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng lại bị Tiêu Thần cản lại. "Tiêu Thần, Cuồng Lãng sắp không chịu được nữa." Tiêu Thần lại là trầm giọng nói, đó cũng là lựa chọn của hắn, con đường cường giả vốn là cựu tử nhất sinh, một tướng công thành vạn cốt khô, Cuồng Lãng có biến mạnh quyền lợi, chính hắn đều không hề từ bỏ. "Chúng ta dựa vào cái gì đại biểu hắn từ bỏ?" Một câu nói, Thác Bạt Phong không nói. Nhưng là, Cuồng Lãng rất có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tần Tử Ngọc nhìn về phía Tiêu Thần. Điểm này Tiêu Thần sao có thể không biết? Hắn cũng lo lắng, nhưng không có ích lợi gì, hết thảy còn phải xem bản thân Cuồng Lãng. Hắn kiên trì nữa, bọn họ không thể tước đoạt quyền lợi của hắn, trừ phi chính hắn từ bỏ. Thế nhưng là, hắn không có. Hắn muốn chinh phục tay của kia, ý chí Á Thánh kia. Tiêu Thần tin tưởng hắn, bởi vì hắn trên người Cuồng Lãng thấy được bất khuất, kiên nghị cùng không sợ, đây đều là một cường giả bởi vì nên có được. Ầm ầm. Phong vân đột biến, sức mạnh kinh khủng rủ xuống trực tiếp rơi vào trên người Cuồng Lãng. Thân thể hắn nở rộ kinh khủng tiên quang, thân thể của hắn xương cốt phát ra thanh âm thanh thúy, lốt buốt, mà con ngươi hắn càng thần quang chớp động sáng chói sinh huy. Một màn này, Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Cuồng Lãng, hắn thành công. Mà đám người Thác Bạt Phong cũng vô cùng kích động, Cuồng Lãng thật chống đỡ nổi, hắn đạt được kết thúc cánh tay công nhận, lúc này Cuồng Lãng đứng dậy, khí thế của hắn như hồng, phóng lên tận trời, cánh tay phải có một đạo ân ký hiện lên. Trong đó, lộ ra bá đạo vô song lực lượng. Cuồng Lãng lộ ra nụ cười, nâng tay lên cánh tay. Từ hôm nay trở đi, nó thuộc về ta. Chương 1570, một quyền, miểu sát. Một giây nhớ kỹ. Lúc này Cuồng Lãng hưng phấn vô cùng. Dung hợp tay cụt của Lý Đạo Dương, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, gần như tấn thăng cảnh giới đạo cảnh bát trọng thiên, tình huống như vậy, đám người Tiêu Thần đều là cảm thấy khiếp sợ. Đây là cơ duyên của Cùng Lãng, là hắn cố gắng thành quả, bọn họ vì hắn cảm thấy cao hứng. Chúc mừng. Đám người Tiêu Thần mở miệng. Trong đôi mắt bọn họ đều là mang theo đủ cười, mà Đường Cửu Nhi lại là chạy tới bên người Cùng Lãng, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lộ ra một tò mò. Mắt to chớp chớp. Sau đó, nàng vậy mà nhéo nhéo cánh tay Cùng Lãng. Vẫn rất có co giãn. Nàng tung ra một câu như vậy, mọi người dở khóc dở cười. Nha đầu này có chút thần kinh thô. Mà Cùng Lãng lại là gõ gõ trán của hắn. Hiện tại ta, trở nên mạnh hơn. Hắn lên tiếng, Đường Cửu Nhi hừ hừ một tiếng, lơ đễm. Đây không phải là tất nhiên hay sao? Cái tiếc nhưng Á Thánh gia chỉ điểm hóa qua cánh tay a, có thể không phải mạnh hay sao? Cùng Lãng cười cười, không nói gì. Tiêu Thần cùng Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc nhìn nhau, cười một tiếng. Bọn họ hình như phát hiện cái gì, mà Sở Y Y Y lại là cùng tinh xảo đặc sắc người. Lôi kéo Đường Cửu Nhi qua một bên nói thì thầm, trong nháy mắt, sắc mặt Đường Cửu Nhi có chút cổ quái, một đôi mắt đẹp đều là trợn tròn lên, sau đó nhìn thoáng qua Cùng Lãng. Cùng Lãng khẽ giật mình, không biết làm sao. Đường Cửu Nhi vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy trong chiến đài có người tuyên chiến, điểm danh muốn Cùng Lãng xuất chiến, trong lúc nhất thời đám người Tiêu Thần đều là ngưng mắt nhìn lại. Là người phi tiên môn. Tên, không biết. Nhưng nhìn, thực lực cực mạnh. Không thể khinh thường. Cùng Lãng dung hợp cánh tay Lý Đạo Dương, bọn họ nhìn rõ ràng, mỗi một cái đều là tức giận sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, đây quả thực là đang nhục nhã phi tiên môn bọn họ. Không thể tha thứ. Bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, có người lên đài, điểm danh Cùng Lãng. Là chính là bại Cùng Lãng, đoạt lại cánh tay Lý Đạo Dương. Đó là đồ vật của phi tiên môn. Mà con ngươi Cùng Lãng cũng chấp động phong mang. Thực sẽ chọn lấy. Hắn vừa rồi khôi phục, liền khiêu chiến hắn. Cái này rất có thể. Mà một bên Đường Cửu Nhi lại là đem lời nuốt xuống. Cùng Lãng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Lưu. Hy vọng ta trở về, có thể thấy được hắn cũng khôi phục. Nói xong, Cùng Lãng chân đạp hư không, đi về phía Kỳ Lần chiến đài, đứng nơi đó thiên kiều phi tiên môn. Hắn đứng đối diện với hắn. Một đôi mắt chớp động. Lên tiếng nói ngươi tên là gì? Đối diện, phi tiên môn thiên kiêu mở miệng. Đỗ Hằng. Cùng Lãng gật đầu, tiên lực trên người lưu động, mênh mông vô cùng. Tay cụt nhưng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta, ngươi không thể sánh bằng. Câu nói của Cùng Lãng lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Trên mặt Đỗ Hằng lộ ra khinh thường. Hứ. Mặt dày vô sỉ, tay của ngươi là Lý Đạo Dương. Một trận chiến này ta đem chém tay ngươi cánh tay, tế điện Lý Đạo Dương trên trời có linh thiêng. Thanh âm Đỗ Hằng đang vang vọng, tất cả mọi người là con người chớp động. Cùng Lãng truyền thừa cánh tay Lý Đạo Dương, sẽ hay không là đối thủ của phi tiên môn Đỗ Hằng? Bọn họ đều là tò mò, cũng tương tự mong đợi, Lý Đạo Dương tay trên người Cùng Lãng có thể phát huy ra dạng gì lực lượng. Tất cả mọi người đang chờ mong. Sau đó, hai người khai chiến, Cùng Lãng vẫn luôn là dùng một cái tay cùng Đỗ Hằng chiến đấu, vậy là tay trái, tay phải của hắn vẫn luôn là cong ở sau lưng, không thể ra tay. Tất cả mọi người là con người chấp động. Hắn vì sao không ra tay phải? Bị gãy cánh tay tục cho mượn, không có hoàn toàn dung hợp hay sao? Rất có thể a. Dù sao cũng là tay người khác. Lúc này mới bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền hoàn toàn dung hợp không chế, cho nên Cuồng Lãng mới không xuất thủ, nhất định là như vậy. Nhưng hai người chiến đấu lại vô cùng cuồng bạo. Tiên lực sôi trào, võ kỹ nổ đùng. Uy áp kinh khủng đang không ngừng quét tán. Con người tất cả mọi người đều là đang nhấp nháy, Thánh Tử Đạo Tông Cuồng Lãng, cột một tay chiến phi tiên môn tiên kiêu Đỗ Hằng không rơi vào thế hạ phòng, chấn định tự nhiên, quả nhiên mạnh mẽ. Xem ra, Đạo Tông thực lực tổng hợp không yếu. Như vậy một trận chiến này, ai thắng ai thua? Bọn họ đều là ở trong âm thầm suy đoán, mà một bên khác đám người Tiểu Khả Ái cũng ngưng mắt nhìn chăm chú một trận chiến này, nói thật, bọn họ là đang lo lắng Cùng Lãng. Bị thương nặng mới khỏi, liền chiến đấu. Nhiều ít vẫn là nguy hiểm. Người phi tiên môn, thật là hèn hạ vô sỉ. Lam Vân Ca mắng một tiếng, nếu Cùng Lãng thời kỳ toàn thịnh, bọn họ tự nhiên không lo lắng thế, nhưng là lúc này, cánh tay Cùng Lãng mới vừa vặn khôi phục. Đánh. Song quyền tương đối hai người đồng thời nhanh lùi lại. Đỗ Hằng nhìn về phía Cùng Lãng, con ngươi lộ ra sát ý. Cùng Lãng, ngươi không phải dung hợp cánh tay Lý Đạo Dương sao, thế nào không cần? Đôi mắt của hắn lộ ra giễu cợt không phải là của ngươi, liền từ đầu đến cuối không phải là của ngươi, tay trên người Lý Đạo Dương cũng là bà bối, ở trên người của ngươi cũng là phế vật. Lời này, sắc mặt Cùng Lãng khẽ biến. Con ngươi hắn lạnh thấu xương vô cùng. Hắn quét Đỗ Hằng một cái, nói với giọng thản nhiên cho dù ta không cần, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta, không phải sao? Cho nên ta ngươi rốt cuộc ai mới là phế vật? Tất cả mọi người là thấy rõ. Cùng Lãng cũng không vì câu nói của Đỗ Hằng mà phẫn nộ. Hắn sẽ không bị quấy nhiễu tâm trí.